Ngọc Hư Đại Đế. Cổ Lam Khê thần sắc biến sắc, thất thanh nói ra. Cái gì, ngươi nói hắn Ngọc Hư Đại Đế? Dịch Thu giật mình không thôi nói, ngươi không phải nói hắn chết mấy vạn năm sao? Theo lý mà nói, thân thể này hẳn là sớm liền biến thành cho tàn mới đúng, vì sao? Cổ Lam Khê nói, Ngọc Hư Đại Đế, tu vi thông thiên, thần thông vô số, thân sắc càng là vô cùng cường đại, coi như là vạn năm không mục, cũng là một cách tự nhiên sự tình, ngươi có cái gì ngạc nhiên? Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Ngọc Hư Đại Đế cảnh giới, chuyện gì ở trên người hắn phát sinh, cũng không tính là chuyện kỳ quái. Tiếp xuống được chúng ta làm sao bây giờ? Thoạt nhìn Ngọc Hoàng trong cung, trừ Ngọc Hư Đại Đế thi thể ở ngoài, cũng không có hắn đồ đạc, chẳng lẽ Ngọc Hư Đại Đế lao ra hỏa này, đem sở hữu truyền thừa bảo vật đều giấu đi? Dịch Thu mở ra tứ tượng thiên mục, ở bốn phía nhìn quét một cái, nhưng mà lại không nhìn thấy bán bảo vật, toàn bộ đại điện trừ cái này vạn năm không xác thối thể ở ngoài, sẽ không có hắn đồ đạc. Không cho phép đối Ngọc Hư Đại Đế bất kính. Cổ Lam Khê mắt phượng vừa mở, trừng Dịch Thu một cái, mặt cười lộ ra vài phần vẻ không vui. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, chỉ nghe phía sau vang lên một trận vụn vặt tiếng bước chân, ngay sau đó bảy đạo khí tức cường đại xuất hiện ở Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phía sau. Bảy người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Đường thị nhất tộc mọi người. Các ngươi là ai? Nam tử Tuấn Mỹ chứng kiến Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người bóng lưng, không khỏi hù dọa giật mình. Ma Long vừa mới thánh hồn tỏa khóa lại, này hai người đến là thế nào đi vào? Cổ Lam Khê xoay người lại, lạnh lùng xem Nam tử Tuấn Mỹ một cái nói, Đường Tuấn huynh, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Lam Khê, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến Cổ Lam Khê dung nhan tuyệt mỹ, Tiêu Đường Tuấn Nam tử Tuấn Mỹ không khỏi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên vẻ. Đường huynh đều có thể ở chỗ này, chẳng lẽ Lam Khê ở chỗ này có cái gì kỳ quái sao? Chẳng lẽ Đường huynh không chào đón Lam Khê sao? Cổ Lam Khê hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một động nhân nụ cười. Lam Khê muội muội nói giỡn, kẻ khác Đường mỗ tự nhiên không chào đón, thế nhưng Lam Khê muội muội, ta tự nhiên hoan nghênh. Vừa nói, Đường Tuấn ánh mắt đảo qua, nhìn về phía đứng ở Cổ Lam Khê bên cạnh Dịch Thu. Lam Khê muội muội, người này là ai? Hắn ta một vị sư đệ. Cổ Lam Khê nhẹ nhàng trả lời. Sư đệ? Đường Tuấn mắt sáng lên, hư lạnh nói, đã như vậy thì hắn không phải là cổ hoàng nhất tộc người, vậy còn làm phiền các hạ rời đi nơi này, nơi này chính là Ngọc Hoàng cung, chỉ có chúng ta cổ hoàng nhất tộc người mới có tư cách ở chỗ này. Hừ, chẳng lẽ này Ngọc Hoàng cung là các ngươi Đường gia mở sao, ngươi có tư cách gì để cho ta ra ngoài? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra xem thường biểu tình. Tự tìm cái chết. Đường Tuấn ánh mắt thoáng qua vẻ sắc ý, không nghĩ tới một cái chính là hậu kỳ thánh chủ, cũng dám châm chọc hắn, này với hắn mà nói, nhất định chính là một loại nhục nhã. Tiểu tử thối, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thiếu chủ của chúng ta để cho ngươi ra ngoài, đã là cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, bằng không hôm nay để cho ngươi huyết tiên tại chỗ. Trong một cái bạch y thì thánh vương hướng về phía Dịch Thu lớn tiếng quát lên. Đường Tuấn, Dịch Thu là bằng hữu ta, ngươi không lên quá phận. Cổ Lam Khê cả giận nói. Lam Khê muội muội, ta chính là bởi vì xem ở mặt mũi ngươi, mới không có động thủ, bằng không nói, ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Đường Tuấn lạnh lùng ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Dịch Thu nói, phế vật, ta hỏi ngươi, ngươi cút hay không cút? Ngươi yên tâm, ngươi biến, ta cũng sẽ không cút. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Tự tìm cái chết. Đường Tuấn thân phận cao quý, cho dù ở cổ hoàng nhất tộc bên trong, cũng không có mấy người có dũng khí đối với hắn như vậy nói, lúc này giận không kèm được, trong tay trong nháy mắt tế xuất một thanh thanh kiếm, hướng về một kiếm đâm tới. Chương 1508, Tiểu Thiên phát uy. Một kiếm này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là lại ẩn chứa cường đại kiếm ý, uy lực kinh người. Quả nhiên là cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, một kiếm này xác định bất phàm, bất quá đáng tiếc, bằng ngươi để cho ta biến, còn chưa đủ tư cách. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, rút ra kiếm gãy, chợt bổ về đằng trước, bá một đạo lộng lẫy kiếm quang, như là trường hồng quán nhật, gào thét chém ra đi, cùng Đường Tuấn thánh kiếm đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đem Đường Tuấn cả người lẫn kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Một màn này xuất hiện, người ở tại tràng không khỏi trợn mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê cũng thật không ngờ, Dịch Thu hiện tại chiến lực vậy mà đáng sợ như vậy, lại có thể đem Đường Tuấn chặn. Phải biết rằng Đường Tuấn mặc dù chỉ là một cái sơ kỳ thánh vương, nhưng dù sao cũng là cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, thực lực há là một dạng thánh vương có thể so với. Nhưng mà lại bị Dịch Thu một kiếm đánh lui, Cổ Lam Khê tự nhận coi như là nàng đều không thể nào làm được bước này. Đường Tuấn từ dưới đất bò dậy, khoe miệng chảy tiên huyết, một thân áo bào trắng dính đầy bụi bặm, tuấn mỹ khuôn mặt lúc này cũng thay đổi trắng bệch lên, thoạt nhìn nhếch nhác đến cực điểm. Đây chính là Đường thị nhất tộc truyền nhân sao? Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, liền chút thực lực ấy cũng có tư cách để cho ta cút, rõ là buồn cười. Thu hồi kiếm gãy, Dịch Thu khoe miệng nhếch lên, mặt mang xem thường nói ra, đáng ghét. Đường Tuấn khi nào bị qua bực này nhục nhã, lúc này giận dữ không thôi, hướng bắt đầu làm ra lệnh, người đâu, giết hắn cho ta. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, sáu áo bào trắng thánh vương đồng thời hướng về Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Nay sáu áo bào trắng thánh vương đều là trung kỳ thánh vương, hơn nữa đều là cổ hoàng nhất tộc cường giả, mỗi cái thực lực cường đại không gì sánh được, sáu người đồng loạt ra tay, một cái hậu kỳ thánh vương đều không cách nào chống lại, càng không cần phải nói Dịch Thu. Cổ Lam Khê hù dọa phải hoa dung thất sắc, vội vàng nói, Dịch Thu, mau tránh ra. Nhưng mà Dịch Thu lại đứng tại chỗ, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, khỏe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một tay vỗ, một cái thanh đồng tượng người trong nháy mắt xuất hiện ở đại điện ở giữa. Tiểu Thiên nhìn ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem 6 viên cực phẩm thánh thạch bỏ vào thanh đồng tượng người trong cơ thể. Trong sát na, thanh đồng tượng người thân thể đột nhiên biến lớn mấy lần, trong nháy mắt theo một cái thanh đồng tượng người, trở thành một cái cao đến vài chục trượng thanh đồng cự nhân. Kinh khủng này một màn, tức khắc đem 6 Bạch Di Thánh Vương hù dọa phải ngẩn ngơ, dừng tại chỗ, không dám tùy tiện về phía trước. Tiểu Thiên, tiêu diệt bọn họ. Là chủ nhân. Thanh đồng cự nhân cơ múa chỉ một quả đấm, mạnh mẽ về phía cách hắn gần nhất một cái Bạch Di Thánh Vương đánh tới, bá đạo không có so bị lực lượng, trực tiếp đem Bạch Di Thánh Vương đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào một cây trên trụ đá, lập tức đã hôn mê. Thật mạnh. Thấy như vậy một màn, những thứ kia Bạch Di Thánh Vương không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị thanh đồng cự nhân lực lượng hù dọa, phải biết rằng chỉ một quyền liền đem một cái trung kỳ thánh vương đánh bay ra ngoài, lực lượng này đủ để có thể so hậu kỳ thánh vương. Một đám ngu xuẩn, một cái nhân ngẫu mà thôi, có cái gì đáng sợ, cùng tiến lên giết chết cho ta nó, ai nếu là có dũng khí lui ra phía sau một bước, ta muốn hắn mạng chó. Đường Tuấn chứng kiến thủ hạ mình không dám về phía trước, không khỏi gầm lên cửa ra. Những thứ kia Bạch Di gì thánh vương nghe vậy, tự nhiên không dám không nghe theo, đều trợn quát một tiếng, hướng về thanh đồng cự nhân phát động cuồng phong báo táp vậy công kích. Nhưng mà thanh đồng tựa người thân thể, trình độ cứng cáp, không kém chút nào bên ngoài lục dược ma long, sở dĩ những thứ này Bạch Di thánh vương công kích, đối thanh đồng tượng người mà nói, hoàn toàn là hời hợt. Thanh đồng tượng người hoàn toàn không thấy những thứ kia Bạch Di thánh vương công kích, lập tức cơ múa hai tay, hướng về kia chút Bạch Di thánh vương phát động công kích. Chỉ là chốc lát, 6 Bạch Di thánh vương lại tử tử thương thương. Bên trong đại điện, chỉ còn lại Đường Tuấn một người. Hừ, ta hiện tại hỏi ngươi, là chính ngươi lăn ra ngoài tốt đây, vẫn là ta đưa ngươi ra ngoài đây? Dịch Thu lắc mình nhảy đến thanh đồng tượng người trên đầu, mặt nở nụ cười hỏi. Nghe được Dịch Thu nói, Đường Tuấn khuôn mặt anh tuấn âm tình bất định lóe lên, nghĩ hắn đường đường cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, lại bị một cái hậu kỳ thánh chủ như vậy khi dễ, nếu là truyền giao ra ngoài, hắn còn làm người như thế nào? Tiểu tử thối, coi như ta ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống rời khỏi Ngọc Hư cổ cảnh sao? Ngươi cũng đã biết, ở đại điện này ở ngoài, có bao nhiêu thiếu chúng ta Đường gia cường giả. Đường Tuấn mắt sáng lên, ngữ khí âm lãnh nói ra, các ngươi Đường gia có bao nhiêu thiếu cường giả đều không liên quan gì tới ta. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, ta chỉ nghĩ nói với ngươi một chữ, cút. Dịch Thu khí phách thuần chất khạc ra một chữ cuối cùng. Rất tốt, tiểu tử thối, ngươi cho láo tử chờ. Đường Tuấn hung tợn trừng Dịch Thu một cái, lập tức không nói hai lời, xoay người rời khỏi đại điện. Thấy một màn này, Cổ Lam Khê tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn Dịch Thu triệu hoán đi ra thanh đồng cự nhân, giật mình không thôi nói ra, Dịch Thu, vật này là nơi nào đến? Hồi bẩm nữ chủ nhân, Tiểu Thiên không phải thứ gì, Tiểu Thiên là chiến đấu tượng người. Không đợi Dịch Thu mở miệng giải thích, thanh đồng cự nhân lại ồm ồm trả lời. Nữ chủ nhân. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê mặt cười vọt lên một đỏ, nổi giận không thôi nói, ai là của ngươi nữ chủ nhân, không nên nói bậy nói bạn. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng đem Tiểu Thiên thu hồi không gian giới chỉ ở giữa, cái này chiến đấu tượng người cái gì cũng tốt, liền là ưa thích nói lung tung, một hồi thật đem Cổ Lam Khê chọc cấp nói, nhưng không có gì quả ngon để ăn. Hừ, quả nhiên là chủ nhân gì, lại có cái gì người hầu, liền tượng người đều ngươi một cái đức hạnh. Như thế ưa thích chiếm tiện nghi người khác. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác, "Sư tỷ, bây giờ không phải là nói lúc này cái kia Đường Tuấn tuy là bị ta đuổi ra ngoài, thế nhưng chỉ bất định khi nào trả sẽ chui vào, chúng ta nhanh chóng tìm một chút có không có bảo vật gì mới được." "Không có, ta đã tìm kiếm hồi lâu, trừ Ngọc Hư Đại Đế thi thể ở ngoài, căn bản không có đồ đặc khác." Cổ Lam Khê lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra một chút mất mát. Hiển nhiên cũng thật không ngờ đường đường Ngọc Hoàng Cung đã vậy còn quá nghèo. Hừ hừ, làm sao sẽ bảo vật gì cũng không có chứ, đây không phải là một cái bảo vật sao? Dịch Thu trầm ngâm chốc lát, đột nhiên chỉ Ngọc Hư Đại Đế thi thể, vừa cười vừa nói, thi thể có ích lợi gì? Cổ Lam Khê nhướng mày, có một ít chán ghét xem Dịch Thu một cái nói, ngươi chẳng lẽ còn ưa thích thứ này? Dịch Thu tức khắc không nói gì, người nữ nhân này trong đầu đều nghĩ cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu giải thích, sư tỷ, ngươi nghĩ một hồi, Ngọc Hư Đại Đế thân sắc cường đại, vạn năm không ngủ, bản thân liền là một cái dấu kín bảo vật tuyệt hảo chỗ. Cổ Lam Khê cực kỳ thông minh, một điểm gần thông, tao mày nói, ngươi là nói Ngọc Hư Đại Đế bảo vật đều ở trong cơ thể hắn. Chương 1509, Ngọc Hư Thiên Kinh. Không sai. Dịch Thu gật gật đầu nói, hừ, coi như như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn xé ra Ngọc Hư Đại Đế thi thể hay sao? Cổ Lam Khê nhíu chặt mày, dường như có một ít không đành lòng. Sư tỷ, coi như ngươi không nguyện ý làm như thế, thế nhưng Đường Tuấn cũng sẽ làm như vậy, ngươi cảm thấy lấy hắn tính cách, sẽ buông tha tốt như vậy cơ hội sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, nếu như Ngọc Hư Đại Đế thi thể rơi vào trong tay hắn nói, nhất định sẽ càng thêm bi thảm, sợ bằng vào chúng ta còn không bằng động thủ trước, có lẽ vẫn có thể cho Ngọc Hư Đại Đế lưu một toàn thây. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, cũng không khỏi trầm mặc. Không thể không nói, Dịch Thu nói xác định có vài phần đạo lý. Coi như bọn hắn không ra tay, Đường Tuấn cũng sẽ không nghỉ, lấy Đường Tuấn tính cách, nếu như Ngọc Hư Đại Đế thi thể rơi vào trong tay hắn nói, nhất định sẽ đem Ngọc Hư Đại Đế thi thể triệt để hủy hoại. Sở dĩ cùng tiện nghi Đường Tuấn loại người như vậy, còn không bằng tự mình động thủ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Cổ Lam Khê không chần chờ nữa, gật gật đầu nói, "Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền thử xem, bất quá Ngọc Hư Đại Đế thi thể cứng rắn không gì sánh được, coi như là lục dược ma long, cũng không cách nào cùng so sánh, ngươi làm sao có thể phá vỡ đây?" "Yên tâm, ta tự có cách làm." Dịch Thu cười nhạt, đem kiếm gậy lại lần nữa lấy ra, lấy kiếm gậy sắc bén, coi như là Ngọc Hư Đại Đế thi thể, vậy cũng có thể đem phá vỡ. Dịch Thu lập tức chậm rãi đi tới trên đài, đi tới Ngọc Hư Đại Đế trước thi thể mặt, sau đó dùng kiếm gãy, nhắm ngay Ngọc Hư Đại Đế bụng, nhẹ nhàng đâm vào, chỉ nghe xì xì một tiếng, kiếm gãy dễ dàng đâm vào Ngọc Hư Đại Đế da thịt ở giữa. Dịch Thu cẩn thận từng ly từng tí đem da thịt cắt ra, Ngọc Hư Đại Đế đan điền tức khắc xuất hiện ở hai người trước mặt. Chỉ thấy Ngọc Hư Đại Đế đan điền, thình lình có một thật lớn quan cầu, theo quả cầu ánh sáng kia ở giữa, tản mát ra làm người ta hít thở không thông cường đại ý cảnh. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là Ngọc Hư Đại Đế thánh nguyên? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, lộ ra vài phần vẻ hiếu kỳ. Không có khả năng, nếu là Ngọc Hư Đại Đế thánh nguyên không hề khô héo nói, Ngọc Hư Đại Đế làm sao sẽ chết? Cái này quan cầu, chắc là đồ đặc khác, bất kể là cái gì cầm ra xem một chút chính là. Dịch Thu không nói lời gì, đưa tay ra hướng về kia quan cầu tìm qua đi. Nhưng mà ngay Dịch Thu bàn tay cùng quan cầu đụng chạm trong nháy mắt, một mảnh tia sáng chói mắt, tự quả cầu ánh sáng kia ở giữa bộc phát ra, hóa thành một mảnh kinh khủng quang hải, đem Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thân ảnh cắn ướt. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thình lình xuất hiện ở một cái đặc biệt bên trong không gian. Toàn bộ không gian không có sông lớn nhật nguyệt, có chỉ là như là đầy sao vậy, lộng lẫy vầng sáng, đặt mình trong trong, giống như đứng ở ngân hà ở giữa, bị đầy trời vầng sáng chặt chẽ bao vây. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta tiến vào Ngọc Hư Đại Đế trong thân thể hay sao? Dịch Thu nhìn bốn phía, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẫn là kiến thức rộng rãi Cổ Lam Khê, lúc này cũng không khỏi mặt mờ mịt, cổ quái như vậy sự tình, nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Nơi này là Ngọc Hư Cảnh, chính là bản đế thức hải biến thành. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu chậm rãi vang lên, mà kèm theo thanh âm này xuất hiện một người đàn ông trung niên thân ảnh, ở Dịch Thu hai người trước mặt đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ trung niên nam tử này, chỉ thấy phong thần tuấn giật, khí chất siêu phàm, toàn thân tản ra một cổ bá đạo không gì sánh được khí tức vương giả, không phải Ngọc Hư Đại Đế ở ngoài thì là người nào? Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vội vàng liếc nhau, mỗi cái trong mắt đều thoáng qua một chấn động. Phải biết rằng Ngọc Hư Đại Đế đã chết trăm vạn năm, thế nhưng hiện tại lại như cũ bình yên vô sự đứng trước mặt bọn họ, chẳng lẽ Ngọc Hư Đại Đế cũng chưa chết? Ngọc Hư Đại Đế nhàn nhạt xem Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người một cái, dường như nhìn ra hai tâm tư người, cười nói: "Các ngươi không cần giật mình, bản đế đã chết thật lâu, hiện ở trước mặt các ngươi chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi." Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tức khắc thư thái. Bất quá lập tức Ngọc Hư Đại Đế một câu nói, lại làm cho hai sắc mặt người lại lần nữa biến có một ít không tốt. "Nói vậy các ngươi là phá vỡ ta thân xác mới tiến vào?" Ngọc Hư Đại Đế mặt mang nụ cười cổ quái nhìn Dịch Thu hai người. Dịch Thu ho khan hai tiếng, không biết nên trả lời như thế nào, dù sao mình để người ta thi thể làm hỏng, mặc dù chỉ là cắt mở một cái người, nhưng là lại coi như là đại bất kính, nếu như này Ngọc Hư Đại Đế thật nổi cơn giận, hắn còn thật không biết nên giải thích như thế nào. "Yên tâm, bản đế cũng không định làm khó dễ các ngươi, dù sao bản đế cố ý đem Ngọc Hư Cảnh cổng vào dấu ở trong người, liền thị vì tránh để cho một ít tâm mang quấy rối người tiến nhập." Ngọc Hư Đại Đế từ tốn nói. "Thì ra là thế." Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc thư thái. "Vạn bối Cổ Lam Khê bái kiến Ngọc Hư Đại Đế." Cổ Lam Khê cung kính hướng về Ngọc Hư Đại Đế thi lễ nói. Ngọc Hư Đại Đế trên dưới quan sát Cổ Lam Khê vài lần, lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn biểu tình, "Nếu như ta không có nhìn lầm nói, ngươi tu luyện thánh đạo ở giữa, chắc cũng là Ngọc Hư thánh đạo đi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, một bên Dịch Thu tức khắc dọa cho giật mình, "Cổ sư tỷ tu luyện là Ngọc Hư thánh đạo?" "Điều này sao có thể? Cổ sư tỷ không phải Kiếm Cung cung chủ nữ như sao, làm sao có thể tu luyện Ngọc Hư Thánh đạo đây? Này Ngọc Hư Đại Đế không sẽ là nhìn lầm đi?" Nhưng mà ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Cổ Lam Khê lại gật gật đầu nói, "Hồi bẩm Ngọc Hư Đại Đế, tiểu nữ tu luyện thật là Ngọc Hư Thánh đạo, chỉ là ngươi Ngọc Hư Thánh đạo cũng không hoàn chỉnh, có một chút chỗ thiếu hụt, sở dĩ vẫn còn không tính là chân chính Ngọc Hư Thánh đạo." Không đợi Cổ Lam Khê nói xong, Ngọc Hư Đại Đế liền trực tiếp thay nàng nói ra, Cổ Lam Khê giật mình gật đầu, hiển nhiên Ngọc Hư Đại Đế nói, một chút cũng không có sai. Ngọc Hư Đại Đế cười nhạt, tiểu nha đầu, ngươi thiên phú ngược lại cũng không tệ, có nghĩ là tu luyện chân chính Ngọc Hư Thánh Đạo đây. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, thân thể mềm mại không khỏi rung một cái, kích động nhìn Ngọc Hư Đại Đế tàn hồn, nói, tiểu nữ tự nhiên nguyện ý. Được, nếu nguyện ý, bản đế liền chuyển cho ngươi chân chính Ngọc Hư Thiên Kinh, giúp ngươi tu luyện Ngọc Hư Thánh Đạo, trở thành bản đế truyền nhân thế nào? Ngọc Hư chân nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Cổ Lam Khê, mở miệng hỏi. Cổ Lam Khê thân thể lại lần nữa rung một cái, lập tức quỳ trên mặt đất, nét mặt kiên định nói ra, tiểu nữ nguyện ý. Ừ. Ngọc Hư Đại Đế gật đầu, dường như hết sức hài lòng Cổ Lam Khê thái độ, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, một bàn tay đưa ra, đặt tại Cổ Lam Khê đỉnh đầu chỗ, ngay sau đó một cái thâm ảo không gì sánh được cổ xưa tâm pháp truyền vào Cổ Lam Khê trong đầu. Đây là Ngọc Hư Thiên Kinh, là bản đế sáng chế tuyệt thế tâm pháp, cũng là tu luyện Ngọc Hư Thánh Đạo duy nhất công pháp, ngươi sau khi trở về, chỉ cần dựa theo phía trên luyện tập, bên trong cơ thể ngươi Ngọc Hư Thánh Đạo sẽ triệt để hoàn thiện, sau đó ấn này luyện tập xuống, không dùng được bao nhiêu năm, ngươi là có thể trở thành kế tiếp Ngọc Hư Đại Đế. Chương 1510, Ma Long Sử. Sau một lát, Ngọc Hư Đại Đế thu hồi bàn tay, hướng về phía Cổ Lam Khê vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê động dung nói, đà tạ sư tôn. Ngọc Hư Đại Đế cười gật đầu, không nói gì nữa, lập tức mắt sáng lên, hướng về Dịch Thu nhìn sang, sắc bén giống như kiếm ánh mắt, phảng phất trong nháy mắt, liền đem Dịch Thu trong cơ thể sở hữu bí mật, lại tất cả đều thu vào mắt. Mà khi Ngọc Hư Đại Đế chứng kiến Dịch Thu trong cơ thể tứ tượng thánh nguyên là lúc sau, trong ánh mắt không khỏi thoáng qua một đạo tia sáng kỳ dị, phảng phất phát hiện cái gì đặc biệt đồ đạc. Tại hạ Dịch Thu, bái kiến Ngọc Hư Đại Đế. Dịch Thu bị Ngọc Hư Đại Đế mắt nhìn có một ít sợ hãi, vội vàng thi lễ nói ra. Ngọc Hư Đại Đế cười thần bí, nói, tiểu tử kia, bên trong cơ thể ngươi ngược lại cất giấu không ít bí mật chứ, nếu như bản đế còn sống nói, nhất định sẽ tốt tốt nghiên cứu một chút. Dịch Thu ho khan hai tiếng, trầm mặc không nói. Ta hỏi ngươi, ngươi theo ta người truyền nhân này là quan hệ như thế nào? Chúng ta là đồng môn sư tỷ đệ quan hệ. Dịch Thu vội vàng trả lời. Nói như vậy, các ngươi quan hệ cũng không tệ, đã như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không làm nàng Ma Long Sử? Ngọc Hư Đại Đế từ tốn nói. Ma Long Sử? Đó là cái gì? Dịch Thu không khỏi cau mày một cái, mặt mờ mịt hỏi. Ma Long Sứ, chính là giữ Ma Long lệnh sứ người, mà chỉ cần giữ Ma Long lệnh bài, là được thao túng bản đế Lục Dực Xích Viêm Long. Lục Dực Xích Viêm Long? Chẳng lẽ chính là Ngọc Hoàng ngoài cung cái kia Ma Long? Nói cách khác trở thành Ma Long Sứ nói, liền có thể trở thành cái kia Lục Dực Ma Long chủ nhân, muốn Ma Long làm cái gì, nó liền phải làm cái gì. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng khỏi bản nhiều hưng phấn, phải biết rằng có thể đi trưởng khống một đầu Lục Dực Ma Long nói. Như vậy thì tính sau này, hắn đối mặt Thánh Tôn cường giả cũng sẽ không tái sợ hãi. Nếu Ngọc Hư Đại Đế như vậy thịnh tình, vậy Vãn Bối liền từ chối thì bất kính. Ngay Dịch Thu dự định hân nhưng đáp ứng thời điểm, Ngọc Hư Đại Đế lời kế tiếp lại làm cho hắn trong nháy mắt không nói gì. Ngươi nghĩ được, Ma Long Sử tuy là có thể khu xử Lục Dực Xích Viêm Long, thế nhưng ngươi cũng sẽ trở thành đời tiếp theo Ngọc Hư truyền nhân người hầu, cả cuộc đời đều phải bảo vệ Ngọc Hư truyền nhân an toàn. Cái gì? Trở thành Ngọc Hư truyền nhân người hầu? Như vậy nói cách khác, chỉ cần khi này cái Ma Long Sứ, hắn tựu thành cổ sư tỷ người hầu. Mẹ, này Ngọc Hư Đại Đế cũng quá giảo hoạt đi. Cố ý cho hắn điểm ngon ngọt, sau đó sẽ cho hắn đem chiêu này ra, rõ là đủ âm trầm tổn hại. Vậy coi như, này Ma Long Sứ, ta không làm. Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng từ chối nói. Tuy là hư không truyền nhân không là người khác, mà là Cổ Lam Khê, nhưng hắn dù sao cũng là một cái nam nhi bảy thước, lại là chiến đế truyền nhân, nói cái gì cũng không có thể tùy tùy tiện tiện nghe kẻ khác định đoạt. Ngươi nếu là không đáp ứng cũng được, bản đế cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, bất quá bản đế cái này Ngọc Hư bí cảnh chỉ cho phép Ma Long Sử cùng bản đế truyền nhân ra vào, ngươi nếu đi vào, bản đế sẽ không thả ngươi ra ngoài. Hư Không Đại Đế từ tốn nói. Cái gì? Dịch Thu nghe vậy lại lần nữa không nói gì lên, này Ngọc Hư Đại Đế rõ ràng chính là muốn mạnh mẽ để cho hắn khi này cái Ma Long Sử à, lão gia hỏa này cũng quá thiếu đạo đức điểm. Cổ Lam Khê lúc này đột nhiên hướng hắn truyền âm nói, ngu ngốc, ngươi trước đáp ứng, coi như ngươi trở thành Ma Long Sử, ta cũng sẽ không thật coi ngươi là làm người hầu. Dịch Thu nghĩ cũng phải, lấy cổ sư tỷ tính cách, coi như mình trở thành Ma Long Sứ, nàng cũng sẽ không làm khó dễ bản thân, huống chi hắn hiện tại cũng không có hắn đường có thể chọn. Được, ta nguyện ý trở thành Ma Long Sứ. Rất tốt, đã như vậy, vậy ký khế ước đi. Cái gì? Còn phải ký khế ước? Đương nhiên, bằng không nói, ta làm sao biết, ngươi có thật lòng không? Hãy bớt sàm luôn đi, nếu như muốn trở thành Ma Long Sứ, ở nơi này hồn khế trên ký tên. Một Ngọc Hư Đại Đế không biết từ đâu lấy được một cái hồn khế, chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu chần chờ một cái, cuối cùng cắn răng một cái, ở đó hồn khế trên lưu lại bản thân huyết ấn. Trong sát na, hồn khế hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chui vào Cổ Lam Khê tại trong thức hải. Được, từ nay về sau, tiểu tử này chính là ngươi Ma Long Sứ, ngươi sau này phải thật tốt quản giáo hắn, nếu là hắn dám không nghe theo ngươi, ngươi nhưng dựa theo hồn khế phía trên xử phạt hắn, thậm chí có thể giết chết hắn, minh bạch chưa? Cổ Lam Khê cười khổ một tiếng, tùy tiện nói, đệ tử minh bạch. Hừ, bản đế hồn lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không theo ngươi lại nhải, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi rời đi nơi này, sau khi trở về, định phải thật tốt tu luyện. Ngọc Hư Đại Đế phất ống tay háo một cái, lập tức dịch thu hai người một trận trời đất quay cùng sau, lại lần nữa trở lại Ngọc Hoàng trong cung. Tại Hạ Ma Long Sứ, bái kiến cổ truyền nhân. Dịch Thu mặt nở nụ cười hướng về Cổ Lam Khê hành lễ nói. Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu mặt khó chịu bộ dáng, không khỏi cười khúc khích, lập tức liếc Dịch Thu một cái, sau này ngươi nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không cái mạng nhỏ ngươi liền ở trong tay ta, còn dám tùy ý chiếm ta tiện nghi nói, ta cũng không khách khí với ngươi. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng cũng hiểu được Cổ Lam Khê nói cách khác nói mà thôi, tuyệt đối sẽ không thật vận dụng hồn khế đối phó hắn, dù sao Cổ Lam Khê là giúp hắn, thế nhưng tỏa ra nguy hiểm tính mạng tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh. Hắc hắc, tại hạ không tin sư tỷ bỏ phải thương tổn sư đệ. Vậy cũng không hẳn. Cổ Lam Khê mặt cười không hiểu một đỏ, tùy tiện nói, Dịch Thu, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đây còn phải nói, đương nhiên là ra ngoài. Hôm nay Cổ Lam Khê đã trở thành hư không truyền nhân, mà hắn cũng kiếm được ma long lệnh, lại không có tiếp tục lưu lại ở đây cần phải. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc nhau, lại kề vai đi ra Ngọc Hoàng cung. Lúc này, Ngọc Hoàng ngoài cung, Lục Dực Ma Long cùng Đường Hoàng nhất tộc áo bào trắng lão giả, như cũ rằng co, mà cái kia Đường Tuấn lại mang theo kẻ khác, hung thần ác sát ngăn ở cửa hoàng cung. "Hừ, tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, là ngươi ngoan ngoãn đem bên trong lấy được đồ đạc giao ra đây, vẫn để cho bản thiếu chủ tự mình động thủ đây." Đường Tuấn nhìn Dịch Thu, mặt cười lạnh nói. Dịch Thu khỏe miệng vênh lên, lộ ra một đùa cợt nụ cười, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này cái bại tướng dưới tay, làm sao? Ban nãy thua còn không phục. Tiểu tử, ta giết ngươi." Đường Tuấn khí sắc đỏ lên, lạc giọng quát, "Người đâu, giết cho ta cái phế vật này." Tiếng nói rơi xuống, tức khắc có hai Bạch Y Thánh Vương xông lên, hai người này đều là hậu kỳ Thánh Vương tu vi, thực lực phải so hắn Bạch Y Thánh Vương cao hơn một mảng lớn. "Tiểu Thiên." Dịch Thu không nói hai lời, đem chiến đấu tượng người thả ra ngoài, đem mấy cái Bạch Y Thánh Vương ngăn lại, lấy Tiểu Thiên chiến lực, tuy là chưa chắc có thể là hai hậu kỳ Thánh Vương đối thủ, nhưng là tuyệt đối có thể cuốn lấy bọn họ một đoạn thời gian. "Cổ sư tỷ, ngươi đi phá hoại Thánh Hồn tòa, ta trước cuốn lấy bọn họ." Dịch Thu lập tức hướng về phía Cổ Lam Khê nói ra. Chương 1511, Trưởng Không Xích Viêm Long. Cổ Lam Khê gật đầu, sau đó thân ảnh nhoáng lên, hướng về kia tóc trắng lão giả thần tốc lao đi. Đường Tuấn mục tiêu vốn chính là Dịch Thu, vì vậy căn bản không có chú ý Cổ Lam Khê, hôm nay Cổ Lam Khê đột nhiên xuất thủ, dĩ nhiên là để cho hắn không kịp đề phòng, chờ hắn phản ứng qua đến, muốn ngăn thời điểm, đã chậm. Chỉ cần Cổ Lam Khê nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở tóc trắng bên người lão giả, ngọc thủ một phen, hướng về kia tóc trắng lão giả vô tới. Cổ Lam Khê lấy được Ngọc Hư Thiên Kinh sau, trong cơ thể Ngọc Hư Thánh Đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì vậy tu vi cũng đông tăng vọt, theo sơ kỳ Thánh Vương, trực tiếp tiến nhập trung kỳ Thánh Vương, một trưởng này uy lực, tự nhiên không thể coi thường. Lại thêm tóc trắng lão giả lúc này sở hữu tinh lực đều dùng đến thao túng Thánh Hồn tỏa phía trên, căn bản vô tâm nhìn hắn, cho nên đối với một trưởng này, căn bản là không có cách chống lại. Chỉ nghe ầm một tiếng, tóc trắng lão giả bị Cổ Lam Khê một trưởng này đánh trúng lưng, trực tiếp oanh thổ huyết. Không thể không nói, này tóc trắng lão giả tu vi thực sự cường đại, nếu là một dạng đại viên mãn Thánh Vương, chút nào không phòng bị Cổ Lam Khê đánh trúng một trường, coi như không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà này tóc trắng lão giả nhưng chỉ là ói mấy ngụm máu tươi mà thôi, thoạt nhìn cũng không có bị quá nghiêm trọng thương thế. "Hừ, cổ chất nữ, ta với ngươi mẹ coi như là bạn cũ, ngươi vì sao phải ra tay với ta?" Tóc trắng lão giả một bên thao túng Thánh Hồn tỏa, một bên khí sắc u ám nói ra. Cổ Lam Khê cười nhạt, "Chỉ cần tiền bối buông ra Thánh Hồn tỏa, phóng Lục Dực Ma Long, ta tự nhiên cũng sẽ không thương tổn tiền bối, bất quá tiền bối nếu là không chịu buông lời, cũng đừng trách Lam Khê vô tình." Nói xong, một thanh ba thước lợi kiếm xuất hiện ở Cổ Lam Khê ngọc thủ ở giữa. Độc Chu, hiện cùng tóc trắng lão giả chứng kiến thanh kiếm bén kia, trong mắt lóe lên một kiên kỵ, tuy là hắn kiểm chế tu vi so Cổ Lam Khê cao hơn nhiều, thế nhưng cũng không dám lấy thân xác đối kháng này thanh lợi kiếm, chỉ phải ngữ khí hòa hoãn nói, "Cổ chất nữ, ngươi cũng đã biết, ta nếu là buông tay nói, ở đây người đều phải chết." Lục Dực Ma Long hung tàn, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Ta tự nhiên biết là hậu quả gì, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi buông tay, ở đây người cũng sẽ không chết. Cổ Lam Khê từ tốn nói. Hừ, lời này là thật. Cổ chất nữ, chẳng lẽ có cách làm chế phục này xuất sinh? Tóc trắng lao giả vô cùng kinh ngạc hỏi. Tự nhiên. Được rồi. Tóc trắng lao giả tự biết lúc này nhất định phải buông tay, bằng không Cổ Lam Khê rất có thể một kiếm đâm, đến lúc đó coi như hắn không chết, bị thương nặng phía dưới cũng rất khó tiếp tục khống chế Lục Dực Ma Long. Sở dĩ hắn không có bất kỳ tuyển chọn đường sống. Thu. Tóc trắng lão giả không có bất kỳ do dự, đem Thánh Hồn tỏa thu. Giống. Không có Thánh Hồn tỏa trói buộc, Lục Dực Ma Long triệt để thả ra ngoài, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, sáu long dực điên cuồng kích động, cuốn lên từng đạo kinh khủng phong bạo, hướng về bốn phía đánh tới, đem phụ cận mấy cái né tránh không kịp Bạch Y Liễu Thánh Vương toàn bộ đánh chết. Cái kia chút Bạch Y Liễu Thánh Vương đều là thất kinh, khắp nơi thoát đi. Mắt thấy Lục Dực Ma Long sắp nổ tung, ở đây người toàn bộ khó thoát khỏi cái chết thời điểm, Dịch Thu đột nhiên lắc mình bay đến Lục Dực Ma Long phía trước. Nhân loại, chết. Lục Dực Ma Long lực chú ý tức khắc bị Dịch Thu hấp dẫn, lập tức mở ra răng nanh miệng khổng lồ, hướng về Dịch Thu tấp tới, muốn đem Dịch Thu toàn bộ nuốt vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, Đường Tuấn trong lòng hừ lạnh nói, thật là ngu hàng, một cái hậu kỳ thánh chủ, còn vọng tưởng trưởng khống Lục Dực Ma Long phải không, nhất định chính là tự tìm đường chết. Bất quá ngay hắn chính âm thầm đắc ý, coi là Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm. Sau đó một màn, cũng là để cho hắn triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu không biết từ nơi nào móc ra một cái lệnh bài màu đen, sau đó lớn tiếng quát lên, Ma Long lệnh ở đây, Lục Dực Ma Long nghe lệnh. Ầm. Lệnh bài màu đen xuất thủ trong nháy mắt, Lục Dực Ma Long thân hình khổng lồ, đột nhiên ngừng giữa không trung. Hai chỉ đèn lồng cỡ long nhãn chết nhìn chòng chọc Dịch Thu trong tay lệnh bài, giật mình nói, nhân loại, tấm lệnh bài này làm sao ở trong tay ngươi? Dịch Thu cười nhạt nói, bởi vì ta là tân nhậm Ma Long sử. Ma Long sử, làm sao có thể, trừ phi có mới Ngọc Hư truyền nhân, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện Ma Long sử. Ngươi nếu là Ma Long sử nói, người nào là Ngọc Hư đại đế truyền nhân? Ta là. Ngay khi Lục Dực Ma Long không tin tưởng Dịch Thu thời điểm, Cổ Lam Khê huyền chuyển dáng người xuất hiện ở giữa không trung, như là thác nước tóc đen theo gió phiêu lãng, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo không gì sánh được lãnh ngạo nét mặt, đồng thời một cái cường đại lại đặc biệt thánh đạo theo trong cơ thể nàng thả ra ngoài. Ngọc Hư Thánh Đạo. Lục Dực Ma Long theo Ngọc Hư đại đế nhiều năm, tự nhiên đối Ngọc Hư Thánh Đạo hết sức quen thuộc, chỉ có Ngọc Hư truyền nhân mới có thể ủng có như thế chính gốc Ngọc Hư Thánh Đạo, vì vậy Lục Dực Ma Long tức khắc không nữa nghi hoặc, lập tức hướng về Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thấp cự đại long đầu, như một bị phục tùng tiểu cầu, cung kính nói, Xích Viêm Long, bái kiến Ngọc Hư truyền nhân cùng Ma Long sử. Thấy một màn này, Đường ra mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Ngọc Hư truyền nhân, Ma Long sử, điều này sao có thể, chẳng lẽ Cổ Lam Khê lấy được Ngọc Hư đại đế chân truyền, Ngọc Hư thiên kinh? Đường Tuấn lắc đầu, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hừ, đây còn phải nói, có thể để cho Lục Dực Xích Viêm Long đều cúi đầu nghe lời, trừ Ngọc Hư truyền nhân cùng Ma Long sử ở ngoài, không có khả năng có hắn nguyên nhân, xem ra chúng ta vẫn là trễ một bước, để cho Hỗn Độn Thần Quân lão gia hỏa kia chiếm tiện nghi. Tam thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là trở lại, dành thời gian đem chuyện nào bẩm báo tộc trưởng, Ngọc Hư truyền nhân xuất hiện, Cổ Hoàng nhất tộc, sợ là đem sẽ xuất hiện một hồi lớn biến động lớn. Tóc trắng lão giả nói xong, lại thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất, hắn Bạch Y Liễu nhân cũng đều biến mất, mà Đường Tuấn có một ít không cam lòng chừng nơi xa Dịch Thu một cái sau, cũng ngoan ngoãn thoát đi. Lúc này, giữa không trung nhìn túi đầu Lục Dực Xích Viêm Long, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, xem ra Ngọc Hư đại đế đúng là không có lừa bọn họ. Từ nay về sau, chúng ta liền gọi ngươi Xích Viêm đi. Vâng, Ma Long sử. Lục Dực Ma Long thuận theo nói. Sư đệ, lúc này thời gian đã qua không sai biệt lắm, mấy ngày sau chính là Ngọc Hư cửa lại lần nữa mở thời điểm, chúng ta nắm chặt trở về đi. Thế nhưng Xích Viêm Long làm sao bây giờ? Dịch Thu cau mày một cái, hơi lung túng một chút, Xích Viêm Long khổng lồ như vậy thân thể, thực sự quá rêu rao, lại không nói có thể hay không mang ra Ngọc Hư cổ cảnh, coi như mang về Thiên Đạo Tông nói, lại xử lý như thế nào đây? Cũng không thể mỗi ngày mang theo con vật khổng lồ này đi bộ khắp nơi đi. Lúc này Xích Viêm Long long nhãn một phen, tức giận mở miệng nói, Ma Long sử, Ma Long lệnh không chỉ có là một cái lệnh bài, thật cũng là một cái không gian pháp bảo, chỉ cần ngươi xúc động phía trên thánh văn, là có thể đánh mở một cái cự đại không gian, Xích Viêm là được trốn trong, cứ như vậy, không người nào biết ta tồn tại. Chương 1512, lại gặp La Huyên. Còn có như vậy sự tình. Dịch Thu vội vàng dựa theo Xích Viêm từng nói, đem thánh lực rót vào Ma Long lệnh trong, đúng là như là Xích Viêm từng nói, Ma Long lệnh tức khắc phóng xuất ra một mảnh hắc quang. Hắc quang kia rơi vào Lục Dực Xích Viêm Long thân hình khổng lồ trên, lập tức đem Lục Dực Xích Viêm Long thu vào Ma Long lệnh ở giữa. Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Ma Long lệnh phía trên tức khắc xuất hiện một con rồng hình ấn ký. Này Ma Long lệnh đúng là thần diệu vô biên, có vật này, ta chẳng phải là tùy thời đều có thể kêu gọi Xích Viêm. Dịch Thu nội tâm mừng thầm, lần này hắn chính là nhiều cường núi dựa lớn, xem ai khó chịu nói, liền đem Lục Dực Ma Long thả ra, tuyệt đối có thể đem đối phương hù dọa gần chết không được, loại tràng cảnh đó, ngẫm lại liền thoải mái ngất trời. Được, hiện tại đã xong việc, chúng ta có thể đi thôi. Chờ một chút, sư đệ còn có một việc tình, nghĩ phải hỏi một chút sư tỷ. Dịch Thu mắt sáng lên, chần chờ một cái, cuối cùng vẫn mở miệng dò hỏi. Chuyện gì, ngươi hỏi chính là? Cổ Lam Khê nhíu mày nói. Sư tỷ, ta muốn biết, người làm cái gì mà tu luyện là Ngọc Hư Thánh Đạo? Sư tỷ không phải Kiếm Cung cung chủ nữ như sao? Hơn nữa Đường Tuấn cùng những thứ kia Đường thị cổ tộc người, vì sao có khả năng nhận ra ngươi tới? Dịch Thu ánh mắt nhìn thẳng Cổ Lam Khê, chờ Cổ Lam Khê trả lời. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp chớp động xuống, mân mân môi dưới, nói: "Thật ta còn có một cái thân phận, ta ngoại tổ phụ là cổ hoàng tộc Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng, mà Vũ Văn nhất tộc thủy tổ Hỗn Độn Thần Quân, lại là năm đó theo Ngọc Hư cổ cảnh ở giữa, lấy được một bộ Ngọc Hư Thiên Kinh tàn quyển người, sở dĩ ta từ nhỏ lại tu luyện là Ngọc Hư Thiên Kinh, chẳng qua là một cái tàn quyển, Ngọc Hư Thánh Đạo cũng không hoàn chỉnh. Dịch Thu tuy là đã sớm ngờ tới Cổ Lam Khê cùng Cổ Hoàng nhất tộc khẳng định có quan hệ hệ, thế nhưng lúc này vừa nghe, vẫn không khỏi âm thầm giật mình, không nghĩ tới Cổ Lam Khê thân phận như vậy hiển hách. Phụ thân là Thiên Đạo Tông Kiếm Cung cung chủ, ngoại tổ phụ là Cổ Hoàng tộc Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng. Địa vị này có lẽ ở toàn bộ thánh vực đều không có mấy người có thể so sánh với. Khó trách Đường Tuân chứng kiến sư tỷ sẽ kiêng kỵ như vậy, nguyên lai sư tỷ thân phận cao quý như vậy, ngược lại sư đệ trí nhớ tôi, tốt sư đệ không có gì nghi vấn, chúng ta có thể đi. Dịch Thu cười nhạt nói. Cổ Lam Khê cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta giấu giếm thân phận, ngươi có phải là mất hứng hay không? Ách. Dịch Thu nghe được Cổ Lam Khê nói, không khỏi sững sờ, lập tức cười nói, sư tỷ yên tâm, ta Dịch Thu thế nào lại là nhỏ nhen như vậy người đâu, huống chi mỗi người đều có mỗi người bí mật, giống như ta không cũng giống vậy có rất nhiều chuyện gạt sư tỷ sao? Được, khỏi cần miên man suy nghĩ, chúng ta hay là đi thôi. Cổ Lam Khê gật đầu, không nói gì nữa. Rời khỏi Ngọc Hoàng Cung, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại hướng về Ngọc Hư cửa mở ra chỗ lao đi. Bất quá lần này, bởi vì kiêng kỵ mảnh quỷ dị vô danh xâm lâm, sở dĩ Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cũng không có tuyển chọn đường cũ trở về, mà là mặt khác tuyển chọn một con đường kính. Tuy là con đường này đường, ở giữa sẽ gặp phải hung hiểm chỗ, bất quá Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần có Lục Dực Ma Long ở Ngọc Hư cổ cảnh, bọn họ hoàn toàn có thể đi ngang, bất luận cái gì thánh thú có dũng khí gây bất lợi cho bọn họ, cũng là tìm chết. Mà sự thực cũng xác định như vậy. Trên con đường này, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê nếu như gặp phải một ít cấp thấp thánh thú, hai người lại tự mình giải quyết, làm thí luyện, nếu như gặp phải những thứ kia quái vật kinh khủng nói, liền đem Lục Dực Ma Long trực tiếp thả ra, đem những thứ kia thánh thú hù dọa chạy. Sở dĩ dọc theo con đường này, cơ hồ không có cái gì ngăn trở. Liên như vậy, liên tục đưa 3 ngày 3 đêm lộ trình, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liền tới đến một chỗ sơn cốc trước. Cổ sư tỷ, đi qua mảnh sơn cốc này nói, chính là chúng ta ban đầu đi ra chỗ đi. Đúng là. Vậy chúng ta đi. Khoảng cách mở Ngọc Hư cửa hẳn là chỉ còn lại không tới 2 ngày. Được. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lắc mình tiến vào sơn cốc ở giữa. Bất quá ngay Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vừa mới đạp vào sơn cốc bên trong, sắp xuyên qua sơn cốc thời điểm, Dịch Thu lại đột nhiên dừng bước chân lại, lập tức lôi kéo Cổ Lam Khê ngọc thủ, đem Cổ Lam Khê túm vào trong ngực. Cổ Lam Khê mặt cười biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu cũng dám đột nhiên đối với nàng động thủ động cước, không khỏi xấu hổ nảy ra, muốn mở miệng quát lớn, nhưng mà Dịch Thu đột nhiên xuề bàn tay ra, đặt tại nàng cánh môi phía trên, đưa nàng nói toàn bộ đánh cuộc ở, đồng thời đối với nàng làm ra một cái động tác chớ lên tiếng. Hư, không cần nói, ngươi xem vậy là ai? Cổ Lam Khê sững sờ, lập tức theo Dịch Thu ánh mắt nhìn, chỉ thấy một mảnh rừng rậm ở giữa, thình lình có hai rất tinh tường thân ảnh. Nhìn kỹ, hai người này, không phải là cựu cung đệ tử sao? Trong một trong, không là người khác, chính là trước kia muốn cùng Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cùng nhau họp thành đội La Huyên. Mà một người, cũng là cái dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử. Này người nữ đệ tử Dịch Thu còn có chút quen thuộc, bởi vì trước đó, nàng thế nhưng cùng La Huyên không ít trào phúng qua bản thân. Tại sao là bọn họ? Này hai người ở chỗ này làm gì chứ? Cổ Lam Khê mặt hiếu kỳ biểu tình. Hừ, có thể làm gì, đương nhiên là làm chút nhận không ra người sự tình. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu về phía trước tới gần, rất nhanh thì đi tới hai người trước mặt, bất quá bởi vì có hư không chi lực che lấp, sở dĩ La Huyên hai người cũng không có phát hiện Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tồn tại. Sư Minh. Ngươi kế hoạch quả nhiên lợi hại, mấy cái ngu xuẩn, sắp chết đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ liều mình đoạt được trí bảo, cuối cùng sẽ rơi vào tay chúng ta. Vóc dáng rất khá, dung mạo đẹp đẽ nữ tử, cười khúc khích, trên mặt đều là xảo trá nụ cười. Hừ, đó là tự nhiên, một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng La Mỗ là vì theo chân bọn họ hợp thành đội đoạt bảo, nhưng không biết đây hết thảy đều là La Mỗ kế hoạch ta. La Huyên cười hắc hắc nói ra. Nghe được hai người đối thoại sau, một bên Cổ Lam Khê tức khắc đối Dịch Thu bội phục không thôi, phải biết rằng ngay từ đầu thời điểm, Dịch Thu lại nhìn ra này La Huyên tâm tư, cuối cùng ngăn cản bọn họ cùng La Huyên cùng nhau họp thành đội, bằng không hiện tại chỉ sợ cũng đã rơi xuống với hắn người kết cục giống nhau. Lập tức Cổ Lam Khê mặt cười sương lạnh, cắn chặt hàm răng nói, tốt một đôi cậu nam nữ, hôm nay ta không phải là giết bọn hắn, thanh lý môn hộ. Nhưng mà Cổ Lam Khê vừa muốn động thân, lại bị Dịch Thu bắt lại. Cổ sư tỷ, gấp làm gì, đùa giỡn mới vừa bắt đầu, chân chính trò hay còn chưa bắt đầu đây. Dịch Thu cười thần bí. Ngươi đây là ý gì? Cổ Lam Khê cau mày nói. Hắc hắc. Ngươi không nên hỏi nhiều, lập tức thì sẽ biết. Cổ Lam Khê nghe vậy, buộc lòng phải chịu nhịn tính tình, tiếp tục xem tiếp. Lúc này, liền nghe La Huyên cười cười nói, "Vân sư muội, chúng ta hiện tại đã kiếm được bảo vật, tiếp xuống được chỉ cần chờ lấy Ngọc Hư cửa sau khi mở ra, chúng ta là có thể phản hồi Thiên Đạo Tông, sau đó chúng ta liền có thể đem bảo vật bán cái đại giới tiễn, đến lúc đó ta ngươi hai người chia đều." Chương 1513, thủ đoạn độc ác. Mạo mỹ nữ tử nghe nói như thế, con mắt tức khắc sáng ngời, lập tức xoay thân hình như rắn nước, đem người dựa vào La Huyên trong lòng, quyến rũ cười nói, La sư huynh đối sư muội quá tốt, sư muội rõ là vô cùng cảm kích, không có báo đáp. Khái khái, Vân sư muội, ngược lại lúc này vô sự, không bằng để cho sư huynh sung sướng thế nào. La Huyên bị mạo mỹ nữ tử gặp phải hỏa, không nói hai lời lập tức ôm mạo mỹ nữ tử, bắt đầu hôn như điên, hai cái bàn tay càng là không thành thật ở trên người cô gái một trận sờ loạn, đem nàng kia lộng phải yêu kiểu thở gấp liên tục. Vô liêm sỉ. Cổ Lam Khê Trường Dịch Thu một cái, nói, đây chính là ngươi nói cho hay. Dịch Thu ngượng ngùng cười nói, sư tỷ đừng nóng nội, chân chính cho hay, lập tức phải xuất hiện. Đúng là Dịch Thu lời còn chưa dứt, chỉ nghe xì xì một tiếng. Ngay sau đó liền nghe được nàng kia đột nhiên phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm, Cổ Lam Khê vội vàng nhìn lại, cũng là thất kinh. Chỉ thấy lúc đầu quấn quýt lấy nhau hai người, lúc này đột nhiên tách ra, còn cô gái kia trên thân thì cắm một cây truy thủ, khó có thể tin nhìn cách đó không xa La Huyên. La sư huynh, ngươi vì sao phải giết ta? Nữ tử hưu khi vô lực nói ra. Hừ, Vân sư muội, Ngọc Tịnh Thần Hỏa chính là bảo vật tuyệt thế, đủ để đổi lấy mấy vạn cực phẩm thánh thạch, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi về điểm này tư xác, La Mộ sẽ cùng ngươi chia đều sao? Rõ là buồn cười. La Huyên nghe răng cười một tiếng, sở dĩ ngươi chính là với hắn những thứ ngu xuẩn kia mở dạng, ngoan ngoan chờ chết ở đây đi, ha ha ba. La Huyên cất tiếng cười to, tiếng cười ở giữa tràn ngập đắc ý. Nàng kia tức khắc tức hộc máu mà chết, triệt để đi đời nhà ma. Ngọc Tịnh Thần Hỏa. Lúc này, Dịch Thu nghe được bốn chữ này, nội tâm tức khắc dùng một cái. Không nghĩ tới này La Huyên trong miệng chí bảo, dĩ nhiên là Thánh Hỏa bảng thứ 3 Ngọc Tịnh Thánh Hỏa. Phải biết rằng này Ngọc Tịnh Thánh Hỏa, lực hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ, đối với tu luyện hỏa diễm thánh đạo người mà nói, tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật, mà Dịch Thu tu luyện Thần Hoàng Thánh Nguyên, vừa lúc thiếu khuyết vật này, nếu như có thể được đến nói, hắn Thần Hoàng Thánh Nguyên liền có thể trong vòng thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, thậm chí càng cao. Rõ là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức không tiếp tục cẩn giấu xuống, thu hồi hư không chi lực, lắc mình ra. La sư huynh, đúng là đủ thủ đoạn độc ác, là Ngọc Tịnh Thần Hỏa, thậm chí ngay cả bản thân nữ nhân đều giết, rõ là để cho người bội phục đầu rạp xuống đất, không biết chuyện này truyền vào cựu cung ở giữa, La sư huynh còn có thể hay không lẫn vào. Dịch Thu bước chậm ra đồng thời, nhàn nhạt chào phúng cửa ra. Ngươi vậy mà không chết? La Huyên không nghĩ tới lại có người trộm nghe hắn nói, không khỏi dọa cho giật mình, nhưng mà ánh mắt nhìn, phát hiện nghe trộm người không là người khác, đúng là cái kia chỉ có hậu kỳ thánh chủ Dịch Thu, trên mặt ngưng trọng tức khắc biến mất, ngược lại cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có thể sống đến hiện tại, đã vận khí không tệ, nhưng không nghĩ đến, còn dám chủ động cho ra, đã như vậy, ngươi cảm thấy La Mộ sẽ thả ngươi còn sống trả lời Thiên Đạo Tông sao? Dịch Thu cười nhạt, La sư huynh, muốn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc sợ là ngươi không có bản lĩnh kia. Buồn cười, ngươi một cái hậu kỳ thánh chủ, lấy cái gì theo ta đối kháng, La Mộ giết ngươi, chỉ cần một ngón tay là đủ, ngươi tin không? La Huyên mặt mang xem thường nói ra. Phải không? Nếu lại thêm ta thế nào? Nhưng vào lúc này, Cổ Lam Khê thân ảnh cũng xuất hiện ở La Huyên mặt khác một bên. La Huyên lại lần nữa cả kinh, vội vàng hướng Cổ Lam Khê nhìn sang, khi thấy rõ Cổ Lam Khê dung mạo sau, không khỏi ngạc nhiên nói, Cổ Lam Khê sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi là trước kia cô gái mặc áo trắng kia? Chính là ta, không biết La sư huynh có phải hay không muốn đem ta cũng giết đây? Cổ Lam Khê lạnh cười hỏi. La Huyên trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hừ nói, Cổ sư muội, tuy là ngươi là kiếm cung cung chủ nữ nhi, thế nhưng chớ quên, nơi này là Ngọc Hư cổ cảnh, coi như ta giết ngươi, cũng không có ai phát hiện, bất quá ngươi yên tâm, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, La Mộ sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, La Huyên không khỏi phát ra một đạo dâm loạn tiếng cười gian. Vô liêm sỉ. Cổ Lam Khê giận dữ, trực tiếp huy kiếm ra, kinh khủng kiếm quang, tức khắc càn quét ra, như từng tầng một sóng lớn, hướng về La Huyên chém tới. Trung kỳ Thánh Vương. Làm sao có thể, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi vậy mà để thăng một cảnh giới. La Huyên dọa cho giật mình, phải biết rằng Cổ Lam Khê tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh thời điểm, còn chỉ là một sơ kỳ Thánh Vương, nhưng mà ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lại nhưng đã trở thành Trung kỳ Thánh Vương. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh vui vẻ điểm đi. Hãy bớt sàm luôn đi, dâm tặc nhận lấy cái chết. Cổ Lam Khê mặt cười sương lạnh, kiếm ra như gió, đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, kinh khủng kiếm quang, đem bên trong sơn cốc đại thụ toàn bộ dẹp điên. Hừ, Cổ Lam Khê, coi như ngươi bây giờ là Trung kỳ Thánh Vương, thế nhưng cũng nghỉ ngơi từ trong tay của ta chạy trốn ra ngoài. La Huyên cười lạnh một tiếng, lập tức rút ra một cây bảo đao, hướng về Cổ Lam Khê kiếm quang nên đón. Rầm rầm. Rất nhanh, La Huyên lại cùng Cổ Lam Khê đánh nhau, đao quang kiếm ảnh liên tiếp đụng vào nhau, phát ra từng đạo kinh khủng khí lưu, hướng về bốn phía khuếch tán, trang diện cực kỳ kịch liệt. Tuy là Cổ Lam Khê tu luyện Ngọc Hư Thánh Đạo, kiếm pháp cũng so La Huyên không biết cao minh bao nhiêu, nhưng mà dù sao vừa mới bước vào Trung kỳ Thánh Vương, cảnh giới bất ổn, huống chi bản thân liền so La Huyên thấp một cảnh giới. Sở dĩ một phen chiến đấu kịch liệt phía dưới, Cổ Lam Khê rất nhanh lại chiếm giữ hoàn cảnh xấu. Còn như Dịch Thu lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ, đứng ở đằng xa, yên lặng đợi chờ thời cơ. Hắn biết, đối phó La Huyên loại này cường giả, hoặc là liền không động thủ, hoặc là liền một kích đem hoàn toàn diệt sát, tuyệt đối không thể cho bất luận cái gì hoàn thủ hoặc là chạy thoát thân cơ hội, bằng không vô cùng hậu hoạn. Bất quá này La Huyên dường như cũng biết Dịch Thu tâm tư, từ đầu đến cuối không có lộ ra sơ hở gì. Hừ, quả nhiên là hạ người gian hoạt, thoạt nhìn nghĩ phải đối phó ngươi, chỉ dựa vào cổ sư tỷ là không đủ, bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức đem chiến đấu tượng người Tiểu Thiên thả ra ngoài. Thật Dịch Thu hoàn toàn có thể trực tiếp đem Xích Viêm Ma Long triệu hoán đi ra, giết chết La Huyên. Bất quá Xích Viêm Ma Long tính cách đại hung ác, mỗi lần bị Dịch Thu triệu hoán đi ra sau, lại mặt không thoải mái, làm lên sự tình đến, cũng là hung bạo tàn nhẫn, Dịch Thu lo lắng kia ra hỏa, đem La Huyên giết ngược lại không quan trọng, thế nhưng nếu như đem Ngọc Tịnh Thần Hỏa cũng hủy nói, liền được không bù mất. Dù sao ý hắn, chính là vì lấy được La Huyên trong tay Ngọc Tịnh Thần Hỏa. Sở dĩ cho dù phí phạm một ít cực phẩm thánh thạch, Dịch Thu cũng sẽ không tiếc. Có thể so hậu kỳ Thánh Vương chiến đấu tượng người sau khi chiến đấu, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến cuộc xoay qua đây, vốn đang có thể đi áp chế Cổ Lam Khê vài phần La Huyên, trực tiếp trở thành hoàn cảnh xấu. Chương 1514, Ngọc Tịnh Thần Hỏa. Này là thứ quỷ gì? La Huyên bị chiến đấu tượng người cùng Cổ Lam Khê công kích gáp không thở nổi, nội tâm có thể nói vừa tức vừa nộ, vốn tưởng rằng hết thảy đều ở hắn nắm giữ ở giữa, không nghĩ tới lại bị một cái phá tượng người làm hỏng cục diện. Hừ, Dịch Thu, Cổ Lam Khê, thật là ta làm mộ xem thường các ngươi, không nghĩ tới trong tay các ngươi còn có lợi hại như vậy tượng người, bất quá coi như hôm nay ta giết không chết các ngươi, thế nhưng bằng hai người các ngươi cái cũng nghĩ muốn giết chết ta. La Huyên tự biết chiến đấu tiếp, hắn chắc chắn thất bại, vì vậy bắt đầu sinh thôi ý, hét lớn một tiếng, dùng sức đem Cổ Lam Khê cùng chiến đấu tượng người cùng nhau đẩy lui, sau đó cả người nhanh chóng lùi lại, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà đang khi hắn xoay người trong nháy mắt, chính là lúc này, Dịch Thu trong mắt lại thoáng qua một đạo tinh mang, khỏe miệng cười lạnh một tiếng, theo trong không gian giới chỉ rút ra một thanh kiếm gãy, lập tức mạnh mẽ về phía La Huyên đã đâm đi. Tuyệt mệnh thất kiếm, đệ nhị kiếm, kiếm phá cửu thiên. Bạch, một đạo chói mắt kiếm quang nổ bắn ra ra, giống như trường hồng quán nhật vậy, hướng về La Huyên vọt tới. Thật mạnh. La Huyên biến sắc, trước hắn căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt, bởi vì dù sao Dịch Thu tu vi chỉ có hậu kỳ thánh chủ mà thôi, so sánh với hắn chênh lệch quá nhiều. Theo hắn, coi như Dịch Thu toàn lực xuất kích, cũng không khả năng đối với hắn xuất hiện nửa điểm đe dọa, bất quá Dịch Thu một kiếm này cũng là để cho hắn triệt để buông tha cái ý nghĩ này. Một kiếm này mặc dù coi như bình thản không có gì lạ, nhưng là lại như cựu thiên thần kiếm một dạng thế không thể đỡ. Một kiếm này vậy mà để cho hắn cảm thấy một chút kiêng kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Làm sao có thể, một cái hậu kỳ thánh chủ tại sao có thể phóng xuất ra kinh người như vậy kiếm pháp đến? La Huyên đương nhiên không biết, Dịch Thu chẳng những thánh lực vượt xa phổ thông thánh chủ, kiếm đạo ý cảnh càng là đáng sợ dọa người, lại thêm tuyệt mệnh thất kiếm đệ nhị kiếm uy lực kinh khủng, một kiếm này nếu như đánh trúng nói, đủ để chém giết một cái trung kỳ thánh vương. Sở dĩ La Huyên coi như cường thịnh trở lại, cũng không dám coi nhẹ một kiếm này công kích. Mắt sáng lên, La Huyên vội vàng chịu đựng thân thể, cầm trong tay bảo đao đưa ngang trước người, lập tức nhanh như thiểm điện quét ra một đạo cường đại ánh đao, hướng về Dịch Thu kiếm quang ngăn cản đi qua. Một tiếng ầm vang, hai người đồng thời nổ bể ra đến. La Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may hắn phát hiện kịp thời, không có sơ suất, bằng không tất định bị Dịch Thu một kiếm này trọng thương không được. Bất quá ngay La Huyên vừa mới thở dốc một hơi thời điểm, liền cảm thấy phải lưng lạnh cả người, dư quang quét tới, liền thấy hình thể to lớn chiến đấu tượng người lúc này dĩ nhiên ở sau lưng của hắn. Không được. La Huyên trong lòng trầm xuống, muốn tránh ra, nhưng mà lại đã chậm, tiểu thiên quả đấm to, một quyền đánh vào hắn phần lưng, một cổ bá đạo không có so bị lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. A. La Huyên kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, bay thẳng đến xuất thiên trượng ở ngoài, trọng trọng đụng ở một cái trên vách núi đá, mới dừng lại. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem La Huyên thân thể đều nhập vào vách núi ở giữa. La Huyên trên thân xương, trong nháy mắt toái hơn phân nửa, ngay cả xương sống lưng đều đã bẻ gãy, động đậy không được. Bạch. Cổ Lam Khê nhân cơ hội xuất hiện ở La Huyên trước người, một kiếm để ở La Huyên yết hầu. Cổ sư muội, nhiễu ta một mạng. La Huyên sắc mặt tái nhợt, hưu khí vô lực nói ra. Đồ vô sỉ, chết không đủ tiếc. Cổ Lam Khê lại không có chút nào đồng cảm, trong mắt hàn mang lóe lên, rung cổ tay, La Huyên cổ họng lại xuất hiện một đạo thật nhỏ vết kiếm, lập tức vết kiếm kia nhanh chóng vỡ ra, tiên huyết bắn ra ngoài. Cổ Lam Khê chán ghét xem La Huyên thi thể một cái, thu hồi bảo kiếm, đồng bền thối lui, tuyết trắng quần áo không có dính vào nửa điểm nhỏ máu. Cổ sư tỷ kiếm pháp rõ là càng ngày càng lợi hại, liền La Huyên đều không phải là đối thủ của ngươi, bội phục bội phục. Dịch Thu cười hắc hắc, không mất cơ hội thu chụp lên Cổ Lam Khê nịnh bợ. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, nhìn Dịch Thu nói, nếu không phải ngươi một kiếm kia ra hỏa sớm chạy, sư đệ kiếm pháp mới là thật kinh khủng, phải biết rằng ngươi mới là một cái hậu kỳ thánh chủ mà thôi, là có thể đem một cái hậu kỳ thánh vương ngăn lại, loại chuyện này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sư tỷ nói giỡn, ta chỉ là ngăn một chút mà thôi, chân chính giết chết La Huyền, là sư tỷ mới đúng, nếu như không có sư tỷ nói, hôm nay chạy chính là ta. Dịch Thu mỉm cười, khó được khiêm tốn một lần, lập tức bước nhanh đi tới La Huyền trước thi thể, đưa tay ra ở La Huyền trên thân một trận sờ loạn, lập tức theo La Huyền trên thân tìm được một mai không gian giới chỉ. Dùng thân thức ở trong không gian giới chỉ tìm kiếm một phen sau, tức khắc phát hiện một cái vô cùng tinh xảo ngọc bình sứ. Chẳng lẽ là nó? Dịch Thu vô ý thức đem ngọc bình sứ lấy ra, lập tức mở ra, tức khắc một cổ nóng bỏng không gì sánh được hơi nóng từ bên trong dũng mãnh tiến ra, nóng rực không gì sánh được nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ trong. Dịch Thu hướng ngọc trong bình sứ liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một đoàn lam tử sắc hỏa cầu. Quả nhiên là thánh hỏa bảng ba vị trí đầu ngọc tịnh thần hỏa. Dịch Thu mừng rỡ trong lòng, có này ngọc tịnh thần hỏa sau, hắn tu luyện thần hoàng thánh nguyên liền làm ít công to. Hừ, một đám lửa mà thôi, giá trị cho ngươi vui vẻ như vậy. Cổ Lam Khê mắt nhìn mặt tươi cười Dịch Thu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dịch Thu cười cười, cũng không có cùng với nàng giải thích nhiều như vậy, lập tức đem ngọc tịnh thần hỏa thu, nói: "Sư tỷ, tai họa đã trừ đi, chúng ta nên trở về đi." "Hừ, đi thôi." Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê rời khỏi sân cốc, lập tức liền tới đến ban đầu xuất hiện bình ra phía trên. "Dịch Thu, nơi này chính là chúng ta tới chỗ, ngày mai chính là Ngọc Hư cửa mở ra thời gian, chúng ta một mực ở chỗ này chờ là được rồi." "Được." Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều tự tìm một khối sạch sẽ chỗ, nghỉ ngơi, yên lặng chờ Ngọc Hư cửa lại lần nữa mở. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là đêm khuya. Lấp lánh vô số ánh sao, trăng lạnh treo cao. Trong vòng ngàn dặm, bình giá trên, chỉ có Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người, nói không nên lời hoang vắng, trừ tình cờ nơi xa truyền đến vài tiếng vô danh quái thú gầm thét ở ngoài, cơ hồ đang không có hắn tiếng động, an tĩnh dò người. Nhưng mà ngay Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đống nhiên giữa, từ đàng xa truyền đến sàn sạt một trận động tĩnh. Dịch Thu chân mày cau lại, tứ tượng tiên mục chớp mắt mở ra, tức khắc chứng kiến năm cái khí tức cường đại, theo bình giá bốn phía, đồng thời hướng về hắn và Cổ Lam Khê chỗ phương hướng chạy như bay đến, một bộ sát ý đằng đằng, thế tới hung hăng bộ dáng. "Sư tỷ, đến địch nhân." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, mở miệng hướng về bên cạnh Cổ Lam Khê nhắc nhở. "Bọn họ là người phương nào?" "Đến cấp đoạt." Cổ Lam Khê đồng dạng phát hiện năm cái khách không mời mà đến, không khỏi nhíu mày. "Hừ, ba cái hậu kỳ thánh vương, hai trung kỳ thánh vương, thoạt nhìn không giống như là cấp đoạt, mà là đặc biệt ở chỗ này chờ chúng ta." "Chờ chúng ta?" Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là người Đường gia?" Chương 1515, tự tìm đường chết. "Rất không có khả năng, người Đường gia hẳn không có can đảm này." "Vậy là ai?" "Là ai, bắt lại rồi hỏi chẳng phải sẽ biết sao?" Dịch Thu cười nhạt, tay phải một phen, Ma Long lệnh bài lập tức ở lòng bàn tay hắn trong hiện lên. Ba cái hậu kỳ thánh vương, hai trung kỳ thánh vương, như vậy đội hình, đã không phải là chiến đấu tượng người cùng bọn họ có khả năng đối phó. Trong nháy mắt, năm đạo bóng đen cũng đã xuất hiện ở Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê trước mặt, đem Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê bao bọc vây quanh. "Hừ, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi, vậy mà thật sống sót, bất quá đáng tiếc là gặp phải chúng ta Ngũ huynh đệ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết." Hắc Bảo Nhân ở giữa, một người vóc dáng đồ sộ, tu vi cao nhất Hắc Bảo Nhân đi tới, ánh mắt như điện nhìn Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê, trên mặt lộ hiện ra vẻ dự tận ý. "Nói như vậy, mấy vị là cố ý ở chỗ này chờ ta?" Dịch Thu cười nhạt, ánh mắt lập lòe nhìn mấy cái Hắc Bảo Nhân. "Ngươi biết là tốt rồi, hiện tại ngươi là mình tự sát, vẫn để cho mấy người chúng ta chính mình xuất thủ đây." Thân hình cao lớn Hắc Bảo Nhân lạnh giọng nói ra, ánh mắt thủy chung nhìn Dịch Thu, dường như căn bản không có chú ý tới Cổ Lam Khê. "Buồn cười, các hạ thật sự cho rằng bằng mượn mấy người các ngươi là có thể làm gì ta sao?" Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút xem thường biểu tình, lấy hắn trên người bây giờ bảo vật, đừng nói là mấy cái thánh vương, coi như tới một thánh tôn, đều không cách nào bắt hắn thế nào. "Tự tìm cái chết." Mấy cái Hắc Bảo Nhân nghe nói như thế, đều là vẻ mặt sắc ý, không nghĩ tới một cái hậu kỳ thánh chủ, chết đã đến nơi, còn có dũng khí như thế nói lớn không ngượng, đây quả thực là tìm đường chết. "Đại ca, thiếu cùng tiểu tử này lời thừa, trực tiếp giết hắn không phải xong?" Một cái Hắc Bảo Nhân xoa tay, không kịp chờ đợi. Thân hình cao lớn Hắc Bảo Nhân mắt sáng lên, gật đầu, nói: "Được, đồng loạt ra tay, nhớ kỹ không nên thương tổn cô gái kia." "Vì sao?" Hắn mấy cái Hắc Bảo Nhân nghe được, không khỏi sửng sốt, kinh ngạc không thôi, trong ngày thường sát phạt quả quyết, chưa bao giờ nhân từ nương tay đại ca, hôm nay làm sao sẽ đối một cô gái thủ hạ lưu tình đây? Chẳng lẽ Hắc Bảo Vô Cùng cũng biết thương Hương Tiếc Ngọc hay sao? Bọn họ tự nhiên không biết, Hắc Bảo Vô Cùng sở dĩ không cho thương tổn Cổ Lam Khê, là bởi vì kiêng kỵ Cổ Lam Khê thân phận mà thôi, dù sao lấy Cổ Lam Khê kinh khủng kia thân phận, cũng không phải là thập đại tự do thánh thành có khả năng đơn giản trêu chọc. Lúc này, mấy cái Hắc Bảo Nhân liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhau hướng về Dịch Thu vào tới. Trong sát na, từng đạo kinh khủng công kích, giống như nước thủy triều, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu đánh giết qua đây. Thấy một màn này, một bên Cổ Lam Khê không có chút nào lo nghĩ, ngược lại là lắc đầu, lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt. Đúng là, ngay mấy người kia vừa muốn tiếp cận Dịch Thu trăm trượng bên trong, liền nghe một tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm truyền ra. Ngay sau đó một đầu quái vật lớn đột nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trước, khí tức kinh khủng, trực tiếp đem mấy tên kia tung nhảy ra đi, trong một cái khoảng cách Dịch Thu gần nhất hắc bảo nhân, càng là trong nháy mắt bị quái vật lớn cắn nuốt. Lục Dực, Ma Long, mấy cái hắc bảo nhân nhìn kỹ rõ ràng quái vật lớn bộ dáng sau, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, khắp cả người phát lạnh, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Xích Viêm, đem mấy người này đều giết, cái kia vóc dáng cao lưu lại, ta muốn một người sống. Ô gào. Lục Dực Ma Long hét giận dữ một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, tức khắc phun ra một đạo to lớn không gì sánh được hỏa trụ, trong nháy mắt đem phía trước mấy cái hắc bảo nhân đốt thành cho bụi. Mấy cái hắc bảo nhân không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, cũng đã tiêu tan thành mây khói, hải cốt không còn. Thân hình cao lớn hắc bảo vô cùng biến sắc, không nói hai lời, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Cổ Lam Khê đã sớm kịp chuẩn bị, ngay động thân trong nháy mắt, Cổ Lam Khê lại rút kiếm ra, đem cản lại. Cùng ngay, hắc bảo vô cùng kinh sợ không thôi, lập tức chém ra một đạo mạnh mẽ ánh đao, muốn đem Cổ Lam Khê bước lui. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Chứng kiến vậy mạnh mẽ ánh đao, Cổ Lam Khê cười lạnh một tiếng, huy kiếm ra, kiếm quang tăng vọt, trực tiếp đem vậy mạnh mẽ ánh đao ngăn cản đến. Quả nhiên là Vũ Văn nhất tộc thiên chi tiểu nữ, vậy mà có thể chống đỡ ta đao. Hắc bảo vô cùng lại lần nữa khiếp sợ, cô gái trước mắt so với hắn thấp hơn một cảnh giới, vậy mà có thể dễ dàng chặn hắn một kích toàn lực, cô gái này cũng quá lợi hại điểm đi. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm ngăn ở hắc bảo vô cùng lối đi, mặt không chút thay đổi nói ra, ngươi là theo chúng ta đi, hay là chuẩn bị chết ở chỗ này? Hắc bảo vô cùng khí sắc âm tình bất định lập loè xuống, tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, muốn sống chỉ có túi đầu đầu hàng. Dịch Thu công tử, Cổ cô nương, nếu như ta không chạy, các ngươi có thể hay không để cho ta một mạng? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta chẳng những không có tha ngươi một mạng, hơn nữa còn sẽ không phát hiện chút tổn hao nào thả ngươi. Dịch Thu cười nhạt cười, lập tức ánh mắt lạnh lùng nói, bất quá ngươi nếu là dám phản kháng, hoặc giả không tuân theo ta nói, ngươi nên biết kết quả. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Hắc bào nhân kia không chút nào do dự gật đầu nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức ném ra một cây xiềng xích, ném cho hắc bào nhân, nói, chính ngươi trói lên đi. Hắc bào nhân không dám không nghe theo, vội vàng dùng xiềng xích đem chính mình vững vàng trói lại, người bình thường đều không cách nào tháo ra. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai phái tới? Là Hoàng Phủ Chân Nhân. Hoàng Phủ Chân Nhân. Quả nhiên là hắn. Cổ Lam Khê mắt phượng phát lạnh, không nghĩ tới cái tên kia, thật không ngờ hung ác, đem Dịch Thu đẩy vào ngọc hư cổ cảnh không nói, còn phái người đến chặn giết Dịch Thu. Nếu không phải Dịch Thu trong lúc vô ý, trở thành ma long sử, là tuyệt đối không thể sống rời khỏi ngọc hư cổ cảnh. Hoàng Phủ Chân Nhân, ta sớm muộn gì diệt ngươi cựu tộc. Cổ Lam Khê cắn răng, lãnh diễm khuôn mặt, đều là sắc ý, phảng phất Hoàng Phủ Chân Nhân đối phó không được là Dịch Thu, mà là nàng. Quả thế, rất tốt, đợi đến ngày mai, ngươi theo ta cùng nhau phản hồi Thiên Đạo Tông, cho ta làm nhân chứng, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ, ta tuyệt đối sẽ thực hiện hứa hẹn, thả ngươi trở lại. Dịch Thu nghe được cái này đáp án, ngược lại lộ vẻ phải có chút bình tĩnh, dường như cũng sớm đã ngờ tới một dạng, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười cổ quái. Đa tạ công tử. Hắc bảo vô cùng là mạng sống, chỉ phải ngoan ngoan tuân theo. Dịch Thu gật đầu, lập tức đem Xích Viêm thu vào Ma Long lệnh ở giữa, lại cùng Cổ Lam Khê tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi. Ngày kế, lúc sáng sớm, Cựu cung, Ngọc Hư trên quảng trường, tụ tập hơn ngàn người, mỗi lần Ngọc Hư cổ cảnh kết thúc, đều sẽ có nhiều trước người đến vây xem, nhìn một chút có ai có thể còn sống trở về, thậm chí lấy được bên trong truyền thừa. Bất quá lần này, tới trước vây xem không chỉ có là Cựu cung đệ tử, còn có Cựu cung cung chủ cùng Hoàng Phủ Chân Nhân. Trước 1516, An Gian. Hoàng Phủ Chân Nhân thật đúng là thật hăng hái, sáng sớm liền chạy tới chúng ta Cựu cung đến. Ngọc Tiêu cung chủ mắt nhìn bên cạnh Hoàng Phủ Chân Nhân, mặt không chút thay đổi nói ra. Ha ha, Ngọc Tiêu cung chủ, lão phu chờ đợi ngày này, sơ sơ 3 năm, ta đương nhiên muốn xác nhận một chút, giết chết ta tôn nhi đầu sỏ gây nên, có phải là thật hay không đã chết? Hoàng Phủ Chân Nhân vừa cười vừa nói, dường như tâm tình rất không sai thần sắc. Hoàng Phủ Chân Nhân lo ngại, một cái hậu kỳ thánh chủ, tiến nhập ngọc hư cổ cảnh, làm sao có thể sống sót đây, sở dĩ kết quả đã định ra, ngươi căn bản không cần đến. Xích Hỏa cung chủ cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn về phía Cổ Kiếm Phong nói ra, Kiếm cung cung chủ, ta nói có đúng không? Cổ Kiếm Phong trọng trọng hừ một cái, cũng lười để ý biết. Lúc này, Ngọc Tiêu cung chủ mắt sáng lên, nói, Hoàng Phủ Chân Nhân, dựa theo chúng ta trước ước định, chỉ cần Dịch Thu bước vào ngọc hư cổ cảnh, vô luận là có hay không sống sót, giữa chúng ta ân oán cũng đều xóa bỏ, đúng không? Hoàng Phủ Chân Nhân thản nhiên nói, cái này tự nhiên, bất quá Ngọc Tiêu cung chủ thấy phải tên tiểu tử kia, nhưng có thể còn sống sót sao? Không biết, dựa theo lẽ thường, cái này Dịch Thu chắc chắn phải chết, lấy hắn tu vi, tuyệt đối không có khả năng ở ngọc hư cổ cảnh sống được, bất quá cái này dịch thu khá không tầm thường, sở dĩ có thể hay không sống sót, bổn cung chủ cũng nói không chính xác. Ngọc Tiêu cung chủ lại cười nói, đã như vậy, Ngọc Tiêu cung chủ, chúng ta không bằng đánh cuộc thế nào? Ồ, đánh cuộc gì? Nếu như dịch thu sống sót, nguồn gốc người chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa hàng năm cho cựu cung tài nguyên nhiều hơn gấp đôi, thế nhưng nếu như dịch thu chết nói, Ngọc Tiêu cung chủ hàng năm sẽ ở chúng ta thập đại tự do thánh thành thu lấy đệ tử danh ngạch nhiều hơn gấp đôi, thế nào? Nghe nói như thế, hắn mấy cái cung chủ đều là thầm mắng hoàng phủ chân nhân giảo hoạt. Phải biết rằng dịch thu chắc chắn phải chết, vụ cá cược này rõ ràng liền không công bình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngọc Tiêu cung chủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới là, Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt sau, vậy mà không chút nào do dự đáp ứng nói, có thể, liền theo hoàng phủ chân nhân nói làm. Hoàng phủ chân nhân sững sờ, cũng thật không ngờ Ngọc Tiêu chân nhân vậy mà thật đáp ứng, không khỏi vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, lập tức âm thầm cười nhạt, coi như tiểu tử kia có khả năng theo Ngọc Hư cổ cảnh thánh thú sống sót, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng theo ta phái đi giết trong tay chạy thoát thân, người này chắc chắn phải chết. Được, chúng ta liền nói định. Hoàng phủ chân nhân mặt nụ cười đắc ý. Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt, cũng không có nói gì. Đúng lúc này cửa đá kia đột nhiên rung rung, lập tức hào quang ngút trời, bắn thẳng đến trời cao, ở chính giữa cửa đá, thình lình xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ngọc Hư cửa mở ra. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều quan chú ở đó Ngọc Hư trên cửa. Nhưng mà làm mọi người thất vọng là, Ngọc Hư cửa mở ra hồi lâu, cũng không có một người xuất hiện. Phải biết rằng quá khứ, cựu cung đệ tử còn có thể có mấy cái còn sống sót, thế nhưng lần này, thoạt nhìn một cái cũng không có. Hoàng phủ chân nhân đắc ý cười nói, Ngọc Tiêu cung chủ, xem ra đổ ước ta thắng. Bất quá, ngay hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy quang môn ở giữa, thình lình chậm rãi đi ra hai đạo thân ảnh. Mọi người vừa nhìn, đều là thất kinh. Chỉ thấy đầu tiên đi ra hai người, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam kia người mặc một bộ áo bào màu xanh, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, trên trán ngược lại có vài phần hào hiệp khí chất, khóe môi nết lên một ôn hòa nụ cười, để cho người ta khá sinh hào cảm. Mà một người khác, thời là một mạo mỹ nữ tử, mặc một bộ tuyết trắng quần dài, cong ở sau lưng một thanh dài ba xích kiếm, cao gầy tư thái, dáng vẻ huyền chuyển, đường cong thướt tha, khiến cho người mơ màng, một cái lanh diễm tuyệt luân dung nhan, càng là khuynh thành tuyệt thế, lạnh lùng. Nhìn kỹ, liền phát hiện hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê. Lam Khê, nha đầu kia làm sao cũng theo Ngọc Hư cổ cảnh trong đi ra, chẳng lẽ? Cổ Kiếm Phong chứng kiến nữ nhi mình xuất hiện, cũng là không khỏi dọa cho giật mình, bất quá hắn rất nhanh thì nghĩ đến trong nguyên do, nhất định là Cổ Lam Khê vì bảo vệ Dịch Thu mà chủ động đi vào theo Ngọc Hư cổ cảnh ở giữa. Cổ Kiếm Phong trong lòng vừa tức giận lại là giật mình. Tức giận dĩ nhiên là bởi vì Cổ Lam Khê chưa cùng hắn nói, lại chạy đến Ngọc Hư cổ cảnh cái loại địa phương đó, nếu như nàng xảy ra chuyện gì nói, mình tại sao hướng mẹ nàng đại giáo? Giật mình lại là bởi vì mình cái này lạnh lùng nữ nhi, luôn luôn cũng không có đối với người nào tốt như vậy qua, cho dù những thứ kia cổ hoàng nhất tộc thế tử truyền nhân, nàng nói năng thận trọng, hôm nay vậy mà là Dịch Thu, là tích mạo nguy hiểm tính mạng, nhưng thấy mình nữ nhi này đối Dịch Thu cảm tình còn thật không phải bình thường tốt. Lúc này, người ở tại tràng đều là trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu sẽ sống sót trở về, hơn nữa bên cạnh hắn còn đi theo cựu cung đệ nhất mỹ nữ Cổ Lam Khê. Điều này làm cho những thứ kia thầm mến Cổ Lam Khê cựu cung đệ tử đều là thống khổ. Hoàng phủ chân nhân, xem ra ngươi thua. Ngọc Tiêu cung chủ mỉm cười nói, làm sao có thể, gia hỏa này làm sao sẽ không có chết. Hoàng phủ chân nhân nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ sống sót mà đi ra ngoài, hơn nữa xem ra còn không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể, hắn phái đi 5 cái thánh vương sát thủ, tuyệt đối không thể thất thủ mới đúng. Lam Khê, ngươi không sao chứ? Cổ Kiếm Phong lắc mình đến Cổ Lam Khê bên cạnh, vội vàng quan sát nữ nhi mình, phát hiện mình nữ nhi bảo bối trừ khí sắc có một ít vẻ vải ở ngoài, không có đã được cái gì thương thế, tức khắc thở phào, hư lạnh nói, xú nha đầu, ngươi làm sao dám tự mình chạy vào Ngọc Hư cổ cảnh, liền cha ngươi cũng không thông báo một tiếng. Cổ Lam Khê nháy nháy mắt, cười nói, cha, nếu như ta cho ngươi biết nói, ngươi sẽ làm ta đi vào giúp sư đệ sao? Cổ Kiếm Phong cười khổ một tiếng, xác định Cổ Lam Khê nếu như nói chuyện với hắn, hắn nói cái gì cũng không biết để cho nữ nhi mình đi mạo hiểm. Hừ, lần này liền không so đo với ngươi, lần sau nhưng không cho như vậy. Cổ Kiếm Phong nghiêm mặt nói. Cha, lần sau không thế. Cổ Lam Khê nhu thuận nói ra. Đúng lúc này, Hoàng Phủ chân nhân đột nhiên mắt sáng lên, cười lạnh nói. Cổ Kiếm Phong, nguyên lai là ngươi phá rối, để cho nữ nhi mình tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh, bảo hộ Dịch Thu an toàn. Dịch Thu đương nhiên không có việc gì, sở dĩ lần này Dịch Thu căn bản không phải y theo dựa thực lực của chính mình. Nghe nói như thế, người ở tại tràng, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Xác định chỉ dựa vào Dịch Thu thực lực, làm sao có thể bình yên vô sự sống sót, Dịch Thu có khả năng theo Ngọc Hư cổ cảnh bên trong đi ra, hiển nhiên là dựa vào Cổ Lam Khê mới làm đến. Ha ha, Hoàng Phủ chân nhân, ngươi đây là muốn chơi xấu hay sao? Cổ Kiếm Phong giận dữ cười nói. Hừ, chơi xấu không phải lão phu, mà là các ngươi Thiên Đạo Tông mới đúng. Trước thế nhưng nói Dịch Thu phải dựa vào thực lực của chính mình, xông qua Ngọc Hư cổ cảnh, bây giờ lại âm thầm phái người bảo hộ, chẳng phải là ăn gian. Hoàng Phủ Chân Nhân cười lạnh nói. Trước 1517, ta muốn giết ngươi. Ngươi, luận miệng lưỡi, cổ kiếm phong căn bản không phải Hoàng Phủ Chân Nhân đối thủ, sở dĩ lúc này trực tiếp bị sang một câu nói cũng không nói được. Lao thất phu, ngươi nói ta ăn gian, ta hỏi ngươi, vậy còn ngươi? Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên cười nhạt mở miệng nói. Tự tìm cái chết. Hoàng Phủ Chân Nhân mặt sát ý nói, Dịch Thu, lão phu xem ở Thiên Đạo Tông mặt mũi, cho nên mới cho ngươi một cơ hội này, ngươi lại ăn gian, lần này lão phu không phải là tại chỗ tru sát ngươi không được. Lời vừa dứt mà, khí tức kinh khủng, theo Hoàng Phủ Chân Nhân trong cơ thể bộc phát ra, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu vượt trên đến. Dịch Thu lại lẫm liệt không sợ đứng tại chỗ, cười lạnh nói, lão thất phu, ngươi luôn miệng nói ta ăn gian, vậy ngươi xem hắn là ai vậy? Nói xong, một cái hắc y nhân thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Người này không là người khác, đúng là bị Dịch Thu giam giữ ở Ma Long Lệnh ở giữa Hắc Bảo Lão Đại. Chứng kiến Hắc Bảo Lão Đại xuất hiện, Hoàng Phủ Chân Nhân khí sắc đống đại biến, bị ngu tại chỗ, mặt kinh ngạc vẻ. Hắn làm sao không nghĩ tới, Hắc Bảo Lão Đại chẳng những không có giết chết Dịch Thu, ngược lại thành Dịch Thu tù nhân. Thế nhưng điều này sao có thể? Dịch Thu mới là một cái hậu kỳ thánh chủ mà thôi, Hắc Bảo Lão Đại coi như giết không chết Dịch Thu, cũng không khả năng bị hắn bắt được đi. Ngay Hoàng Phủ Chân Nhân kinh ngạc thời điểm, Cổ Kiếm Phong dường như nhìn ra cái gì, lạnh lùng nói, Dịch Thu, Hắc Bảo nhân này là ai, đến là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, Kiếm Cung cung chủ, có vấn đề gì, ngươi hỏi người này cũng biết. Cổ Kiếm Phong ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Hắc Bảo Lão Đại, nói, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Hắc Bảo Lão Đại mắt nhìn khí sắc khó xử Hoàng Phủ Chân Nhân, lập tức thở dài nói, ta là Hoàng Phủ Chân Nhân phái đi Ngọc Hư cổ cảnh, chặn giết Dịch Thu người. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Kiếm Phong tức khắc tức giận không thôi. Nay Hoàng Phủ Chân Nhân là Dịch Thu đẩy vào Ngọc Hư cổ cảnh không nói, còn phái người chặn giết, quả thực là không biết xấu hổ đạt. Hoàng Phủ Chân Nhân, cái này ngươi còn có lời gì để nói? Cổ Kiếm Phong căm tức Hoàng Phủ Chân Nhân nói. Hoàng Phủ Chân Nhân khí sắc âm tình bất định lập lòe xuống, lập tức hừ nói, đã như vậy, lần này coi như chúng ta huề nhau, dù sao các ngươi Thiên Đạo Tông cũng phạm quy, sở dĩ lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dịch Thu cười lạnh nói, lão thất phu, ngươi ép ta tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh trước đây, sau lại phái mấy thánh vương cường giả tru diệt ta, nhưng bây giờ nói với ta ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rõ là buồn cười. Hừ, vậy ngươi muốn thế nào? Hoàng Phủ Chân Nhân mặt không chút thay đổi nói ra. Ta muốn giết ngươi. Dịch Thu cả người tản mát ra lẫm liệt sát ý, như một tên sắt thần lâm thế, để cho người ta sợ run lên. Giết ta. Ha ha ha. Hoàng Phủ Chân Nhân nghe nói như thế, không khỏi ngửa đầu cười ha hả, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười một dạng mà giờ khắc này. Ngay cả kẻ khác cũng cười khổ không thôi, một cái hậu kỳ thánh chủ muốn giết thánh tôn. Đây không phải là tại gây cười là cái gì? Dịch Thu, ngươi xác định không phải nữa đùa ta? Và ngươi còn muốn giết ta? Hoàng Phủ Chân Nhân cười nhìn về phía Dịch Thu nói. Yên tâm, lập tức sẽ làm ngươi cười không nổi. Phải không, vậy ngươi có bản lĩnh gì, liền cứ việc thi triển ra, bản tôn ngược lại là phải nhìn một chút ngươi, giết thế nào chết ta? Hoàng Phủ Chân Nhân nghe răng cười một tiếng, nội tâm đồng dạng mọc lên sát ý. Dịch Thu mắt sáng lên, tay phải cuốn giữa. Ma Long Lệnh trực tiếp trong tay hắn xuất hiện. Xích Viêm, ra đi. Giống. Tiếng nói rơi xuống, một cổ làm người ta sợ run lên khí tức kinh khủng, chớp mắt đột nhiên xuất hiện, lập tức một cái nhẹ lớn như núi quái vật, trực tiếp xuất hiện ở trên quảng trường địa phương. Dĩ nhiên là Lục Dực Ma Long. Chứng kiến quái vật kia chớp mắt, ngay cả Cửu Cung cung chủ đều không khỏi hoảng sợ biến sắc, về phần hắn Cửu Cung đệ tử, càng là thần sắc hoảng sợ, vội vàng trốn bên ngoài mấy chục dặm. Hoàng Phủ Chân Nhân trên khuôn mặt giàn mua đồng dạng hoảng sợ không hiểu, thất thanh nói, làm sao có thể? Ngươi lại có thể thao túng Lục Dực Ma Long. Bây giờ biết, đã trễ, ta nói, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Xích Viêm, giết hắn. Giống giống. Xích Viêm hét giận dữ hai tiếng, thân hình khổng lồ đột nhiên hạ xuống, thật lớn lực đánh vào, tức khắc là phương viên trăm dặm đều chấn lay động, lập tức một đôi long nhãn chết nhìn chòng chọc Hoàng Phủ Chân Nhân, tựa hồ muốn nuốt vào trong miệng. Hừ, Dịch Thu, ngươi cho rằng dựa vào một đầu Lục Dực Ma Long là có thể giết chết ta sao? Chớ quên ta cũng là thánh tôn. Hoàng Phủ Chân Nhân tuy là nội tâm chấn động, thế nhưng kiềm chế là thánh tôn cường giả, thực lực cũng không so với bình thường Lục Dực Ma Long kém quá nhiều, sở dĩ cũng không có quá mức sợ. Xích Viêm hét giận dữ một tiếng, nâng lên một cái cự đại long chảo, hướng về Hoàng Phủ Chân Nhân vỗ tới. Hoàng Phủ Chân Nhân rút ra một thanh bảo kiếm, cơ múa tận trời kiếm quang, nên đón. Ầm ầm. Kiếm chảo đụng nhau trong nháy mắt, tức khắc phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn, kinh khủng khí lãng càn quét ra, trong nháy mắt là phụ cận sân phong, toàn bộ nghiền nát, cũng may những thứ kia vây xem Cửu Cung đệ tử, từ lâu né tránh. Bằng không kinh khủng này dư ba, cũng không phải là bọn họ những thứ này Thánh Vương có khả năng chịu đựng được. Ngọc Tiêu sư huynh, Lục Dực Ma Long cùng Hoàng Phủ Chân Nhân tu vi cường đại, nếu là để cho bằng bọn họ tiếp tục như vậy, Cựu Cung không phải là bị bọn họ hủy đi không được, chúng ta vẫn là xuất thủ ngăn cản đi. Xích Hỏa Cung Chủ cau mày nói ra. Nhưng mà Ngọc Tiêu Cung Chủ lại lắc lắc đầu nói, khỏi cần, hủy kiến trúc, chúng ta xây lại là có thể, thế nhưng một hồi Thánh Tôn cấp bậc đại chiến, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chứng kiến, huống chi bên trong vẫn là một đầu Lục Dực Ma Long. Nghe nói như thế, Xích Hỏa Cung Chủ buộc lòng phải không cần phải nhiều lời nữa. Dầm dầm. Nhưng vào lúc này, Lục Dực Ma Long cùng Hoàng Phủ Chân Nhân đã giao thủ mấy hiệp, mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên động địa, mà liệt sơn băng, lực lượng kinh khủng, là mấy trăm dặm khu vực, toàn bộ hóa thành phế tích. Loại này cấp bậc đối kháng, có thể nói đáng sợ. Một phen đối kháng kịch liệt sau, Hoàng Phủ Chân Nhân hoàn toàn bị Xích Viêm Triệt để áp chế, vết thương chồng chất, mặc dù không có chết, nhưng là lại cũng là nỏ mạnh hết đà, căn bản kiên trì không bao lâu. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là một cái Lục Dực Ma Long mà thôi, vì sao lại mạnh như thế? Hắn tự nhiên không biết, Xích Viêm cũng không phải là phổ thông Lục Dực Ma Long, chính là Lục Dực Ma Long ở giữa vương giả, Lục Dực Xích Viêm Long. Chiến lược xa không phải một dạng Lục Dực Ma Long có thể so với, coi như là hậu kỳ thánh tôn, cũng chưa chắc có nắm chắc chiến thắng nó. Mà Hoàng Phủ Chân Nhân bất quá là một cái sơ kỳ thánh tôn, tại sao có thể là Lục Dực Xích Viêm Long đối thủ? Lúc này, Hoàng Phủ Chân Nhân tự biết tái chiến tiếp, hắn không thể không chết, vì vậy đã động thối ý, lạnh lùng xem đứng ở Lục Dực Ma Long trên lưng Dịch Thu một cái, nói: "Dịch Thu, mối thù hôm nay, lão phu sau này nữa báo. Ngươi chờ." Nói xong, Hoàng Phủ Chân Nhân xoay người hóa thành một đạo đột quang, hướng lên trời bên ngoài bay đi, tốc độ cực nhanh, như là tia chớp. Còn muốn chạy trốn? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: "Xích Viêm, dùng Long Viêm đốt chết hắn." Chương 1518, Đại Hiển Thần Uy. Xích Viêm lập tức nâng lên cự đại long đầu, mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay nơi xa Hoàng Phủ Chân Nhân, chợt khạc ra một đạo cột lửa ngất trời. Ầm. Thật lớn hỏa trụ phóng lên cao, thẳng vào trời cao, tốc độ so Hoàng Phủ Chân Nhân phải nhanh hơn không chỉ gấp đôi, trong nháy mắt lại đuổi theo. Hoàng Phủ Chân Nhân thần sắc đại biến, vô cùng hoảng sợ, vội vàng xoay người lại, là trường kiếm đưa ngang trước người, lập tức trong miệng khạc ra một đạo tiên huyết, phun ở trong tay bảo kiếm trên, trong sát na ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một đạo thật lớn đỏ như máu kiếm thuẫn xuất hiện. Ầm ầm. Hỏa trụ cùng kiếm thuẫn bộ dạng đụng vào nhau, phát ra thật lớn tiếng nổ, lập tức giằng co ở giữa không trung. Xem ra có thể trở thành là thánh tôn cương giả, đúng là không có một là kẻ vớ vẩn, thậm chí ngay cả Xích Viêm Ma Long hỏa diễm đều có thể ngăn cản đến, bất quá ta nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Chứng kiến Long Viêm hỏa trụ bị chặn, Dịch Thu trong mắt tức khắc thoáng qua một lệnh ý, lập tức thân ảnh nhoáng lên, trong sát na theo Xích Viêm trên thân rồng biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Hoàng Phủ Chân Nhân bên cạnh. Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dịch Thu, Hoàng Phủ Chân Nhân nội tâm tức khắc trầm xuống, phải biết rằng đổi thành quá khứ, hắn đương nhiên sẽ không sợ Dịch Thu, thế nhưng lúc này hắn toàn lực chống lại Lục Dực Ma Long công kích, căn bản là không có cách phân tâm, đồng thời đối phó Dịch Thu. Đây còn phải nói sao, ta đương nhiên là đưa ngươi lão thất phu này quy thiên. Dịch Thu cười lạnh nói. Hừ, Dịch Thu, ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng, bằng ngươi một cái hậu kỳ thánh chủ, coi như lão phu đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi tùy ý công kích, ngươi thì phải làm thế nào đây? Hoàng Phủ Chân Nhân kêu một tiếng, mặt mang vẻ khinh thường nói ra. Hoàng Phủ Chân Nhân nói, cũng không phải là cuồng vọng nói. Thánh tôn thực sự quá cường đại, cho dù là thân xác, cũng không phải thánh vương có khả năng đánh tan, càng không cần phải nói Dịch Thu một cái hậu kỳ thánh chủ. Phải không? Bất quá hắn vẫn xem nhẹ Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, mặt hiện lên ra lánh khóc tiểu ý, lập tức là vô danh kiếm gậy rút. Hôm nay ta để ngươi xem một chút, ta đây cái hậu kỳ thánh chủ, là thế nào giết ngươi. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Nói xong, chỉ nghe bá một tiếng, Dịch Thu là kiếm gậy rút ra, lập tức hung hăng hướng về Hoàng Phủ Chân Nhân thân xác bổ tới. Hừ, ta nói, bằng ngươi tu vi, là không có khả năng. Phốc suy. Hoàng Phủ Chân Nhân lời còn chưa dứt, Dịch Thu kiếm gãy, cũng là thoáng cái bổ ra hắn thân xác, chém vào hắn trong thân thể, tiên huyết tức khắc bắn ra ngoài. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Chân Nhân khó có thể tin nhìn bị đánh mở vết thương, vẻ mặt vẻ chấn động, giật mình dường như liền trên thân đau đớn đều quên mất. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân xác, làm sao có thể bị một cái hậu kỳ thánh chủ đánh tan? Không được. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, không chỉ có là Hoàng Phủ Chân Nhân không dám tin tưởng, ở đây những thứ kia cựu cung cường giả, lại thêm là đồng dạng xem há hốc mồm. Thánh chủ cùng thánh tôn, trên lệch đâu chỉ thiên địa. Coi như Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một kiếm bổ ra thánh tôn cường giả thân thể đi. Thật là lợi hại kiếm, đây là cái gì thanh kiếm, làm sao như vậy sắc bén, chẳng lẽ kiếm này là thánh kiếm bảng trước 10 thánh kiếm đạo. Ngọc Tiêu cung chủ khó có thể tin lắc đầu, lấy hắn tu vi cùng hiểu biết, lúc này đều không khỏi bị Dịch Thu chấn động đến. Về phần hắn những cung chủ kia trưởng lão, càng là bị ngu tại chỗ, triệt để thất thần. Lấy kiếm gãy sắc bén, đều không cách nào một kiếm chạm phá sao, xem ra ta tu vi xác định kém quá nhiều, nếu như ta bây giờ có được thánh vương lực lượng nói, không cần như vậy mất công. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức là kiếm gậy rút ra, sau đó sẽ tiếp hướng về Hoàng phủ chân nhân vết thương bổ tới. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Dịch Thu như là chém dưa thái rau vậy, một kiếm lại chém xuống một kiếm, Hoàng phủ chân nhân bên cạnh thân xác đều bị bổ mềm nát vụn, da thịt bầy nhầy, tràng diện nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt những thứ kia cựu cung đệ tử, không khỏi trong lòng phát lạnh, đối Dịch Thu xuất hiện một tia sợ hãi. Không thể không nói, cái này hậu kỳ thánh chủ, thực sự quá áp điểm, với hắn đối nghịch, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lúc này cho dù mạnh như thánh tôn Hoàng phủ chân nhân, ở nơi này dạng dưới sự công kích, cũng dĩ nhiên là thân bị thương nặng. Hôn đản Dịch Thu, ta muốn giết ngươi. Hoàng phủ chân nhân biết tiếp tục như vậy, bản thân chắc chắn phải chết, ngược lại cũng là tử, không bằng kéo một cái đệm lưng, lúc này phát ra một tiếng thảm thiết kêu thảm, một đôi huyết mắt đỏ, hung hăng trừng mắt Dịch Thu, quát tầm lên, Dịch Thu, ngươi để cho ta chết, ta cũng không để cho ngươi sống, bản tôn không phải là theo ngươi đồng quy vu tận không được. Hoàng phủ chân nhân hét lớn một tiếng, dùng hết sau cùng lực lượng, hướng về Dịch Thu nhào tới. Thường nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù là bị thương nặng Hoàng phủ chân nhân, cũng không phải Dịch Thu có thể chống lại, mắt thấy Hoàng phủ chân nhân bàn tay sắp đánh vào Dịch Thu trên thân. Dịch Thu cẩn thận. Cổ Lam Khê tức khắc hù dọa phải hoa dung thất sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy một cái chiến đấu tượng người đột nhiên xuất hiện, hóa thành một cái thanh đồng cự nhân, ngăn ở Dịch Thu trước người. Ầm. Hoàng phủ chân nhân sau cùng công kích, toàn bộ vây lại chiến đấu tượng người trên thân, sức mạnh mạnh mẽ, là chiến đấu tượng người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng trên mặt đất, là mặt đất đập ra một cái trăm trượng to lớn. Có thể thấy được này Hoàng phủ chân nhân một kích tối hậu đáng sợ đến mức nào. Coi như một cái đại viên mãn thánh vương, cũng phải nhất kích tất sát không được. Bất quá chiến đấu tượng người, tuy là chỉ có hậu kỳ thánh vương chiến lực, thế nhưng thân thể cường ngạnh, không kém chút nào thánh tôn, Hoàng phủ chân nhân một quyền này, cũng chỉ là đem nó đánh bay mà thôi. Rất nhanh, chiến đấu tượng người lại trọng tân đứng lên, mặc dù coi như có một ít nhếch nhác, thế nhưng dường như cũng không có bị bao lớn tổn hại. Làm sao có thể, này lại là vật gì? Hoàng phủ chân nhân triệt để phát điên, vốn cho là mình liều mạng một trường, khẳng định có thể là Dịch Thu nổ nát, nhưng mà lại không nghĩ rằng Dịch Thu vẫn còn có cổ quái như vậy đồ đạc ngăn trở hắn công kích. Nhìn rất nhanh, lại trọng tân đứng lên chiến đấu tượng người, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lạnh lùng nhìn Hoàng phủ chân nhân, cười nói, "Hoàng phủ chân nhân, hiện tại ngươi có thể chết, Xích Viêm đốt chết hắn." Nói xong, một đạo hỏa trụ vọt tới, trực tiếp là Hoàng phủ Vân Thiên thân thể, đốt thành cho bụi. Một cái thánh tôn cường giả, đến đây ngã xuống. Bạch. Chứng kiến hóa thành cho tàn Hoàng phủ Vân Thiên, Dịch Thu thở phào, phí khí lực lớn như vậy, rốt cục là lao ra hỏa này giải quyết. Từ đó về sau, ở thánh vực trong, hắn thì ít một cái kẻ địch mạnh mẽ. Không thể không nói, thánh tôn cường giả xác định đáng sợ. Nếu không phải hắn có Ma Long, vô danh kiếm gãy cùng chiến đấu tượng người, hôm nay có lẽ thiếu bất kỳ một cái nào, hắn đều rất khó giết chết đối phương, thậm chí sẽ bị phản sát xuống. Xem ra sau này cho dù có Xích Viêm, đối mặt thánh tôn, cũng phải cẩn thận ứng đối. Hít sâu một hơi, Dịch Thu mắt nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi bốn phía, không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức thu hồi Xích Viêm cùng chiến đấu tượng người, lắc mình rơi vào trên quảng trường. Lúc này, Cổ Lam Khê đã chào đón, mặt thân thiết nói ra, "Dịch Thu, ngươi không có bị thương chứ?" Chương 1519, Thiên Đạo Quan. Dịch Thu trong lòng ấm áp, ôn hòa cười nói, "Ta ngược lại thật ra không có việc gì, bất quá." Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vài phần áy náy, bản thân nhất thời cao hứng, vậy mà hủy hoại nhiều như vậy kiến trúc, Cựu Cung cung chủ phòng trừng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Nhưng mà hắn lo lắng, rất nhanh thì bị giải trừ. Lúc này, Ngọc Tiêu cung chủ xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Mà hắn mấy cái cung chủ cũng xuất hiện ở sau người, một đám thánh tôn cường giả vây quanh Dịch Thu một trận nhìn, ánh mắt kia giống như lại nhìn một cái quái vật. Không đúng, phải nói chính là một cái quái vật. Không được là quái vật nói, làm sao có thể lấy hậu kỳ thánh chủ tu vi, thao túng lục dược xích viêm long, không được là quái vật nói, làm sao có thể lấy sức một mình, kích sát thánh tôn cường giả hoàng phụ chân nhân. Hiển nhiên lúc này, nói Dịch Thu là một cái quái vật, không có ai tuyệt phải là khuyết đại tử. Người tiểu là Dịch Thu. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hướng về Ngọc Tiêu cung chủ hành lễ nói: "Đệ tử, đúng là Dịch Thu." "Hừ, thật là một cái thiên chi tiêu tử, khó trách cổ cung chủ, như vậy bảo đảm ngươi." Ngọc Tiêu cung chủ gật đầu cười một tiếng, dường như minh bạch vì sao Dịch Thu có thể làm cho cổ kiếm phong coi trọng như vậy, hiện tại xem ra, xác định giá trị phải. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Đệ tử nhất thời lỗ mãng, không cẩn thận hủy hoại Ngọc Hư quảng trường, mong rằng cung chủ không lấy làm phiền lòng." "Không sao cả, Ngọc Hư quảng trường vốn là ở Cửu cung ở ngoài, mà ngươi hủy hoại cũng phần lớn đều là chút sơn mạch mà thôi. Sở dĩ cũng không có tổn thất quá lớn mất." Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt, dường như không có ý định truy cứu Dịch Thu trách nhiệm. Thấy một màn này, hắn mấy cái cung chủ đều là cao mày một cái. Phải biết rằng, tuy nói này Ngọc Hư quảng trường chỗ hẻo lánh, thế nhưng Dịch Thu hủy hoại chỗ cũng có số trăm cái cung điện, Ngọc Tiêu cung chủ vậy mà một điểm trừng phạt cũng không có, hiển nhiên là có tình ý che chở kia ra hỏa. Bất quá lúc này, mấy cái cung chủ tuy là trong lòng có một ít khó chịu, thế nhưng cũng không có nói gì. Đa tạ Ngọc Tiêu sư bá. Cổ Lam Khê chứng kiến Ngọc Tiêu không có truy cứu Dịch Thu, cũng là vui vẻ không thôi, tiến lên hành lễ nói: "Ha ha, Lam Khê chất nữ, này mới bất quá mấy tháng không thấy, ngươi tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt đến trung kỳ thánh vương, hơn nữa bên trong cơ thể ngươi thánh đạo lực tinh thuần như thế, xem ra lần này cổ cảnh hành trình, ngươi thu hoạch cũng không nên nhỏ đi." Trước mọi người là toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Dịch Thu trên thân, lúc này nghe nói như thế, không khỏi đưa mắt xem qua đến, đúng là phát hiện Cổ Lam Khê trên thân biến hóa, đều là giật mình không thôi. Phải biết rằng Cổ Lam Khê mới vừa vào Cửu Cung không bao lâu, vậy mà thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đề thăng một cảnh giới. Đây quả thực lại là một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài a. Cổ Kiếm Phong thần sắc khẽ động, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, dường như phát hiện cái gì, bất quá cuối cùng, nhưng không có mở miệng. Xác định gặp phải một ít cơ duyên. Cổ Lam Khê nhàn nhạt đáp lại một câu, thế nhưng cũng không có là Ngọc Hư Đại Đế sự tình nói ra. Nàng minh bạch, nếu để cho hắn người biết, nàng hiện tại thành Ngọc Hư truyền nhân nói, tất nhiên sẽ cho Thiên Đạo Tông bên trong đưa tới hoành động, thậm chí ở thánh vực đều có thể dâng lên dị lớn sóng lớn. Mà trời sinh không thích náo nhiệt nàng, tự nhiên không hy vọng như vậy. Vì vậy nàng tuyển chọn giấu giếm chuyện này. Hừm, không sai, lần này Ngọc Hư cổ cảnh hành trình, hai người các ngươi đều thu hoạch không ít, tương lai tiền đồ không thể đo lường, sau khi trở về, phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành vì chúng ta Thiên Đạo Tông trụ cột vững vàng. Vâng. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc nhau, sau đó cùng kêu lên hồi đáp. Được, chuyện hôm nay đến đây kết thúc, tất cả mọi người tán đi, Cổ sư đệ, Dịch Thu cùng Lam Khê chất nữ liền giao cho ngươi. Ngọc Tiêu cung chủ nói xong, lại xoay người rời khỏi, lập tức kẻ khác cũng đều tán đi. Cổ Kiếm Phong cũng mang theo Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người trở lại kiếm cung. Ngươi nói một chút Ma Long đến là chuyện gì xảy ra đi, còn có các ngươi trong khoảng thời gian này ở Ngọc Hư cổ cảnh trong đến phát sinh cái gì? Cung chủ trong đại điện, Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, nhìn Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người, mở miệng hỏi. Dịch Thu không có gấp trả lời, mà là xem Cổ Lam Khê một cái, chỉ thấy Cổ Lam Khê hướng hắn gật đầu, lúc này mới lên tiếng, là Ngọc Hư cổ cảnh gặp phải sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Cổ Kiếm Phong. Lúc đầu, Cổ Kiếm Phong cũng không có động tĩnh gì, bốn bề yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, như là nghe một cái cố sự một nửa. Sau khi hắn nghe được Cổ Lam Khê trở thành Ngọc Hư đại đế truyền nhân, lấy được Ngọc Hư truyền nhân chân truyền Ngọc Hư Thiên Kinh sau, cũng là triệt để ngồi không yên, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, vô cùng kích động nói, ngươi là nói Lam Khê trở thành Ngọc Hư truyền nhân, lấy được Ngọc Hư Thiên Kinh. Lam Khê, Dịch Thu nói thế nhưng lời nói thật. Cổ Lam Khê cười gật đầu, cha, Dịch Thu không có lừa ngươi, nữ nhi xác định trở thành Ngọc Hư truyền nhân. Tốt, tốt, lấy nữ nhi của ta thiên phú, lại lấy được Ngọc Hư Thiên Kinh, tương lai thành tựu, tất định không thể đo lường, chúng ta Cổ gia cuối cùng của khởi. Cổ Kiếm Phong đắc ý cười ha hả, hoàn toàn mất đi ngày xưa ổ trọng, cao hứng quên hết tất cả. Đại sau khi cười xong, Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu nói, tiểu tử thối, tuy là nữ nhi của ta là vì cứu ngươi mới tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh, nhưng là lại cũng vì vậy lấy được lớn như vậy cơ duyên, sở dĩ bổn cung chủ cũng không trừng phạt ngươi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, cung kính trả lời, đa tạ cung chủ. Cha, nữ nhi lần này mặc dù có thể trở thành Ngọc Hư truyền nhân, phần lớn công lao là Dịch Thu sư đệ, nếu như không có Dịch Thu sư đệ nói, nữ nhi tuyệt đối không có khả năng theo Đường Tuấn trong tay đoạt được Ngọc Hư Thiên Kinh. Cổ Lam Khê vội vàng nói, hừ hừ, ngươi yên tâm đi, cha sẽ không bạc đãi tiểu tử này. Cổ Kiếm Phong nhìn một chút Dịch Thu, nói, Dịch Thu, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ tới nguyện ý kiếm cung, tiến nhập kiếm cung? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức có chút ngạc nhiên nói, đệ tử đương nhiên nguyện ý tiến nhập kiếm cung, chỉ là đệ tử còn chỉ là một hậu kỳ thánh chủ, khoảng cách thánh vương còn cách một đoạn, có lẽ trong thời gian ngắn, không còn cách nào trở thành cựu cung đệ tử. Ha ha, cái này ta tự nhiên biết, nếu như chỉ bằng vào tu luyện nói, ngươi xác định trong khoảng thời gian ngắn, không còn cách nào trở thành thánh vương, tấn cấp cựu cung, bất quá bổn cung chủ, lại có một cách làm, có thể đặc biệt để cho ngươi tiến nhập, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Cổ Kiếm Phong cười nhạt nói, không biết cách gì? Dịch Thu hơi kinh ngạc hỏi, thật tiến nhập cựu cung, không đơn giản chỉ có trở thành đạo tử, là tu vi để thăng tới thánh vương con đường này kính, còn có một con đường tắt có thể đi, đó chính là sông Thiên Quan. Sông Thiên Quan? Dịch Thu tức khắc lộ ra mặt vẻ mờ mịt, mà Cổ Lam Khê còn lại là mặt cười biến sắc, dường như nghĩ đến cái gì, cau mày nói, cha, ngươi cái này cách làm, căn bản là không thể thực hiện được, qua nhiều năm như vậy, căn bản không có người có thể xông qua Thiên Quan. Cổ Kiếm Phong lắc lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, sở dĩ nhiều năm như vậy không có ai xông qua Thiên Quan, cũng không phải là Thiên Quan rất khó xông qua, mà là bởi vì khiêu chiến người cực ít mà thôi, huống chi kẻ khác xác định rất khó xông qua, thế nhưng Dịch Thu nhưng chưa chắc không thể, dù sao lấy hắn thiên phú và chiến lược, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chương 1520, hôn sự. Vậy ngược lại cũng là, lấy Dịch Thu sư đệ thực lực và thiên phú, xác định có thể thử một lần. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, cũng không khỏi gật đầu, Dịch Thu thực lực, cường đại dương nào, trong lòng nàng nhất thanh nhị sở, nếu như Dịch Thu đều không cách nào xông qua Thiên Quan nói, có lẽ toàn bộ thánh vực đều tìm không ra người thứ hai đến. Sở dĩ nếu như Dịch Thu thử một chút, có lẽ thật có khả năng sống qua. Khái khái, sư tỷ này thiên quan đến là cái gì? Dịch Thu gãi đầu một cái, có chút ngạc nhiên hỏi. Thiên quan, là năm đó Thiên Đạo Tông Thủy Tổ lập xuống một đạo quan khẩu, chỉ cần đệ tử ngoại tông, xông qua thiên quan nói, cho dù không có trở thành thánh vương, cũng có thể trở thành cựu cung đệ tử. Bất quá mở thiên quan, lại cần hai điều kiện mới được, một là nên đệ tử ngoại tông, cần muốn ghi danh, muốn trở thành cựu cung ở giữa cái nào một cung đệ tử, một người chính là nên cung cung chủ đồng ý cũng nguyện ý chính mình mở thiên quan. Dù sao mở thiên quan, cần phải hao phí thật lớn thánh lực, hơn nữa nếu như thất bại nói, xông quan đệ tử trong vòng 10 năm, lại không còn cách nào trở thành cựu cung truyền nhân. Cổ Lam Khê nghiêm mặt nói, cái gì? Trong vòng 10 năm, Dịch Thu vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới muốn xông cái thiên quan điều kiện hà khắc như vậy, xem ra hắn lần này nếu như tham gia nói, liền tuyệt đối không thể thất bại, bằng không trong vòng 10 năm, hắn liền phải đợi tại ngoại tông. Này với hắn mà nói hiển nhiên không là một kiện tin tức tốt. Sở dĩ cái này thiên quan, hắn nhất định phải tranh thủ xông qua. Cổ cung chủ, sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức, bất quá ta nghĩ trước đem tu vi để thăng đến cảnh giới đại viên mãn, bằng không ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dịch Thu mở miệng nói, hừm, ngươi nói không sai, lấy ngươi hiện tại tu vi, xông vào thiên quan, thật có chút làm khó ngươi, như vậy đi, chờ ngươi tu vi, đến đại viên mãn sau, để Lam Khê tìm chính là ta. Cổ Kiếm Phong cũng gật gật đầu nói, đa tạ cổ cung chủ. Ha ha, không cần khách khí, dù sao ngươi bây giờ là nữ nhi của ta Ma Long Sứ, coi như là người trong nhà, sở dĩ chút chuyện này, bổn cung chủ tự nhiên sẽ tận hết sức lực giúp đỡ ngươi. Cổ Kiếm Phong vừa cười vừa nói, cha, ngươi nói cái gì đó, ai với hắn người trong nhà? Cổ Lam Khê nghe được nhà mình mặc cho ba chữ, mặt cười tức khắc đỏ ửng lên, ngay cả Dịch Thu đều không khỏi có một ít xấu hổ, ho khan hai tiếng, không có nói gì. Đúng, ta còn có hai chuyện muốn nói cho ngươi, chuyện làm thứ nhất, tự là ngươi Ma Long làm, vạn không được ở Thiên Đạo Tông bên trong sử dụng, Ma Long uy lực thật lớn, tùy tùy tiện tiện tiếp theo đem Thiên Đạo Tông hủy diệt. Đệ tử minh bạch. Hừm, còn có một việc tình, chính là sự tình hôm nay, các ngươi cũng không muốn chuyển giao ra ngoài, đặc biệt Ma Long cùng Hoàng Phủ Vân Tiên chết, chuyện này nếu là chuyển giao ra ngoài, Dịch Thu chẳng những phiền toái rất lớn, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Tông cũng khó trốn liên quan, hắn chín đại thánh thành sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ. Thế nhưng, phụ thân khi đó ở đây người, ít nhất, có hơn 100 người, hơn nữa tiếng động lớn như vậy, chỉ sợ sớm đã. Cái này ngươi yên tâm, ở Dịch Thu lúc động thủ sau, Ngọc Tiêu cung chủ cũng đã bày Thiên La đại trận, đem Ngọc Hư cửa đá phương viên trăm dặm chỗ cách ly đi ra, sở dĩ cựu cung cùng Nhân Tông đệ tử cũng không biết, còn như lúc đầu ở đây người, Ngọc Tiêu cung chủ cũng đã phân phó, ai cũng không cho phép tiết lộ phong thanh. Nếu như tra được là ai tiết lộ phong thanh, Thiên Đạo Tông sẽ theo môn quy giải quyết, sở dĩ hẳn không có người dám nói ra, mà khi lúc ở đây tuyệt đại đa số đều là trưởng lão. Và mấy đại cung chủ, cựu cung đệ tử không có bao nhiêu. Đệ tử minh bạch. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tức khắc liếc nhau, sau đó cùng kêu lên trả lời. Hừm, Dịch Thu ngươi đi xuống trước đi, ta với ngươi sư tỷ có chuyện muốn nói. Vâng. Dịch Thu gật đầu, không có nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi cung điện. Cha, chuyện gì, thần bí như vậy, còn cần đem Dịch Thu sư đệ kêu đi không nội thành? Cổ Lam Khê chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên hỏi. Cổ Kiếm Phong mắt nhìn bản thân nữ nhi bà bối, tùy tiện nói, Lam Khê, ngươi có phải hay không ưa thích Dịch Thu? Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê mặt cười tức khắc một mảnh đường đỏ, lập tức dậm chân một cái, xấu hổ không gì sánh được chừng Cổ Kiếm Phong một cái, nói, cha, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai ưa thích hắn? Ha ha, ngươi nếu là không ưa thích hắn nói, vì sao dám vì hắn xông vào Ngọc Hư cổ cảnh đây? Đó là bởi vì hắn giúp đỡ ta mà thôi. Cổ Lam Khê ánh mắt né tránh, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Cổ Kiếm Phong cười khổ lắc đầu, hắn bảo bối này nữ nhi luôn luôn lạnh lùng, đối bất kỳ người đàn ông nào đều hờ hững, hôm nay là vì Dịch Thu xông vào Ngọc Hư cổ cảnh, làm sao có thể gần là báo đáp Dịch Thu mà thôi. Tính, ngươi đã không nguyện ý thừa nhận, vi phụ cũng sẽ không ép ngươi, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi là, liền trước đây không lâu, mẹ ngươi đề cập với ta lên ngươi hôn sự. Cổ Kiếm Phong mở miệng nói, ta hôn sự? Cổ Lam Khê mặt liền biến sắc nói, cái gì hôn sự? Cổ Kiếm Phong nói, mẹ ngươi nói, ngươi ngoại tổ phụ muốn cho ngươi tỷ võ chiêu thân, mà mục tiêu chính là bát đại cổ hoàng nhất tộc thế tử truyền nhân. Cái gì? Cổ Lam Khê thân thể mềm mại rung một cái, lắc lắc đầu nói, cha, ta mới không cần cái gì hôn sự, nữ nhi đã sớm nói, trừ phi mình ưa thích người, bằng không cả đời không lấy chồng. Cổ Kiếm Phong cười khổ nói, Lam Khê, mẹ ngươi tính cách ngươi cũng không phải không biết, nàng nếu quyết định sự tình, sao lại đơn giản cải biến, sở dĩ ta ban nay hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật ưa thích Dịch Thu? Nếu như ưa thích nói, có lẽ vi phụ có thể theo ngươi mẹ thương lượng một. Hai, e rằng mẹ ngươi biết ngươi có ý đổ lễ người sau, cũng sẽ không buộc ngươi. Cổ Lam Khê cắn cắn môi, trầm mặc không nói. Đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý nói, coi như vi phụ cũng không nói gì tốt. Cổ Kiếm Phong thấy vậy, không khỏi thở dài nói. Ta nguyện ý. ngay Cổ Kiếm Phong coi là Cổ Lam Khê sẽ không đáp ứng thời điểm, chỉ thấy Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó khí sắc đỏ ửng gật đầu, nói, cứ dựa theo phụ thân nói làm đi. Nói như vậy ngươi đồng ý? Hừm, bất quá chuyện này, trước không thể cùng Dịch Thu Sư để nói, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội, chính mồm nói cho hắn biết. Cổ Lam Khê mặt thẹn thùng nói ra. Ha ha, cái này tự nhiên, vi phụ sao lại nói lung tung. Cổ Kiếm Phong cười lên ha ha, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhi mình, lộ ra loại này tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng đến. Cha, ngươi ở đây dễ cả ta cũng không để ý đến ngươi. Cổ Lam Khê dậm chân ngượng ngập nói. Khái khái, cha không cười, bất quá chuyện này, cha cũng chỉ có thể tận lực theo ngươi mẹ nói, còn như mẹ ngươi có thể hay không đồng ý ngươi cùng Dịch Thu, thì chưa chắc. Cổ Kiếm Phong thu hồi nụ cười nói. Cổ Lam Khê gật đầu, bản thân mẫu thân tính cách, nàng tự nhiên lòng biết rõ, sở dĩ coi như phụ thân đồng ý, chuyện này cũng chưa chắc có thể đi thành. Được, ngươi cũng xuống đi, đưa Dịch Thu hồi ngoại tông đi. Chương 1521, chỉ là một giấc mộng. Ừm. Cổ Lam Khê không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi, đi ra cung chủ đại điện. Lúc này Dịch Thu từ lâu ở ngoài điện đợi chờ hồi lâu. Sư tỷ, ngươi làm sao? Khí sắc thoạt nhìn có một ít không tốt lắm. Nhìn đi ra đại điện Cổ Lam Khê, nét mặt quái dị, dường như có tâm sự bộ dáng, Dịch Thu không khỏi cau mày hỏi. Cổ Lam Khê mặt cười không hiểu một đỏ, vội vàng lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Dịch Thu tuy là có chút ngạc nhiên, nhưng là lại cũng không hỏi nhiều. Vì vậy hai người liền ly khai cửu cung, trở lại ngoại tông. So sánh cửu cung, ngoại tông ngược lại bình tĩnh dị thường, hiển nhiên ban nãy Dịch Thu cùng Hoàng Phủ chân nhân đại chiến, cũng không có ảnh hưởng đến ngoại tông. Trở lại ngoại tông, Dịch Thu dự định từ biệt Cổ Lam Khê, sau đó một thân một mình, phản hồi quay về chỗ ở. Bất quá đúng lúc này, dọc theo đường đi trầm mặc không nói Cổ Lam Khê, đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, gọi lại Dịch Thu nói, Dịch Thu. Dịch Thu ngẩn người một chút, xoay người lại nhìn Cổ Lam Khê nói, sư tỷ còn có chuyện sao? Cổ Lam Khê do dự, dường như có một ít khó có thể mở miệng, nghĩ sau một lát, cuối cùng vẫn không có nói ra, chỉ là thở dài, lắc lắc đầu nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết trở lại phải chăm chỉ tu luyện, không muốn lười biếng, thiên quan lần này, ngươi nhất định phải xông qua, hiểu sao? Ách! Chuyện này sao? Người sư tỷ kia yên tâm được, sư đệ sẽ làm hết sức, tuyệt đối sẽ không để cho cung chủ cùng sư tỷ thất vọng. Chính là Dịch Thu cười nhạt nói. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, gật gật đầu nói, được rồi, không có cái khác sự tình, ngươi trở về đi. Ừm. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Ngay Dịch Thu thân ảnh biến mất sau, Cổ Lam Khê vẫn đứng tại chỗ sững sờ xuất thần, qua hồi lâu, nàng mới cắn môi dưới, nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, Dịch Thu, không để cho ta thất vọng, sư tỷ cả đời hạnh phúc liền ở trong tay ngươi, ngươi nhất định phải thần tốc trở nên mạnh mẽ mới được. Về đến phòng, Dịch Thu nghỉ ngơi sơ sơ một ngày một đêm, mới triệt để khôi phục qua đây. Tiếp xuống được thời gian, hẳn là không có chuyện gì, có thể an tâm tu luyện một trận, vừa lúc nhân cơ hội này, đem tu vi để thăng đến cảnh giới đại viên mãn. Hôm nay Dịch Thu tứ tượng thánh nguyên đã có hai đại viên mãn cấp bậc, lại đem thần hoàng cùng bạch hổ hai thánh nguyên cũng để thăng đến cảnh giới đại viên mãn sau, là có thể thành là chân chính đại viên mãn thánh chủ. Đến lúc đó hắn chiến lực đem lại lần nữa để thăng mấy lần, xông qua thiên quan cũng có càng lượng lớn cẩm. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng không lãng phí thời gian, lắc mình vào thời không bảo tháp ở giữa, sau đó lấy ra Ngọc Tịnh Thần Hỏa, bắt đầu tu luyện. Ngọc Tịnh Thần Hỏa không hổ là thánh hỏa bảng trước vài tên thánh hỏa, lực hỏa diễm vô cùng cường đại, Dịch Thu chỉ là ở thời không bảo tháp nội tu luyện không tới thời gian một tháng, trong cơ thể thần hoàng thánh nguyên cũng đã tiến bộ rõ ràng. Dựa theo này tốc độ xuống đi, phòng trưng ở thời không bảo tháp bên trong không dùng được thời gian 10 năm. Là hắn có thể đem thần hoàng thánh nguyên để thăng đến đại viên mãn. Vì vậy tiếp xuống được thời gian, Dịch Thu bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tốt trong khoảng thời gian này, cũng không có người trước tới quấy rầy, vì vậy Dịch Thu có thể tĩnh hạ tâm lai, đem sở hữu tinh lực đều đưa vào luyện hóa Ngọc Tịnh Thần Hỏa ở giữa. Thời gian cực nhanh, trong nháy, ở thời không bảo tháp bên trong, qua 10 năm nhiều. Rốt cục ở một ngày tảng sáng, Dịch Thu thần hoàng thánh nguyên đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Cảm thụ được trong cơ thể quần quật lực hỏa diễm, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Tiêu hao thời gian 10 năm, rốt cục đem thần hoàng thánh nguyên để thăng đến cảnh giới đại viên mãn, tiếp xuống được chỉ cần sẽ đem bạch hổ thánh nguyên cũng luyện hóa đến cảnh giới đại viên mãn, là có thể trở thành đại viên mãn thánh chủ. Dịch Thu biết, hắn mặc dù tại thời không bảo tháp bên trong đợi 10 năm, thế nhưng bên ngoài thật chỉ bất quá mới qua đã hơn 1 năm mà thôi. Nói cách khác hắn trên thực tế chỉ dùng 1 năm, liền đem thần hoàng thánh nguyên để thăng đến cảnh giới đại viên mãn. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực đã nghe rợn cả người. Đương nhiên Dịch Thu biết, nếu là không có thời không bảo tháp Hoàng Ngọc Tịnh Thần Hỏa nói, hắn tuyệt đối không có khả năng tu luyện thần như vậy tốc độ. Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục một cái nội tâm hưng phấn, lập tức lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp ở giữa, về đến phòng bên trong. Hồi ra ngoại giới sau, Dịch Thu cũng không có gấp đi tu luyện Bạch Hổ Thánh Nguyên, ngược lại hướng về Tiêu Ngọc nơi ở đi tới, trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn trốn ở thời không bảo tháp trong tu luyện, cũng không biết trong khoảng thời gian này phát sinh không có xảy ra chuyện gì. Đi tới Tiêu Ngọc nơi ở, vừa may lại đụng tới Tiêu Ngọc tại đó tu luyện kiếm pháp. Nhiều ngày không thấy, sư tỷ kiếm pháp tinh tiến thần tốc ca. Đang luyện kiếm, Tiêu Ngọc vội vàng nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện đến người không là người khác, dĩ nhiên là Dịch Thu, không khỏi vui vẻ, cười nói, nguyên lai là ngươi cái tên này, thời gian dài như vậy, ngươi chạy đi đâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi thất tung đây. Các ngươi, Dịch Thu bị ngu một cái, trong lòng vạn phần hiếu kỳ, chẳng lẽ Tiêu Ngọc sư tỷ tìm được người trong lòng. Lập tức ánh mắt cổ quái nhìn một chút Tiêu Ngọc, sau đó hỏi, Tiêu sư tỷ, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai à? Còn có ta. Tiêu Ngọc nhìn Dịch Thu mặt biểu tình cổ quái, thì biết rõ Dịch Thu tâm tư, hơi đỏ mặt, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền qua đây. Dịch Thu nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Sau lưng hắn, thình lình đứng một cái bạch y tung bay tuyệt mỹ nữ tử. Cô gái này trừ Cổ Lam Khê ở ngoài, còn có người nào? Ách, Cổ sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu không khỏi kinh ngạc không thôi, hắn làm sao không nghĩ tới, Tiêu Ngọc tiếng người, dĩ nhiên là Cổ Lam Khê, hắn còn tưởng rằng là Tiêu Ngọc người trong lòng đây. Hừ, ngươi cho rằng là ai? Ngươi biết, đoạn này ngươi biến mất thời gian, Cổ sư tỷ thế nhưng luôn luôn lại qua đây một chuyến, hướng ta hỏi ngươi tin tức, khỏi bàn có quan tâm nhiều hơn ngươi, phải biết rằng những thứ kia cựu cung thiên tài, hiện tại hận không được an ngươi nè. Tiêu Ngọc nhẹ kêu một tiếng, lập tức mặt nở nụ cười nói ra. Cái gì? Cổ sư tỷ hỏi tin tức ta, còn cách ba kém năm. Dịch Thu không khỏi bị ngu tại chỗ, tuy là hắn cùng Cổ Lam Khê quan hệ cũng không tệ, thế nhưng cũng chưa từng tốt tới mức này, hơn nữa từ lúc Cổ Lam Khê tiến nhập cựu cung sau, trên cơ bản rất ít xuất hiện tại ngoại tông, lần này làm sao đột nhiên quan tâm như vậy hắn, chẳng lẽ là bởi vì mình trở thành ma long làm cho duyên cớ. Cổ Lam Khê mặt ngọc đỏ ửng không gì sánh được, oán hận chừng Tiêu Ngọc một cái, vừa tức vừa e thẹn nói, Tiêu Ngọc, ngươi không nên nói bậy, ai quan hệ hắn, ta chỉ là... Thật tốt, cổ sư tỷ là tới xem ta, có thể chứ, đúng ta theo kinh sư huynh, đã hẹn xong, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, không quấy rầy các ngươi. Tiêu Ngọc hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, lập tức quay người lại, lại không thấy bóng dáng. Trong viện lại chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người. Chương 1522, đại viên mãn thánh chủ. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi gần nhất vẫn khỏe chứ? Cuối cùng vẫn Cổ Lam Khê mở miệng, mặt mang đỏ ửng nhẹ giọng hỏi. Ách, còn có thể. Dịch Thu hơi lộ ra chất phát trả lời. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi đâu vậy, làm sao liền ngươi bóng người cũng không trông thấy? Bế quan tu luyện. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Cổ Lam Khê gật đầu, đôi mắt đẹp lóe lên. Ở Dịch Thu trên thân quan sát hai mắt, đúng là phát hiện Dịch Thu trên thân khí tức so với trước kia còn phải cường đại hơn một chút, cau mày nói, ngươi hiện tại đã là đại viên mãn thánh chủ sao? Còn không có, bất quá cũng nhanh. Ừm. Cổ Lam Khê lại lần nữa gật đầu. Dịch Thu mắt sáng lên, bỗng nhiên nói, cổ sư tỷ thường xuyên đến thăm ta, ngươi là sợ ta không còn cách nào sống qua thiên quan, phí phạm cổ cung chủ cho ta cơ hội sao? Nếu là như vậy nói, sư tỷ không cần lo nghĩ, ta tuyệt đối sẽ sống qua thiên quan là được. Ta không phải là bởi vì cái này mới tới thăm ngươi. Cổ Lam Khê lại cắn môi dưới, mặt mang ngượng ngùng lắc đầu. Không phải là bởi vì cái này. Dịch Thu không khỏi kinh ngạc, trừ lý do này, hắn thực sự nghĩ không ra Cổ Lam Khê vì sao đối với hắn quan tâm như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì nàng hiện tại Ngọc Hư truyền nhân, mà mình là ma long làm cho duyên cớ. Ngay Dịch Thu khó hiểu thời điểm, Cổ Lam Khê lại nhẹ giọng nói, Dịch Thu, ngươi còn nhớ phải ở Ngọc Hư cổ cảnh, vô danh kia xâm lâm sự tình sao? Vô danh xâm lâm. Dịch Thu đương nhiên nhớ được. Ngày ấy hắn và Cổ Lam Khê thế nhưng suýt nữa bị vô danh kia xâm lâm vây mộng ở giữa. Tự nhiên nhớ được, làm sao? Cổ Lam Khê khí sắc đỏ ửng nói, ngươi nhớ hay không, ở trong giấc mộng chuyện phát sinh. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhớ tới ở trong giấc mộng phát sinh mọi chuyện, hắn và Cổ Lam Khê ở trong giấc mộng, không cắt thành là tình lữ, phát sinh lần lượt yêu hận xích mích cố sự. Khái khái, đương nhiên nhớ được, bất quá sư tỷ không cần để ý, đó bất quá là một giấc mộng a. Trong mắt ngươi, đây chẳng qua là một giấc mộng sao? Được rồi. Cổ Lam Khê thân thể mềm mại run một cái, mặt cười hiện lên vẻ thất vọng đến cực điểm biểu tình, lập tức xem Dịch Thu một cái, cắn cắn môi, nói, chờ ngươi đến đại viên mãn thánh chủ thời điểm, ta lại tới tìm ngươi đi. Nói xong, Cổ Lam Khê không để ý tới nữa mặt mờ mịt Dịch Thu, lắc mình rời đi. Cổ sư tỷ, không sẽ là yêu thích ta chứ? Dịch Thu đứng ngẩn ngơ hồi lâu, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, thật hắn cũng không phải là thảo mục, sở dĩ tự nhiên có khả năng cảm thụ được Cổ Lam Khê đối với hắn tình cảm. Hơn nữa hắn đối Cổ Lam Khê cũng có như vậy một chút khó nói lên lời hảo cảm, chỉ là lúc này, tiên tử lão bà còn không biết thế nào, tiểu di tử cũng hãm sâu nguy hiểm ở giữa, hắn căn bản không có tâm tư nói nam nữ tư tình. Lúc này hắn duy nhất muốn làm, chính là chọn nhanh biến cường đại lên. Thở dài, Dịch Thu lắc mình rời khỏi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Vân Hải Phong Bạo ở giữa. Vân Hải Phong Bạo, ẩn chứa kinh người phong bạo lực, chính là tu luyện Bạch Hổ Thánh Đạo tuyệt hảo chỗ. Trước thời điểm, Dịch Thu chỉ là ở Vân Hải Phong Bạo ngoại vi tu luyện, cũng không có tới gần Vân Hải Phong Bạo phong nhãn. Bất quá lần này, Dịch Thu quyết định thử một chút, tiếp cận Phong Bạo mắt. Bởi vì hắn biết, Phong Bạo mắt chính là Vân Hải Phong Bạo thánh lực cội nguồn, khoảng cách Phong Bạo mắt càng tiếp cận, phong chi thánh lực lại càng thêm tinh thuần cường đại, tu luyện, luyện hóa cũng lại càng tăng dễ dàng. Liên như vậy, Dịch Thu tiến nhập Vân Hải Phong Bạo sau, liền bắt đầu hướng về Phong Bạo mắt tới gần. Đúng là, càng tiếp cận Phong Bạo mắt, bốn phía phong chi thánh lực liền càng thêm cường đại, cuồn phong gào khóc, như vạn thú đang nộ hống, chấn tâm thần người, cường đại phong bạo lực, càng là muốn xé rách tất cả. Nếu như không phải Dịch Thu y phục Long Lân Nhuyễn Giáp, ở Long Lân Nhuyễn Giáp thủ hộ phía dưới, phòng trường không đợi chứng kiến phong bạo mắt, liền bị kinh khủng kia phong bạo kéo thành mảnh vụn. Rốt cục, hơn một canh giờ tiếp cận, Dịch Thu đã thấy phong bạo mắt. Chỉ thấy, trong gió lốc đỉnh điểm chỗ, nơi đó có một mảnh đặc biệt vòng xoáy trống rỗng, theo vòng xoáy kia trống rỗng ở giữa, liên tiếp phóng xuất ra mạnh mẽ không gì sánh được phong bạo lực. Nơi đó chính là Vân Hải phong bạo mắt sao? Dịch Thu thần sắc khẽ động, tiếp tục hướng về kia phong bạo mắt tới gần, nhưng mà đang khi hắn cự ly này phong bạo mắt, không tới trăm trượng khoảng cách sau, lại cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Cường đại phong bạo, tạo thành kinh khủng trở lực, triệt để đem Dịch Thu ngăn cản ở bên ngoài. Lấy Dịch Thu tu vi, căn bản là không có cách cùng cái này phong bạo đối kháng. Dịch Thu trong mắt tức khắc thoáng qua vẻ thất vọng, hắn bản muốn tiến vào phong bạo mắt, nhìn một chút bên trong đến cất giấu cái gì, vì sao có khả năng xuất hiện cường đại như vậy Vân Hải phong bạo. Thế nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất phải chờ hắn tu vi, đạt đến Thánh Vương sau, có lẽ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Tính, ở đây phong chi thánh lực, đã rất cường đại, đầy đủ ta tu luyện, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Dịch Thu không khăng khăng nữa, mà là tuyển chọn dừng lại ở tại chỗ, bắt đầu thu nhận bốn phía phong bạo thánh lực. Thu nhận sau nửa canh giờ, Dịch Thu bên trong đan điền đã bị cuồng bạo phong chi thánh lực tràn đầy. Sau đó, Dịch Thu liền ly khai Vân Hải phong bạo, ở bên ngoài tùy ý tìm một chỗ an toàn, vào thời không bảo tháp bên trong, luyện hóa trong cơ thể phong chi thánh lực, như vậy nhiều lần, Bạch Hổ Thánh Nguyên để thăng cực nhanh. Lại là đã hơn một năm đi qua, Dịch Thu Bạch Hổ Thánh Nguyên cũng theo đó bước vào cảnh giới đại viên mãn, mà tùy theo, Dịch Thu tu vi cũng trực tiếp nhảy lên tới thánh chủ đại viên mãn. Trong cơ thể thánh lực để thăng mấy lần. Lúc này, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực đã nghiền ép bất luận cái gì sơ kỳ thánh vương, tuy là cùng trung kỳ thánh vương còn có chênh lệch nhất định, nhưng là lại chênh lệch không xa, lại thêm hắn hiện tại kiếm đạo ý cảnh cùng đều loại thần thông, chỉ cần không gặp được những thứ kia trung kỳ thánh vương ở giữa đỉnh cấp cường giả, hắn đều có nắm chắc chiến thắng. Rốt cục đại viên mãn, ta hiện tại cũng có thể xông một cái kia thiên quan, bằng vào ta hiện tại chiến lực, hẳn là đầy đủ đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lại tại chỗ biến mất. Dịch Thu rời khỏi Vân Hải phong bạo sau, lại dùng Cổ Lam Khê Lưu cho hắn thông tấn phủ, cho Cổ Lam Khê Lưu lại một đạo tin tức, sau đó lại ở nhà yên lặng đợi chờ. Ban đêm, Cổ Lam Khê liền tới đến Dịch Thu nơi ở. Lúc này mới thời gian 3 năm, ngươi tu vi cũng đã đến cảnh giới đại viên mãn sao? Cổ Lam Khê trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, nét mặt hơi lộ ra giật mình. Thật này cũng không trách nàng, dù sao cho dù ở Thiên Đạo Tông, loại thiên tài này tập hợp chỗ, nếu như không có kỳ ngộ gì nói, chỉ dựa vào khổ tu, từ hậu kỳ thánh chủ đến đại viên mãn thánh chủ, làm sao cũng muốn 10 năm nhiều. Nhưng mà Dịch Thu cũng không đến 3 năm liền làm đến. Tốc độ tu luyện này, có thể nói thần tốc. Thật Cổ Lam Khê đương nhiên không biết, Dịch Thu trên thực tế tu luyện đâu chỉ 10 năm, có chừng mấy thập niên, mới đưa tứ tượng thánh nguyên toàn bộ đề thăng đến cảnh giới đại viên mãn. Bất quá những thứ này, Dịch Thu đương nhiên sẽ không nhiều giải thích. Khái khái, sư tỷ ta hiện tại là không phải có thể đi xông một cái kia thiên quan. Chương 1523, tăng thêm độ khó. Ngươi xác định có nắm chắc? Cổ Lam Khê mày nhíu lại một cái, nói, ngươi vừa mới bước vào cảnh giới đại viên mãn, cảnh giới còn không ổn định, vẫn là nữa chờ một chút đi, dù sao thiên quan cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xông qua, nếu như thất bại nói, lại không nói phí phạm một lần cơ hội duy nhất, hơn nữa còn có khả năng bị chết ở bên trong. Sư tỷ có thể yên tâm, ta có đầy đủ đem cầm sông qua thiên quan, sở dĩ không cần đang đợi. Dịch Thu ngược lại có một ít không kịp chờ đợi, dù sao sớm ngày tiến nhập cựu cung, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hừ, ngươi đã tự nhận có nắm chắc, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng phụ thân nói, sau 7 ngày, lại mở thiên quan, sở dĩ mấy ngày nay ngươi chuẩn bị thật tốt một chút đi. Cổ Lam Khê mặt không chút thay đổi ném câu tiếp theo, lại không chút nào do dự xoay người rời khỏi. Dịch Thu lúc đầu muốn cho Cổ Lam Khê lưu lại, thế nhưng ngẫm lại, cuối cùng vẫn không có mở miệng, lắc đầu sau, lại lần nữa vào thời không bảo tháp ở giữa. Thiên quan chưa mở, thế nhưng Dịch Thu muốn xông quan tin tức cũng đã lan truyền nhanh chóng, ở Thiên Đạo Tông ngoại tông cùng Cửu Cung ở giữa, lan truyền ra. Các ngươi có nghe nói hay không, Dịch Thu muốn xông thiên quan. Xông thiên quan? Tiểu tử này điên đi, hắn chẳng lẽ không biết, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người xông qua thiên quan sao? Hừ, vậy cũng chưa chắc, chớ quên Dịch Thu tên kia có bao nhiêu yêu nghiệt, nếu như nói kẻ khác không xông qua, thế nhưng hắn thật đúng là nói bất định. Điều này cũng đúng, xem ra sau 7 ngày, lại có một hồi trò hay xem. Kiếm cung, một gian trang sức xa hoa đại sảnh ở giữa. Cái gì? Cái phế vật này muốn xông thiên quan? Kiếm cung thủ tịch truyền nhân Tần Thiên Quân nhíu mày, dường như rất giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, Dịch Thu can đảm lớn như vậy, liền thiên quan cũng dám xông, phải biết rằng thiên quan hung hiểm, cũng không yếu tại Ngọc Hư cổ cảnh. Sư huynh, chuyện này thiên chân vạn xác, ta mới từ cổ cung chủ bên trong biết được, hơn nữa xông quan thời gian đã định ra, ngay sau 7 ngày. Một cái nam tử mặc áo tím sắc mặt cung kính nói ra. Thì ra là thế. Tần Thiên Quân trong mắt hiện lên một lanh ý, lập tức cười gần nói, lúc đầu tiểu tử này trên người có một cái lục dược ma long, ta lấy hắn không có gì cách làm, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này, bản thân ngược lại thì đưa tới cửa, đã như vậy, cũng đừng trách Tần Mộ không khách khí. Sư huynh, chẳng lẽ có cái gì diệu kế có thể diệt trừ người này? Nam tử mặc áo tím vội vàng nói, không tính là cái gì diệu kế, chỉ là muốn cho tiểu tử này tăng thêm điểm độ khó mà thôi. Tần Thiên Quân khỏe miệng vánh lên một đạo quỷ dị độ cong, tuấn mỹ khuôn mặt, dĩ nhiên là lộ ra vài phần tà ác biểu tình. Tăng thêm độ khó. Nam tử mặc áo tím nhíu mày, hơi kinh ngạc. Đúng, tăng thêm độ khó, theo ta được biết, thiên quan cửa ải cuối cùng chính là khảo hạch sông quan người chiến lược, mà thủ quan người thì theo kiếm cung ở giữa, phân biệt lấy ra 4 cái sơ kỳ thánh vương. Nam tử mặc áo tím nghe nói như thế, tức khắc giật mình không gì sánh được nói, cái gì lấy ra 4 cái sơ kỳ thánh vương thủ quan? Coi như không tăng thêm độ khó, tiểu tử này cũng không khả năng xông qua cửa ải này đi. Hừ, lời tuy như vậy, bất quá nhưng không nên xem thường gia hỏa này, dù sao hắn chính là nắm trong tay một đầu lục dược ma long quái vật, cái này độ khó đối với người bình thường mà nói, có lẽ là nói không được vượt qua khoảng cách, thế nhưng với hắn mà nói, cũng không phải không có khả năng xông qua, vì vậy ta dự định âm thầm là kiếm cung thủ quan đệ tử đổi thành một cao thủ, đồng thời để cho hắn ở thiên quan ở giữa, là Dịch Thu đánh chết tại chỗ. Thần Thiên Quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Ha ha, Tần sư huynh đúng là kế sách hay, như vậy, Dịch Thu chắc chắn phải chết, hơn nữa ai cũng sẽ không tra được là sư huynh làm. Nam tử mặc áo tím cũng nhanh cười nói. Chuyện này, liền giao cho ngươi, nhớ kỹ nhất định phải tìm một cao thủ, hiểu sao? Sư huynh yên tâm, chuyện này giao cho sư đệ làm chính là, ta khẳng định tìm một lợi hại sơ kỳ thánh vương, để cho tiểu tử này căn bản là không có cách sống rời khỏi. Có thể, đi đi. Vâng. Nam tử mặc áo tím đi rồi, Tần Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn nơi xa, cười lạnh nói. Bất luận cái gì theo ta tranh đoạt cổ sư mọi người, đều phải chết. Cái gọi là thiên quan, cũng chính là năm đó Thiên Đạo Tông Thủy Tổ, lưu lại 3 đạo cửa đá. Mỗi một đạo sau cửa đá mặt đều là một cái quan khẩu, chỉ có toàn bộ sông qua người, mới xem như chân chính sông qua thiên quan, trở thành cựu cung đệ tử. Sau 7 ngày, vào lúc giữa trưa, ánh nắng treo cao chân trời, ánh nắng tươi sáng không gì sánh được. Thiên Đạo Tông, thiên quan ở ngoài trên quảng trường, đã là người đông nghìn nghịt, vây xem người có chừng hơn vạn người. Những người này không chỉ có đệ tử ngoại tông, cựu cung truyền nhân, cũng không thiếu cựu cung trưởng lão và cung chủ, như vậy long trọng chẳng diện, nếu như không biết người, còn tưởng rằng muốn mở cái gì buổi lễ long trọng đại hội. Đương nhiên Dịch Thu xông thiên quan, cái này cũng xác định là một kiện thịnh hội, dù sao qua nhiều năm như vậy, đừng nói xông quan, liền có dũng khí báo danh người cũng không có. Lại thêm Dịch Thu vốn là danh khí không thấp, lúc này có nhiều người như vậy vây xem, cũng là không gì đáng trách sự tình. Xông quan người Dịch Thu đến sao? Cổ Kiếm Phong thân vì lần này mở thiên quan cung chủ, tự nhiên cũng chính là lần này xông quan người chủ trì, lúc này đứng ở thiên quan cổ tháp cửa chính, ánh mắt như điện nhìn về phía đám người, cao giọng mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh lóe lên, rơi vào đạo thứ nhất thiên quan cửa đá trước cửa. Xông quan người Dịch Thu đến. Cổ Kiếm Phong xem Dịch Thu một cái, chỉ thấy Dịch Thu người mặc một bộ thanh y, con ở sau lưng một thanh ba thước thanh kiếm, tóc dài phất phới, mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, giống như một cái vô cùng sắc bén lại hàm là lộ vẻ thần kiếm. Cổ Kiếm Phong trong lòng âm thầm gật đầu, xác định là một người trong Long Phượng, thiên tài cường giả, nếu như có thể nữ nhi mình trở thành một đôi nói, ngược lại cũng coi là trai tài gái sắc. Dịch Thu, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Đệ tử chuẩn bị cho tốt. Hừm, thiên quan quy tắc, ngươi nên biết, không cho phép vận dụng bất luận cái gì thánh thú cùng chiến đấu tượng người, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân xung quan, hiểu sao? Cổ Kiếm Phong mở miệng nói. Dịch Thu gật đầu, thật cái này khỏi cần Cổ Kiếm Phong nói, hắn cũng biết, dù sao thiên quan nếu để cho người vận dụng ngoại lực nói, cũng không khả năng thời gian dài như vậy bên trong, còn không người xông qua. Đệ tử minh bạch. Được, chuẩn bị xông quan đi. Cổ Kiếm Phong nói xong, lại chuẩn bị mở đạo thứ nhất thiên quan cửa đá. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lại đột ngột vang lên. Chấm đã. Sư tôn, ta có lời muốn nói. Cổ Kiếm Phong ánh mắt quét tới, chỉ thấy đám người trong, thình lình đi ra một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ hoa phục nam tử. Người này, không là người khác, đúng là kiếm cung thủ tịch truyền nhân, cũng là hắn đệ tử, Tần Thiên Quân. Thiên Quân, ngươi có chuyện gì sao? Sư tôn, ta nghe nói trong tay người này có một thanh tuyệt thế thần binh, có thể đâm thủng thánh tôn thân xác, nếu như mang kiếm này xông qua nói, có phải hay không phù hợp quy tắc đây? Thần Thiên Quân cười nhạt nói. Chương 1524, đạo thứ nhất thiên quan. Lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới mọi người phụ họa. Hừ, Tần sư huynh lời này là có ý gì? Thiên quan quy tắc chỉ là không cho phép mượn dùng ngoại lực, nhưng là lại chưa nói yêu cầu nhất định phải mang cái gì thành kiếm. Cổ Lam Khê lúc này đứng ra, mặt lạnh lùng nói ra. Ha ha, Lam Khê sư muội, lời tuy như vậy, thế nhưng Dịch Thu nếu là ỷ vào một thanh thần binh lợi khí xông qua thiên quan, chỉ sợ cũng khó có thể để cho mọi người tin phục. Thần Thiên Quân tao nhã cười nói. Đúng vậy, nếu như dựa một thanh thần binh lợi khí xông qua thiên quan, cũng coi như không được bản lĩnh gì. Ai nói không phải, nếu như ta có một thanh như vậy lợi kiếm, lão tử cũng có thể xông qua thiên quan. Rất nhanh, đám người lại vang lên tiếng kháng nghị âm. Cổ Kiếm Phong nhíu mày, có một ít không biết nên thế nào xử lý. Nếu là không để cho Dịch Thu mang kiếm, đối Dịch Thu khá không hợp lý. Thế nhưng nếu để cho Dịch Thu nhắn lời, người ở tại tràng cũng đều trong lòng không phục. Mà ngay Cổ Kiếm Phong tiến thối hai khó thời điểm, Dịch Thu lại đột nhiên mở miệng nói, "Tần sư huynh nói không sai, nếu là dùng kiếm gãy, xác định không quá công bằng, đã như vậy, ta liền đổi một thanh thanh kiếm là được." Nói xong Dịch Thu thu hồi kiếm gãy, lại lần nữa đổi một thanh phổ thông thanh kiếm. "Như vậy có thể sao?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Thiên Quân nói. Tần Thiên Quân cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại thầm nghĩ, "Tiểu tử, này là tự tìm chết, oán không được kẻ khác." Cổ cung chủ có thể mở thiên quan cổ tháp. Cổ Kiếm Phong gật đầu, lập tức tay phải vỗ vào trên cửa đá, là hùng hậu thánh lực rót vào bên trong, trong sát na đạo thứ nhất thiên quan cửa đá chậm rãi khởi động, ngay sau đó một tòa rộng rãi đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cung điện kia ở giữa, thình lình xúc lập 8 cái to lớn không gì sánh được long trụ. Cửa này tên là Thăng Long Điện. Mỗi một đạo long trụ đều có một cơ quan, chỉ có ở trong nửa canh giờ, là 8 cái long trụ phía trên thánh văn toàn bộ kích hoạt người, mới có thể xông qua cửa thứ nhất. Cổ Kiếm Phong thản nhiên nói, "Dịch Thu, cửa ải này nhìn như đơn giản, thực tế lại là kiểm tra xông qua người, trong cơ thể thánh lực mạnh yếu, cần biết phổ thông thánh vương cường giả, ở trong nửa canh giờ cũng chỉ có thể kích hoạt 6 long trụ mà thôi." Nghe nói như thế, người ở tại tràng tức khắc một mảnh ầm ầm, liền sơ kỳ thánh vương đều chỉ có thể đi kích hoạt 6 long trụ, vậy chẳng phải là muốn so sơ kỳ thánh vương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều thánh lực mới có thể kích hoạt 8 cái long trụ phải không? Không thể không nói, thiên quan khảo hạch xác định khó rời phổ. Dù sao đối với một cái đại viên mãn thánh chủ mà nói, có thể có được có thể so thánh vương lực lượng cũng đã đủ biến thái, còn cần so sơ kỳ thánh vương mạnh hơn mới có thể xông qua cửa ải này, đây căn bản là rất không có khả năng sự tình. Mọi người đều lắc đầu, đều là nhận định Dịch Thu khẳng định không còn cách nào xông qua cửa ải này. Coi như Dịch Thu cường thịnh trở lại, bọn họ cũng không tin tưởng Dịch Thu thánh lực có khả năng nghiền ép sơ kỳ thánh vương. Cổ Lam Khê khẩn trương không thôi, thoạt nhìn này thiên quan so với nàng tưởng tượng ra còn khó hơn nhiều, lúc này nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhận định Dịch Thu nhất định có thể đủ xông qua thiên quan. Dịch Thu hít sâu một hơi, ngược lại lòng tin 10 phần đi tới thứ nhất long trụ trước mặt, lập tức là thánh lực liên tục không ngừng rót vào trong. Trong sát na, long trụ phía trên từng đạo thánh văn lóe lên, trong nháy mắt, đạo thứ nhất long trụ phía trên thánh văn lại toàn bộ sáng lên. Ầm ầm. Đạo thứ nhất long trụ tức khắc nổ lên, trong nháy mắt nâng lên số tồn tại, lúc đầu hoàn toàn tĩnh mịch long nhãn ở giữa, lập tức phóng xuất ra một đạo hồng quang đến. Dịch Thu thấy vậy cười một tiếng, lập tức hướng đi đạo thứ hai long trụ. Đạo thứ hai long trụ, đạo thứ ba long trụ, đạo thứ tư long trụ, đạo thứ sáu long trụ. Không tới chốc lát, 6 đạo long trụ toàn bộ khởi động. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là chấn động không thôi, phải biết rằng mở 6 long trụ cũng không coi vào đâu khốn chuyện khó, thế nhưng giống như Dịch Thu dễ dàng như vậy, cũng là không dễ dàng. Dù sao Dịch Thu chỉ là một đại viên mãn thánh chủ mà thôi. Thánh lực làm sao có thể mạnh như vậy? Hừ, đúng là có một ít trò, khó trách có dũng khí tới khiêu chiến thiên quan, bất quá ta không tin, ngươi có thể mở 8 đạo long trụ. Tần Thiên Quân khỏe miệng vánh lên, dường như không tin tưởng Dịch Thu có khả năng xông qua cửa thấp nhất. Bất quá tiếp xuống được một màn, cũng là để cho hắn trong nháy mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu vậy mà khởi động 6 long trụ sau, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi tới còn lại long trụ trước mặt, một hơi là còn lại 2 long trụ cũng toàn bộ khởi động. Ầm ầm. 8 cái long trụ phía trên thánh văn phóng xuất ra chói lóa mắt quang mang, cuối cùng hóa thành một đạo kinh người quang trụ, xông vào phía trên cung điện một cái mở ra long trụ ở giữa. Giang giác một tiếng, phảng phất cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm, 8 cái long trụ đồng thời mọc lên, hào quang óng ánh, ở giữa không trung hội tụ thành một cái chân long đồ án. Cửa thức nhất qua, trên quảng trường tất cả xôn xao, không ai từng nghĩ tới Dịch Thu thánh lực thật không ngờ mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là một đại viên mãn thánh chủ, thế nhưng thánh lực lại nghiền ép sơ kỳ thánh vương, thực sự để cho người không dám tin tưởng. Thần Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, khí sắc có chút khó chịu. Tiêu Ngọc đám người cũng là hài lòng hỏng mất, từng cái cao hứng hoan hô lên. Cổ Lam Khê mặc dù không có giống như Tiêu Ngọc đám người hưng phấn như vậy, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Xem ra Dịch Thu đúng là không để cho nàng thất vọng. Bất quá Cổ Lam Khê biết, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất thiên quan, cũng là đơn giản nhất một đạo thiên quan, còn lại còn có lưỡng đạo thiên quan, tiếp xuống được lưỡng đạo thiên quan mới là kinh khủng nhất. Cửa thứ hai, ý cảnh khảo hạch. Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, lập tức mở đạo thứ hai thiên quan cửa đá. Ung ung, chỉ thấy đạo thứ hai sau cửa đá mặt vẫn là một gian đại điện, chỉ bất quá lúc này bên trong tòa đại điện này long trụ đổi thành từng vị tượng đá. Dịch Thu, này tám cái tượng đá, từng cái trên tượng đá cũng có thể so trung kỳ thánh vương tiên thiên ý cảnh. Một hồi này tám cái tượng đá cùng lúc xúc động phía trên tiên thiên ý cảnh, tạo thành ý cảnh trận. Ngươi cần ở ý cảnh này trận làm đợi phía trên thời gian một nén nhang, lại thông qua cửa này. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tám cái trung kỳ thánh vương ngưng tụ ý cảnh trận pháp, phỏng chừng coi như hậu kỳ thánh vương đều không cách nào đối kháng đi. Dịch Thu một cái đại viên mãn thánh chủ muốn ở bên trong đợi một nén hương thời gian, nhất định chính là đầm rồng hang hổ a. Nhưng mà làm mọi người thật không ngờ là, Dịch Thu nghe nói như thế sau, chỉ là cười nhạt, lại cất bước mà vào, đi vào đạo thứ hai thiên quan trong. Ầm ầm. Ngay Dịch Thu đứng ở trong đại điện sau, tám tôn tượng đá đột nhiên khởi động, trong sát na tám loại dứt khoát bất đồng tiên thiên ý cảnh xuất hiện, sau đó hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo kinh người ý cảnh hồng thủy, hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. Thời gian một nén nhang sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cực hạn đại viên mãn tứ tượng kiếm ý phóng lên cao, hướng về kia ý cảnh hồng thủy ngăn cản đi qua. Ầm ầm. Một trận vô thanh vô tức va chạm, hai đại ý cảnh trên không trung liên tiếp kịch liệt gặp nhau. Không thể không nói, này tám cái trung kỳ thánh vương tiên thiên ý cảnh tạo thành ý cảnh đại trận, xác định rất mạnh, Dịch Thu cường đại như vậy tứ tượng kiếm ý vẫn bị áp chế gắt gao. Chương 1525, kinh khủng kiếm ý. Thật mạnh ý cảnh đại trận, nhưng trông như bằng tứ tượng kiếm ý thì không cách nào chống đỡ qua cửa ải này. Ánh mắt lập lòe một cái, Dịch Thu lập tức hừ lạnh một tiếng, tại trong thức hải lại một đạo kinh khủng kiếm ý phóng lên cao. Vô ý kiếm ý. Ầm. Vô ý kiếm ý sau, trong nháy mắt lại cải biến chiến cuộc, lưỡng đại kiếm ý dung hợp, trong nháy mắt là ý cảnh kia hồng thủy sinh sinh chống lại ở. Rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua. Dịch Thu không chỉ không có bị ý cảnh kia hồng thủy đánh, ngược lại bình yên vô sự, mặt mỉm cười đứng ở đại điện ở giữa, nét mặt nói không nên lời vô cùng dễ dàng. Cái gì? Mọi người thấy vậy, đều là há hốc mồm. Một cái đại viên mãn thánh chủ vậy mà kháng trụ tám cái trung kỳ thánh vương tiên thiên ý cảnh. Hơn nữa còn không có áp lực chút nào thần sắc. Cái này Dịch Thu, còn thật không phải bình thường yêu người ta. E là cho dù cựu cung những thứ kia tuyệt đỉnh thiên tài, thủ tịch chuyên nhân, cũng không thể nào làm được bước này đi. Làm sao có thể, tiểu tử này tiên thiên ý cảnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Lần này Tần Thiên Quân khí sắc có một ít khó coi, nội tâm đã là giật mình lại là tức giận. Giật mình dĩ nhiên là Dịch Thu rõ ràng chỉ là một đại viên mãn thánh chủ, thật không ngờ ung dung xông qua đạo thứ hai thiên quan. Mà tức giận cũng là Dịch Thu xông qua cửa thứ hai, khoảng cách thông qua thiên quan, chỉ còn dư lại cửa ải cuối cùng. Nếu như người này thật thông qua nữa cửa ải cuối cùng nói, vậy không chỉ không còn cách nào ngăn trở tiểu tử này trở thành cựu cung truyền nhân, hơn nữa người này khẳng định còn sẽ nhờ đó bị Cổ Lam Khê vài phần kính trọng, thậm chí ưu ái hưu ra, đến lúc đó hắn lại càng không có cơ hội. Hừ, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng xông qua cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng, ta đã âm thầm phái người thay đổi thủ quan người, lấy người nọ kiếm pháp, coi như tiểu tử này tiên thiên ý cảnh cùng thánh lực cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể còn sống. Tức giận qua đi, Tần Thiên Quân mắt sáng lên, nghĩ đến bản thân bỏ giá cao mời tới cái kia thủ quan người, nội tâm tức khắc lỏng đi xuống, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lẩm bẩm. Chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, sư đệ, cửa ải cuối cùng cũng là thiên đạo quan khó nhất một cửa, cửa ải này cần phải đồng thời chiến thắng 4 cái kiếm cung truyền nhân mới có thể thông quan, lấy Dịch Thu thực lực, chỉ cần phụ thân không phái ra 4 cái quá mạnh mẽ kiếm cung truyền nhân, hẳn không có vấn đề. Cổ Lam Khê hít sâu một hơi, lãnh diễm khuôn mặt, rốt cục hiện ra vài phần nụ cười. Không sai, tiếp đó chính là đạo thứ 3 thiên quan. Cổ Kiếm Phong đối Dịch Thu biểu hiện cũng có chút thỏa mãn, gật đầu sau, lại mở ra đạo thứ 3 thiên quan cửa đá. Ầm ầm. Lần này, sau cửa đá mặt, cũng không phải là một gian đại điện, mà là một cái cực kỳ trống trải, phương viên chừng vài dặm rộng đấu võ trận. Chỉ thấy đấu võ trong sàn, thình lình đứng 4 cái đeo mặt nạ người, mà xem bọn hắn quần áo và sau lưng một thanh thanh kiếm, cũng đều là kiếm cung truyền nhân. 4 người này chính là 4 vị kiếm cung đệ tử, 4 người đều là sơ kỳ thánh vương, muốn thông qua cửa này, cần là 4 cái kiếm cung truyền nhân mặt nạ, toàn bộ đánh nát, hơn nữa điều kiện tiên quyết là không cho phép đả thương 4 vị kiếm cung truyền tính mạng. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cảm thấy quy tắc này quá nghiêm khắc. Lại không nói một cái đại viên mãn thánh chủ, phải đồng thời đối phó 4 cái sơ kỳ thánh vương, cũng đã là nhất kiện rất khốn chuyện khó, còn muốn tại không suy giảm tới đối phương tính mệnh điều kiện tiên quyết, đưa bọn nó mặt nạ gỡ xuống, cái này càng là khó lại càng khó hơn. Dù sao cứ như vậy, xông qua người, sẽ úy thủ úy cước, không dám thật chính ra tay toàn lực. 4 cái sơ kỳ thánh vương sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười tự tin, lấy hắn hiện tại chiến lực, đối phó 4 cái sơ kỳ thánh vương hẳn không có vấn đề quá lớn. Dịch Thu, ngươi nhưng không nên xem thường cửa ải này, phải biết rằng bọn họ cũng không phải là phổ thông sơ kỳ thánh vương, đều là kiếm cung truyền nhân, mỗi người chiến lực đều không kém gì một dạng trung kỳ thánh vương, hơn nữa bọn họ còn có thể ngưng tụ tứ hoàng kiếm trận, coi như là hậu kỳ thánh vương nếu là không có phương pháp phá giải, cũng chưa chắc sống qua. Cổ Kiếm Phong lập tức nhíu mày, có một ít lo nghĩ hướng về phía Dịch Thu nói ra, hơn nữa cửa này, ngươi mặc dù không cách nào đối với bọn họ ra sát thủ, nhưng là bọn hắn nhưng có thể giết ngươi, sở dĩ nếu như ngươi hiện tại buông tha, còn kịp. Nghe được tàn khốc như vậy quy tắc, người ở tại tràng đều là sợ run lên, cơ hồ nhận định Dịch Thu không dám đáp ứng, tuyển chọn buông tha. Dù sao quy tắc này thực sự quá không công bình. Một là đại viên mãn thánh chủ, mặt khác bốn cái là chiến lực cường đại sơ kỳ thánh vương. Vốn là ở vào thế yếu chỗ, còn không thể ra tay giết người, ngược lại còn có bị giết khả năng. Như vậy quy tắc, coi như là một cái hậu kỳ thánh vương, cũng chưa chắc có dũng khí đơn giản đáp ứng đi. Bất quá Dịch Thu biết, mình nếu là buông tha cơ hội lần này, trong vòng 10 năm, lại không có thể trở thành kiếm cung truyền nhân, sở dĩ tuy là mạo chút nguy hiểm, hắn vẫn là muốn thử một lần. Vì vậy sau khi hít sâu một hơi, Dịch Thu nét mặt kiên định gật đầu, cung chủ yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi. Rất tốt, vào đi thôi. Cổ Kiếm Phong trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, xem ra hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Dịch Thu mắt sáng lên, dẫm trận tại chỗ đi vào đạo thứ ba thiên quan cửa đá ở giữa. Thật là ngu hàng, nếu là chính ngươi tìm chết, cũng liền đoán không được kẻ khác. Nhìn Dịch Thu bước vào đấu võ trận thân ảnh, Tần Thiên Quân khỏe miệng lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười. Rất nhanh, Dịch Thu lại ở trước mắt bao người, đi vào đấu võ giữa sân, lập tức hướng về kia bốn cái đầu đội mặt nạ kiếm cung truyền nhân, thi lễ nói, Dịch Thu bái kiến, bốn vị sư huynh, thỉnh bốn vị sư huynh ra tay đi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức trong một người, hừ lạnh một tiếng, lắc mình ra, cầm kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới. Thật nhanh kiếm pháp. Dịch Thu cũng cảm giác được một tia điện loang loáng, người nọ kiếm cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhanh như vậy kiếm thuật, tại hắn gặp được người ở giữa, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Nếu như đổi thành phổ thông đại viên mãn thánh chủ, phòng trường không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, liền bị một kiếm này trực tiếp đâm thủng. Bất quá đáng tiếc là, Dịch Thu kiếm pháp đồng dạng lấy tốc độ xưng. Vì vậy ngay khi kiếm cung truyền nhân kiếm sắp đâm trúng Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu lắc mình trốn một chút, dễ dàng tránh thoát này nhanh như điện chớp công kích, lập tức trở tay chém ra một kiếm, tấn công về phía kiếm cung truyền nhân sau lưng. Tốc độ đồng dạng nhanh như thiểm điện. Hừ, đúng là có một ít bản lĩnh. Kiếm cung truyền nhân dường như không nghĩ tới Dịch Thu như vậy ung dung tránh thoát hắn kiếm, hơn nữa kiếm pháp giống như vậy cực nhanh, không khỏi cả kinh, nhưng rất nhanh, hắn lại phản ứng qua đến, lắc mình tránh thoát Dịch Thu công kích, lập tức xuất kiếm như gió. Kiếm quang như lê hoa mưa sa, hướng về Dịch Thu điên cuồng công tới, kiếm pháp cực nhanh, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra người này tu luyện chắc là tốc độ kiếm ý, bằng không kiếm pháp không có khả năng nhanh tới mức này. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, thi triển ra Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm, cùng kiếm cung truyền nhân kích đánh nhau. Chương 1526, phá trận. Mọi người liền thấy, trên võ đấu trường, hai nhanh như tia chớp thân ảnh, liên tiếp ở trên võ đấu trường chợt hiện chuyển xê dịch, đầy trời kiếm quang, liên tiếp chạm vào nhau, phát ra trận trận tiếng nổ, tràng diện có thể nói vô cùng kịch liệt. Chứng kiến này hai đại cao thủ kịch liệt quyết đấu, mọi người đều là nhãn tình sáng lên, chấn động không thôi. Thậm chí ngay cả hắn ba cái kiếm cung truyền nhân, cũng đều bị hai người này kịch liệt quyết đấu hấp dẫn, đứng ở một bên yên lặng thưởng thức, không có một người dự định xuất thủ tương trợ ý tứ. Rốt cục ở song phương giao thủ mấy chục hiệp sau, chỉ nghe Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, "Sư huynh, ngươi bại." Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Dịch Thu đâm ra một đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang, nhưng mà cái này nhìn như bình thản kiếm quang, lại như vào chỗ không người, trực tiếp theo kiếm cung truyền nhân kiếm pháp ở giữa đi qua, đâm trúng kiếm cung truyền nhân bả vai. Phốc suy, tiên huyết bắn tung tóe ra, kiếm cung truyền nhân bả vai tức khắc bị Dịch Thu thanh kiếm đâm thủng. Kiếm cung truyền nhân cấp vội vàng lui về phía sau vài chục bước, lui trở về hắn mấy cái kiếm cung truyền người bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dịch Thu nói, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, làm sao cổ quái như vậy? Kiếm cung truyền nhân tự nhiên không biết, Dịch Thu thi triển chính là có thể nói cận chiến vô địch Âm Dương Tam Thập Lục kiếm pháp, lại thêm Dịch Thu kiếm pháp tốc độ, kiếm cung truyền nhân tự nhiên không thể nào là Dịch Thu đối thủ. Bất quá Dịch Thu cười nhạt, nhưng không có giải thích gì tứ, mà là nói ra, mấy vị sư huynh, vẫn là cùng lên đi. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, đều là triệt để không nói. Cái này Dịch Thu, thật đúng là cuồng vọng, vậy mà để cho bốn cái kiếm cung truyền nhân đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ hắn cho là mình vừa mới đánh bại một cái kiếm cung truyền nhân, liền vô địch thiên hạ phải không? Chẳng lẽ hắn không biết, bốn cái kiếm cung truyền nhân đồng loạt ra tay nói, đủ để đánh bại một cái hậu kỳ thánh vương. Người này, thật là cuồng vọng vô biên. Hừ, tự cho là đúng, ngươi cho rằng ỷ vào cổ quái kiếm pháp, thắng ta một bậc, là có thể xông qua cửa ải này sao? Hôm nay ta để ngươi biết, kiếm cung truyền nhân lợi hại. Trong một cái kiếm cung truyền nhân tức giận quát lên. Nguyện ý lĩnh giáo một. Hai. Dịch Thu cười cười, cầm kiếm mà đứng, như một cái kiếm thần lâm thế, cả người tản ra chiến ý ngất trời, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, càng là mang theo không sợ hãi chút nào nét mặt. Từ lúc Dịch Thu tu luyện vô ý kiếm ý sau, Dịch Thu trong cơ thể chiến ý lại so với trước kia càng cường đại hơn nhiều. Hừ, tự tìm cái chết, mấy vị sư đệ, kết địa sát vô cực kiếm trợ. Tiếng nói rơi xuống, bốn cái kiếm cung truyền nhân thân ảnh đột nhiên chớp động, lập tức xuất hiện ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, là Dịch Thu vững vàng vây khốn ở chính giữa. Dịch Thu, hiện tại tha mạng còn kịp, bằng không một hồi kiếm trận khởi động, đừng nói là ngươi, coi như là hậu kỳ thánh vương cũng chưa chắc có thể chống lại. Một cái kiếm cung truyền nhân lạnh giọng nói ra. Sư huynh không cần nhiều lời, ra tay đi. Dịch Thu sắc mặt lãnh ngạo nói ra. Rất tốt, chịu chết đi. Địa sát vô cực kiếm trận. Trong sát na, bốn cái kiếm cung truyền nhân đồng thời xuất thủ, lập tức bốn loại kiếm pháp, bốn loại kiếm đạo ý cảnh đồng thời bộc phát ra, sau đó ở giữa không trung lẫn nhau đáp lại, đồng thời hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng lắc mình trốn một chút, tránh được trong lưỡng đạo công kích, đồng thời vươn tay phải ra, bắn ra chín đạo mạch trùng kiếm ba, phân biệt là mặt khác lưỡng đạo kiếm thuật công kích ngăn cản đến. Như vậy, bốn đạo công kích toàn bộ bị Dịch Thu chặn. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh bốn cái kiếm cung truyền nhân kiếm quang ở giữa không trung quán chú, thình lình hóa thành một đạo thật lớn kiếm long, gầm thét hướng Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Dịch Thu biến sắc, thi triển hư không chi lực, trực tiếp nhiều hơn bên ngoài trăm trượng. Ầm ầm. Kiếm long quanh trên mặt đất, thình lình trên mặt đất lưu lại 100 trượng hố sâu, có thể thấy được một kiếm này cường đại cỡ nào, nếu như Dịch Thu bị đánh trúng nói, không thể không chết. Thật là lợi hại kiếm trận, xem ra xác định như cổ cung chủ từng nói, lợi hại như vậy kiếm trận, coi như là hậu kỳ thánh vương cũng chưa chắc chống lại, bằng vào ta lực lượng là tuyệt đối không có khả năng chống lại. Dịch Thu mắt sáng lên, hư lạnh một tiếng nói, bất quá nếu là kiếm trận, khẳng định có yếu điểm, chỉ cần tìm được yếu điểm, dĩ nhiên là có thể đi tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trực tiếp là tứ tượng thiên mục mở. Đọc truy hệ. N tại trong sát na, như vậy địa sát vô cực kiếm trận trận pháp biến ảo, đều bị hắn xem nhất thanh nhị sở, đặc biệt này bốn cái kiếm cung truyền nhân kiếm pháp, là như thế nào thông qua trận pháp, dung hợp vào một chỗ, cũng bị hắn toàn bộ xem thấu. Hắn phát hiện trận pháp này, ngoài mặt là bốn người đồng thời xuất thủ, thật chính là bốn người lực, toàn bộ chiết cây ở trên người một người, sau đó một người thi triển ra. Nói cách khác, chỉ cần đánh tan cái kia thi triển kiếm pháp người, kiếm này trận cũng liền tự sụp đổ. Thì ra là thế. Quan sát chốc lát, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, lập tức thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở kiếm cung truyền người bên cạnh, đồng thời trong tay thánh kiếm trực tiếp hướng về kia kiếm cung truyền nhân vỗ tới. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Bạch. Một đạo băng lanh kiếm quang trực tiếp hướng về kia kiếm cung truyền nhân chém tới. Không được. Kiếm cung truyền người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Dịch Thu nhanh như vậy liền phát hiện kiếm này trận khuyết điểm, nội tâm chấn động không thôi, lập tức vội vàng lắc mình né tránh này đáng sợ một kiếm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tuyệt mệnh kiếm chạm bổ vào đấu võ trận một bên trên vách tường, trực tiếp là bên cạnh vách tường đánh sập. Mọi người thấy, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng đấu võ trận vách tường đều là cực kỳ cứng rắn thiên cương thạch chú tạo, lại bị Dịch Thu một kiếm đánh sập, có thể nghĩ, một kiếm này uy lực cường đại cỡ nào. Nếu như kiếm cung truyền nhân không né nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta sao? Chớ quên ngươi nếu là giết ta, dựa theo quy tắc, ngươi cũng là sông quan thất bại. Kiếm cung truyền nhân giận không kèm được quát. Dịch Thu cười nhạt, sư huynh, thân là kiếm cung truyền nhân, không có khả năng tránh thoát một kiếm này, sở dĩ ta xem vốn cũng không phải là giết ngươi, chỉ là muốn buộc ngươi rời khỏi chỗ, cứ như vậy, kiếm này trận cũng liền tự động phá giải. Mọi người nghe vậy, đúng là phát hiện, bốn người kia ngưng tụ kiếm long, lúc này lại nhưng đã lăng không tiêu tán. Địa sát vô cực kiếm trận cứ như vậy bị phá giải. Mọi người thấy vậy, không khỏi hoảng sợ. Chỉ một chiêu, liền phá giải địa sát vô cực kiếm trận, cái này Dịch Thu là làm sao làm được? Làm sao có thể? Gia hỏa này chẳng lẽ là trận pháp đại sư hay sao? Bằng không làm sao có thể một cái xem thấu địa sát vô cực kiếm trận hư thực? Tần Thiên Quân càng là khó có thể tin lắc đầu, căn bản không dám tin tưởng trước mắt sự thực. Đấu võ bên trong sân, bốn cái kiếm cung truyền nhân cũng đều là sắc mặt trầm xuống. Vốn tưởng rằng dựa vào này địa sát vô cực kiếm trận có thể đơn giản giải quyết Dịch Thu, nhưng không nghĩ đến lại bị Dịch Thu như vậy ung dung hóa giải. Hừ, xem ra muốn giết chết người này cũng chỉ có dựa vào thực lực nghiền ép. Chư vị, chúng ta xuất thủ một lượt đi, ta không tin tiểu tử này có khả năng đồng thời đối kháng chúng ta bốn người nhân lực lượng. Một cái kiếm cung truyền nhân lạnh giọng mở miệng nói. Ba người hắn cũng là đều gật đầu. Chương 1527, lấy một địch bốn. Xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, bốn người đồng thời bạo phát, theo bốn phương tám hướng cùng nhau hướng về Dịch Thu đánh tới. Bốn cái sơ kỳ thánh vương đồng thời thi triển ra bốn loại kiếm pháp, đồng thời theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Dịch Thu đánh giết mà tới. Không thể không nói, coi như Dịch Thu là một cái thánh vương, cũng không khả năng toàn bộ ngăn cản đến. Nhưng mà là mọi người không tưởng được là, Dịch Thu chẳng những không có tránh né, ngược lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt càng là treo vẻ cổ quái nụ cười. Liên ở mọi người coi là Dịch Thu dự định buông tha thời điểm, hư không hành độ, Dịch Thu lại đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ầm ầm. Trong sát na, bốn cái kiếm cung truyền nhân kiếm pháp mất đi mục tiêu sau, đúng là đánh vào cùng nhau, trong nháy mắt phát ra một đạo thật lớn sóng xung kích, lập tức là bốn người đồng thời chấn lui ra ngoài. Mà đúng lúc này, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một cái kiếm cung truyền nhân sau lưng. "Sư huynh, xin lỗi." âm dương tam thập lục kiếm, âm xuất dương nhập. Tiếng nói rơi xuống, một đạo sắc bén kiếm quang trực tiếp theo kiếm cung truyền người trước mặt sẽ qua, lập tức răng rắc một tiếng, kiếm cung truyền nhân mặt nạ vỡ vụn ra, lộ ra một cái hoảng sợ khuôn mặt. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế, đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Ở trong mắt mọi người, Dịch Thu chỉ là thân ảnh chớp động xuống, lại giải quyết một cái kiếm cung truyền nhân, kinh khủng này thân pháp cùng tốc độ, quả thực để cho người không dám tin tưởng đây là một cái thánh chủ có thể làm được sự tình. Bị phá ra mặt nạ kiếm cung truyền nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lắc mình rời khỏi đấu võ trận. Như vậy, đấu võ bên trong sân chỉ còn dư lại ba người. Hắn ba cái kiếm cung truyền nhân liếc nhau, ánh mắt đều hiện lên một chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ đồng loạt ra tay, chẳng những không có giải quyết hết Dịch Thu, ngược lại chôn vùi một cái kiếm cung truyền nhân. Ba vị sư huynh, còn chưa động thủ sao? Dịch Thu cười nhạt, nhìn về phía ba người kia. Nếu như mấy vị sư huynh không động thủ nói, Dịch Mỗ khả năng liền không khách khí. TERUIENNCUATUIVN. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không được. Ba cái kiếm cung truyền nhân đều là thần sắc đại biến, là kiếm phóng ở trước người, như lâm đại địch hoàn nhìn trái phải. Nhưng mà làm mọi người vô cùng kinh ngạc là, Dịch Thu cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là hư không tiêu thất. Mọi người thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Vậy mà có thể đi ở trước mắt bao người biến mất, đây là cái gì cổ quái thủ đoạn? Lúc này, những thứ kia thánh tôn cấp bậc cung chủ cùng trưởng lão, càng là giật mình không thôi, tuy là Dịch Thu ẩn tàng thân hình, thế nhưng lấy bọn họ cảm giác lực, tự nhiên đã sớm phát hiện, bất quá bọn hắn giật mình cũng là, Dịch Thu lại có loại này ẩn tàng thân hình thủ đoạn. Không thể không nói, cho dù bọn họ những thứ này kiến thức rộng rãi cường giả, cũng chưa từng thấy qua như vậy thần thông. Lúc này, trên võ đấu trường ba cái kiếm cung truyền nhân, đều là nét mặt ngưng trọng, phải biết rằng một tên địch nhân ở trước mặt ngươi không đáng sợ, thế nhưng đáng sợ là, ngươi không biết tên địch nhân này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, liền giống như một nút trong bóng tối độc xà, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cắn ngươi một cái. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kêu thảm. Lập tức mọi người thấy, một cái kiếm cung truyền nhân quỳ trên mặt đất, chân phía trên máu tươi chảy ra, nghiêm nhiên là trúng một kiếm. Nhưng mà trừ những thứ kia nhãn lực cao minh người bên ngoài, tuyệt đại đa số người lại đều không nhìn thấy Dịch Thu xuất thủ, thậm chí từ đầu đến cuối, Dịch Thu đều tựa như chưa từng xuất hiện. Thân pháp này, kiếm thuật này, nghiễm nhiên đã qua không phải bình thường thánh vương có khả năng đối kháng. Nếu như lúc này quy tắc không cho phép Dịch Thu xuất thủ kích sát kiếm cung truyền nhân nói, phỏng chừng ban nãy cái kia kiếm cung truyền nhân đã là một người chết. Bạch. Ngay sau đó, lại một cái kiếm cung truyền nhân trúng một kiếm, lập tức cũng thụ thương, tuy là thương thế này thoạt nhìn không nặng, nhưng là lại để cho người này cảm thấy căm tức không thôi, như là phát cuồng một dạng cơ múa bảo kiếm, hướng về bốn phía chém tới, đồng thời trong miệng quát, tiểu tử thối, có bản lĩnh đi ra cho lão tử muốn theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Quân tức khắc ám chửi một câu ngu xuẩn. Thật hắn đã sớm nhìn ra, Dịch Thu sở dĩ liên tiếp đánh lén ba người kia, cũng không phải là đâm bị thương bọn họ, chỉ là cố ý làm tức giận bọn họ mà thôi, như vậy, chỉ cần bị làm tức giận người, tất định phát cuồng, tự nhiên cũng sẽ sơ hở trăm chỗ. Đúng là, Thần Thiên Quân mới vừa định dùng mật ngữ nhắc nhở, một đạo sắc bén kiếm quang đột ngột xuất hiện, trực tiếp theo phát cuồng kiếm cung truyền người trước mặt lao qua, chỉ nghe suy kéo một tiếng, cái kia phát cuồng kiếm cung truyền nhân mặt nạ, trong nháy mắt bể ra. Thứ hai kiếm cung truyền nhân bị loại. Trên võ đấu trường, tức khắc chỉ còn dư lại hai kiếm cung truyền nhân. Mọi người thấy vậy, đều là kinh ngạc không thôi, trước bọn họ đều nhận định Dịch Thu không có khả năng xông qua cửa ải này, nhưng mà hiện tại kết quả lại lần nữa để cho bọn họ đập một nhớ vang dội bật hai. Dịch Thu đã dễ dàng đánh bại hai kiếm cung truyền nhân. Lúc này chỉ còn lại hai người, chỉ sợ cũng không phải Dịch Thu đối thủ. Hừ, sư tôn, dùng loại này thấp hèn cách làm, coi như thắng được cửa này, cũng không vẻ vang đi. Thần Thiên Quân mắt sáng lên, có chút không phục nói ra. Ha ha, Tần sư huynh, thiên quan quy tắc, chỉ là không cho phép sử dụng ngoại lực mà thôi, cũng không có nói hắn, còn như Dịch Thu sử dụng phương pháp gì qua được. Tựa hồ cũng không tính là phạm uy, ngươi cần gì phải nhiều lời đây? Cổ Lam Khê cười nhạt mở miệng. Tần Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt lại lập lòe xuống, lập tức miệng khép mở, hướng về trên võ đấu trường còn lại hai người, truyền lên mật ngữ. Còn lại hai kiếm cung truyền nhân nghe được mật ngữ sau, thần sắc khẽ động, lập tức gật đầu, đều xuất thủ, trong sát na lưỡng đạo lộng lấy kiếm quang nổ bắn ra ra, trực tiếp hướng về một cái hư không chẳng đi. Rầm rầm. Hai tiếng nổ, Dịch Thu thân ảnh, tức khắc bị lộng lấy kiếm quang ép ra ngoài. Dịch Thu hơi lộ ra giật mình xem hai người một cái, khẽ lẩm bẩm, bọn họ làm sao có thể xem thấu ta hư không chi lực, hơn nữa nếu có khả năng xem thấu, vì sao ngay từ đầu không động thủ, không phải là đợi đến hiện tại thế nào, chẳng lẽ âm thầm có người giúp đỡ bọn họ. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu trong lòng nhất thời đoán được, khẳng định có người cho này hai người mật báo, bằng không bằng hai người này cảm giác lực, là tuyệt đối không có khả năng nhận thấy được hắn tồn tại. Hừ, không quan trọng, ngược lại chỉ còn dư lại hai người, cho dù khỏi cần hư không chi lực, ta cũng ung dung nghiền ép các ngươi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi đưa ra, lập tức trong nháy mắt như bay, trong nháy mắt hướng về trong một cái kiếm cung truyền nhân đánh ra 9 đạo mạch trùng kiếm 3. Cửu mạch kiếm 3. Ầm. Thật lớn kiếm 3, xung kích ra. Hai kiếm cung truyền nhân liếc nhau, đều là mắt sáng lên, đồng thời xuất thủ, lập tức lưỡng đạo cường đại kiếm quang chém ra đến, trong nháy mắt là cửu mạch kiếm 3 nổ nát. Ầm ầm. Lưỡng đạo cường đại kiếm quang chém vỡ cửu mạch kiếm 3 sau, trực tiếp hướng về Dịch Thu oanh kích. Chương 1528, Cửu cung truyền nhân. Dịch Thu thần sắc khẽ động, dưới chân giẫm một cái, lập tức bay lên trời, bay đến giữa không trung, đồng thời dài kiếm xuất vỏ, xuống phía dưới bổ một cái, một đạo kinh người kiếm quang oanh kích ra ngoài. Tuyệt mệnh thất kiếm, tuyệt mệnh kiếm trảm. Bạch. Tuyệt mệnh kiếm trảm ở giữa không trung xẹt qua một đạo kinh người độ cong, trực tiếp hướng về trong một cái kiếm cung truyền nhân vô tới. Lấy Dịch Thu hôm nay tu vi, tuyệt mệnh kiếm trảm uy lực tự nhiên càng mạnh. Lúc này hai kiếm cung truyền nhân cảm thụ được tuyệt mệnh kiếm trảm uy lực, khí sắc đồng thời biến sắc, lập tức đồng loạt ra tay, hai kiếm thuật thần thông lại lần nữa hướng về kia tuyệt mệnh kiếm trảm nên đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tuyệt mệnh kiếm trảm cùng hai kiếm cung truyền nhân kiếm pháp đồng thời tiêu tán ra. Mọi người thấy vậy, đều là chấn động không thôi. Dịch Thu vậy mà lấy sức một mình đối kháng hai kiếm cung truyền nhân, hơn nữa không rơi xuống hạ phòng, kiếm pháp này tạo nghệ quả thực đáng sợ. Lúc này hai kiếm cung truyền nhân trong lòng cũng là chấn động, phải biết rằng ban nãy bọn họ đều đã thi triển ra 9 thành lực lượng, cuối cùng lại cùng Dịch Thu bất phân thắng bại mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như đơn đả độc đấu nói, bọn họ ai cũng không khả năng là Dịch Thu đối thủ. Quả nhiên là kiếm cung truyền nhân, thực lực này xác định không phải một dạng sơ kỳ thánh vương có thể so với, bất quá hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, quyết định không nữa thực lực, sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt biến phải vô cùng băng lãnh, đồng thời trong tay thanh kiếm đột ngột xuống phía dưới đâm một cái. Tuyệt mệnh thất kiếm kiếm phá cửu thiên. Ầm. Kèm theo băng lãnh lời nói, một đạo băng lãnh kiếm quang đột nhiên đâm ra, trực tiếp hướng về phía dưới hai người đánh tới, một kiếm này chính là tuyệt mệnh thất kiếm đệ nhị kiếm, uy lực tự nhiên muốn càng tốt hơn. Cho dù này hai người là kiếm cung truyền nhân, dưới sự liên thủ cũng không khả năng đơn giản tiếp được. Mà sự thực quả thế, hai người tuy là lại lần nữa liên thủ, phóng xuất ra hai đạo kiếm quang, thế nhưng kết quả lại bị Dịch Thu kiếm quang triệt để nghiền ép, để không chống chọi được chốc lát, liền toàn bộ vỡ vụn, cuối cùng hai người cũng thẳng tiếp bị thương nặng. Lạ tả. Dịch Thu lắc mình đi tới hai kiếm cung truyền người trước mặt, lập tức lạ tả hai kiếm, trực tiếp là hai kiếm cung truyền nhân mặt nạ, nhất nhất cắt ra, lộ ra hai người chân chính khuôn mặt. Như vậy, bốn cái kiếm cung truyền nhân, toàn bộ té ở Dịch Thu dưới kiếm. Đạo thứ ba thiên quan, qua. Sau một khắc, trên quảng trường, tức khắc một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không dám tin tưởng, trước mắt sự thực. Dịch Thu vậy mà thật xông qua ba đạo thiên quan, trở thành gần 10 vạn năm đến duy nhất một sông qua thiên quan thiên tài tuyệt thế. Lúc này không chỉ có là Cổ Lam Khê đám người kích động không thôi, ngay cả Cổ Kiếm Phong cũng già nghi ngờ trấn an cười ha hả, hắn Cổ Kiếm Phong đúng là không có nhìn lầm người, thật là một đám vô dụng phế vật, bốn cái thánh vương liền một cái thánh chủ đều đối phó không được, uổng phí lao tử nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. Tần Thiên Quân chứng kiến thảm bại vài người, tức khắc buồn bực không thôi, phải biết rằng hắn là mua chuộc mấy cái này kiếm cung truyền nhân, thế nhưng tốn hao hơn nửa năm tích xúc, nhưng mà cuối cùng lại là như thế này kết quả. Cái này bảo hắn làm sao không vừa tức vừa nộ. Tần sư huynh, tiểu tử này đúng là có một ít lợi hại, liền bốn cái sơ kỳ thánh vương đều không làm khó được hắn, phải biết rằng bốn người này, nhưng là chúng ta kiếm cung đệ tử tinh anh a. Tần Thiên Quân phía sau nam tử mặc áo tím lắc đầu, đồng dạng có một ít bất đắc dĩ nói ra, tiếp xuống được chúng ta nghĩ phải đối phó hắn thì càng không dễ dàng, dù sao hắn trở thành kiếm cung truyền người sau, Cổ Lam Khê cùng Cổ cung chủ khẳng định đối với hắn càng thêm bảo vệ, chúng ta sợ là không có cơ hội xuất thủ. Không sao cả, đối phó cách làm khác có là, coi như để cho hắn tiến nhập kiếm cung, lại có thể thế nào? Một dạng không được tại ta dưới chân, ta cũng không tin, ta làm hắn không chết, chúng ta đi. Tần Thiên Quân đoán hận chừng đấu võ bên trong sân Dịch Thu một cái sau, liền dẫn mấy cái thân tín xoay người rời khỏi. Dịch Thu sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành 10 vạn năm đến thứ nhất xông qua thiên quan người. Đúng vậy, Dịch Thu sư đệ, ngươi thế nhưng vì chúng ta nhân tông tăng mạnh thể diện a. Mấy người các ngươi gọi sai đi, hiện tại Dịch Thu thế nhưng kiếm cung truyền nhân, chúng ta hẳn là kêu sư huynh mới đúng. Tỷ thí sau khi kết thúc, Tiêu Ngọc đám người lại vây qua đây, hướng về phía Dịch Thu chúc mừng. Xông qua thiên quan, Dịch Thu tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, cùng Tiêu Ngọc đám người rỗi danh trò chuyện. Dịch Thu, kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta kiếm cung truyền nhân. Lúc này, Cổ Kiếm Phong đi qua đến, mà Cổ Lam Khê thì cùng ở cha mình phía sau. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật gật đầu nói. Hừm, một hồi để ngươi cổ sư tỷ dẫn ngươi đi kiếm cung, linh kiếm cung truyền nhân thân phận minh bài, còn có an bài chỗ ở cho ngươi đi. Cổ Kiếm Phong nhìn một chút Dịch Thu, thỏa mãn gật đầu, lập tức xoay người rời đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Làm phiên sư tỷ. Dịch Thu cười cười, hướng về Cổ Lam Khê nói ra. Không khách khí, đi theo ta đi. Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng là không có chút nào biểu tình, như là vạn cổ bất hóa hàn băng, lãnh đạm dị thường, lạnh lùng ném câu tiếp theo sau, lại xoay người hướng về đi thông cựu cung cửa chính phương hướng đi tới. Dịch Thu biết Cổ Lam Khê khẳng định còn đang là lúc đầu sự tình tức giận, trong lòng âm thầm cười khổ, lập tức lắc đầu, yên lặng theo sau. Cựu cung chia làm Ngọc Tiêu, Sinh Hỏa, Ngự Thủy, Bạch Kim, Thanh Mục, Hậu Thổ, Luyện Khí, Trận Pháp, Thanh Kiếm. Đối Thiên Đạo Tông mà nói, cựu cung lại là căn cơ. Cựu cung ở thì Thiên Đạo Tông tồn tại, cựu cung diệt thì Thiên Đạo Tông chết. Vì vậy Thiên Đạo Tông đối cựu cung bảo hộ cũng là đạt đến mức tận cùng. Cựu cung ở vào cựu cung bí cảnh ở giữa, cựu cung bí cảnh ngoại vi thiết lập cường đại không gian trận pháp cấm chế, nếu như không có ra vào lệnh bài nói, coi như là thánh tôn cấp cường giả cũng tuyệt đối không có khả năng bước vào. Cựu cung bí cảnh bên trong, phương viên mấy trăm dặm, trong có cựu đại linh mạch, mà cựu cung liền xây dựng ở này cựu đại trên linh mạch. Lúc này, Dịch Thu đi theo Cổ Lam Khê, liền tới đến kiếm cung chỗ thanh kiếm linh mạch. Chỉ thấy thanh kiếm linh mạch kéo hơn 10 dặm, núi non trùng điệp, kỳ phong vô số, phía trên thì xây cất vô số cung điện lâu vũ. Ở đây chính là kiếm cung đệ tử ở cựu cung ở giữa, xem như là tương đối nhiều, đủ có mấy trăm người, mỗi một cái đệ tử đều có thể nắm giữ một cái đơn độc cung điện. Nơi đó là kiếm cung thánh kiếm các, bên trong có không ít cao cấp thánh kiếm, bất luận cái gì kiếm cung đệ tử đều có thể dùng tông môn tích phân hối đoái, chỗ đó là kiếm pháp các, bên trong là kiếm cung chân tàng đỉnh cấp kiếm thuật, cũng tương tự có thể dùng tông môn tích phân hối đoái. Cổ Lam Khê một bên phía trước vừa đeo đường, một bên cho Dịch Thu giảng giải, Dịch Thu thì ở phía sau yên lặng nghe. Bất chi bất giác, Cổ Lam Khê liền dẫn Dịch Thu đi tới kiếm cung nội vụ các. Nơi này là nội vụ các, nắm giữ kiếm cung đại bộ phận sự vật, sư môn nhiệm vụ cùng hoán đổi vật phẩm đều phải ở chỗ này lĩnh. Ta hiện tại dẫn ngươi lĩnh thân phận minh bài, kiếm được thân phận minh bài sau, ngươi liền coi như là chân chính kiếm cung truyền nhân. Chương 1529, loài run rế giẫm nát đại tượng. Cổ Lam Khê nhàn nhạt nói xong, liền dẫn Dịch Thu đi vào nội vụ phủ ở giữa, sau đó lĩnh Dịch Thu thân phận minh bài, sau đó hai người lại đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mới đi tới cửa, vừa vặn thấy một cái hoa phục nam tử ở một đám kiếm cung truyền nhân vây quanh phía dưới đi tới. Tập trung nhìn vào, Dịch Thu không khỏi nhíu mày, bởi vì hoa phục nam tử không là người khác, đúng là vị kia trước ở Thiên Quan thời điểm có tình ý khó xử qua hắn thủ tịch truyền nhân Tần Thiên Quân. Lúc này Tần Thiên Quân tự nhiên cũng thấy Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người, chứng kiến Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi sóng vai, một cổ ghen ghét ý tức khắc tự trong lòng lan ra, lập tức chậm rãi tiến lên đi tới Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu sư đệ đúng là thật là bản lãnh, vậy mà lấy đại viên mãn thánh chủ tu vi xông qua chưa bao giờ có người xông qua Thiên Quan, có thể thấy được Dịch Thu sư đệ thiên phú tuyệt không phải một dạng tương lai tiền đồ cũng không thể đo lường. Thần Thiên Quân cười nhạt mở miệng nói. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh, kia ra hỏa nhìn như đang khen ngợi hắn, trên thực tế ánh mắt nhưng thủy chung vô cùng băng lãnh, hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Có thể thấy được này trong lòng người đối với hắn hận ý đã đạt tới trình độ nhất định. Bất quá để cho hắn hơi kinh ngạc là, này cái thủ tịch truyền nhân vì sao như vậy ghen ghét hắn, phải biết rằng hắn cùng với người này nhưng không có qua lại gì mới đúng. Thần sư huynh khen nhầm, sư đệ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Dịch Thu đồng dạng thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Ha ha, bất kể có phải hay không là may mắn, sư đệ vẫn là qua đây, thành là thứ nhất cái lấy thánh chủ tu vi kiếm cung truyền nhân, thật đáng mừng. Nói đến chỗ này, Tần Thiên Quân đột nhiên chuyện một trận, nói, bất quá sư đệ phải nhớ kỹ một việc, trên cái thế giới này, không phải có chút thiên phú, là có thể muốn làm gì thì làm, có ít thứ, có vài người, ngươi là trêu chọc không nổi, nếu như ngươi nghĩ ở kiếm cung thật tốt đợi tiếp nói, ta khuyên ngươi rời cổ sư muội xa một chút, hiểu sao? Lời này vừa nói ra, Dịch Thu tức khắc bừng tỉnh. Khó trách kia gia hỏa như vậy nhằm vào hắn, nguyên lai là bởi vì Cổ Lam Khê a. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, xem ra chính mình trong lúc vô ý trở thành cái thủ tịch kiếm cung truyền nhân tình địch. Tân Thiên Quân, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta và Dịch Thu sự tình không cần ngươi quan tâm. Cổ Lam Khê mặt cười càng là biến sắc, lắc mình ngăn ở Dịch Thu trước người, thanh âm lánh khốc nói ra. Hừ, cổ sư muội, ta thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt. Luận tu vi, ta là đại viên mãn thánh vương, bước vào thánh tôn cũng ở trong tầm tay. Luận địa vị, ta là kiếm cung thủ tịch truyền nhân, ở đâu không thể so tiểu tử này mạnh, vì sao ngươi vẫn cứ đối với người này như vậy mưu cầu danh lợi? Tần Thiên Quân nộ kêu một tiếng nói. Tần Thiên Quân, ta nói, ta không thích ngươi, sở dĩ ngươi chính là chết cái ý niệm này đi, hơn nữa ta cảnh cáo ngươi, không muốn trở lại trêu chọc Dịch Thu, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt tức khắc lạnh như băng sương, như vạn năm không thay đổi hàn băng, tràn ngập lãnh khốc hàn ý, lạnh lùng bỏ lại câu này sau, lại nắm lên Dịch Thu tay, muốn phải dẫn Dịch Thu rời khỏi. Lúc này Dịch Thu lại chịu đựng, nhìn Tần Thiên Quân đã tràn ngập sắc mặt giận dữ dung mạo, lắc lắc đầu nói, "Tần sư huynh, có câu nói là cường xoay dừa không ngọn, kẻ khác nếu không thích ngươi, ngươi cũng không cần mặt dày mày dạn quấn quýt lấy, làm như vậy thực sự bị hư hỏng ngươi thủ tịch truyền nhân danh tiếng, hơn nữa ta khuyên ngươi một câu, bằng ngươi thân phận và địa vị truy cầu cổ sư tỷ, không xứng." "Không xứng?" Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều là náo động. Phải biết rằng, Tần Thiên Quân thế nhưng kiếm cung thủ tịch truyền nhân, tương lai rất có thể là đời tiếp theo kiếm cung chi chủ, địa vị cao thượng. Thế nhưng kia gia hỏa cũng dám nói Tần Thiên Quân không xứng truy cầu Cổ Lam Khê. Người này cũng quá cuồng vọng vô biên đi. Thật kiếm cung tuyệt đại đa số người cũng không biết Cổ Lam Khê thân phận chân thật. Bọn họ đều coi là Cổ Lam Khê chỉ là kiếm cung cung chủ nữ nhi, nhưng không biết Cổ Lam Khê càng là Cổ Hoàng Vũ Văn nhất tộc tộc trưởng thương yêu nhất ngoại tôn nữ, càng không biết Cổ Lam Khê hiện tại chính là Ngọc Hư Đại Đế truyền nhân. Sở dĩ chỉ dựa vào Tần Thiên Quân một cái thủ tịch truyền nhân thân phận, xác định không xứng. Coi như không có dịch thu, cái này Tần Thiên Quân cũng không có tư cách trở thành Cổ Lam Khê đạo lữ. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Tần Thiên Quân thẹn quá thành giận, nắm đấm chặt chẽ nắm chặt cùng một chỗ, phát ra ken két két tiếng vang, dường như muốn ở nổ tung danh giới, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là này căm giận ngút trời nhẫn lại lại, bởi vì ở Cổ Lam Khê phía trước, hắn không muốn đánh. Dịch thu, không cần có điểm thiên phú, liền tự cho là đúng, ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt ta, ngươi tiểu là con kiến hôi. Tần Thiên Quân xem thường châm chọc nói. Phải không? Ta cho ngươi biết, loài run dế cũng có giẫm nát đại tượng thời điểm, Tần sư huynh vẫn cẩn thận một điểm, nói không định ngày nào đó, ta đây con kiến hôi liền đem ngài này con voi dẫm ở dưới chân đây. Lời này vừa nói ra, Cổ Lam Khê tức khắc xì xì một tiếng, buồn cười bật cười, như băng tuyết sơ dung, xinh đẹp không thể tả, nhưng mà nàng tiếng cười, nhưng không có mê đảo Tần Thiên Quân, ngược lại để cho Tần Thiên Quân khí sắc đỏ chói, xấu hổ không thôi. Dịch Thu thì cười lạnh một tiếng, không nữa cùng Tần Thiên Quân lời thừa, lôi kéo Cổ Lam Khê mềm mại không xương bàn tay, ở trước mắt bao người, đi ra kiếm cung đại điện ở giữa, hướng về nơi xa đi tới. Đáng ghét ra hỏa, ngươi nhớ kỹ lao tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Thiên Quân nhìn Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê biến mất bóng lưng, tại nội tâm gầm hét lên. Rời khỏi nội vụ các đại điện, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liền trực tiếp hướng về một tòa chỗ hẻo lánh sơn phong đi tới. Con kiến dẫm nát đại tượng, Dịch Thu lời như vậy, cũng liền ngươi có thể nói ra. Cổ Lam Khê nháy nháy mắt, mặt mang tiểu y hướng về phía Dịch Thu nói ra. Phải không? Dịch Thu cười nhạt, lắc đầu, cũng không có nói gì. Bất quá sau này ngươi phải cẩn thận, nay Tần Thiên Quân không chỉ có là thủ tịch truyền nhân, hơn nữa ở kiếm cung ở giữa, rất có uy danh, tuyệt đại đa số kiếm cung truyền nhân đều đối với hắn nói gì nghe nấy, có thể nói ở kiếm cung ở giữa, trừ cha ta ở ngoài, không ai có thể ngăn chặn hắn, hôm nay ngươi chọc giận hắn, hắn nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Cổ Lam Khê sau khi cười xong, rất nhanh nhíu mày, mang theo lo lắng. Không có việc gì, coi như ta không nói câu nói kia, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, hiện tại trong mắt hắn, ta đã là hắn tình địch. Dịch Thu lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, mang theo hắn này nói ra, xin lỗi, nếu không phải là ta, cũng sẽ không mang cho ngươi đến như vậy đại phiền toái, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ta và phụ thân ở kiếm cung bên trong, bất luận kẻ nào cũng không dám đem ngươi thế nào. Ừm. Dịch Thu mỉm cười gật đầu, nhưng không nghĩ ở vấn đề này tiếp tục quấn quýt xuống, hỏi, sư tỷ, chúng ta đây là đi nơi nào? Tự nhiên trước cho ngươi tìm một nơi ở, từng cái kiếm cung truyền nhân đều có một tòa linh điện, làm chỗ tu luyện, phía trước sân phòng, liền vừa may có một tòa, chúng ta liền đi nơi đó đi. Được. Chương 1530, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh đi tới phía trước đỉnh núi, đi tới một tòa khí thế to lớn trước đại điện, sau đó không nói hai lời, đi vào đại điện ở giữa. Địa phương một bước vào đại điện, Dịch Thu thấy phải một cổ tinh thuần không gì sánh được thiên địa linh khí, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Tốt linh khí nồng nặc, ở đây linh khí ít nhất so bên ngoài cao hơn 10 lần. Dịch Thu thầm giật mình nói. Đương nhiên, mỗi một tòa linh trong điện đều có một tòa tụ linh trận pháp, đồng thời đại điện đều là từ tinh cương thần mục chế tạo, không thể phá vỡ. Trong điện sắp đặt phòng tu luyện, phòng chữ vật cùng bế quan tu luyện phòng bế quan. Cổ Lam Khê từ tốn nói. Tốt như vậy. Dịch Thu cũng không nghĩ tới, này trong một cái đại điện, vậy mà phương tiện như vậy đầy đủ hết, xem ra kiếm cung truyền nhân, xác định không phải đệ tử ngoại tông có thể so với a. Hắn phí nhiều khí lực như vậy, ngược lại cũng giá trị. Cựu cung truyền nhân, thân là Thiên Đạo Tông đệ tử nòng cốt, đãi ngộ tự nhiên muốn so đệ tử ngoại tông quá nhiều, hơn nữa còn có nhiều chỗ tốt hơn, ngươi còn không có cảm nhận được, cùng có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi nhiều cảm thụ một chút kiếm cung truyền nhân diệu dụng. Nhìn Dịch Thu mặt kinh hỉ bộ dáng, Cổ Lam Khê cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Làm phiên sư tỷ. Dịch Thu nói cảm ơn nói. Được, ngươi cũng xông ba đạo thiên quan, nói vậy cũng đã mệt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng trở về đi. Cổ Lam Khê mắt sáng lên, tùy tiện nói, ta sẽ ngủ ở bên cạnh ngươi nhỏ trúc trên đỉnh núi, có chuyện gì, tùy thời có thể tới tìm ta, biết không? Biết, sư tỷ. Cổ Lam Khê lúc này mới gật đầu, đang định rời khỏi, nhưng chợt nhớ tới một việc, xoay người lần nữa nói, đúng, còn có một việc tình, trên người ngươi cái kia ma long lệnh, không phải vạn bất đắc di dưới tình huống, ngàn vạn lần không nên ở kiếm cung bên trong vận dụng, xích viêm uy lực quá lớn, đủ để đem chọn cái kiếm cung hủy diệt. Minh bạch. Cổ Lam Khê không nói, Dịch Thu cũng sẽ không ở kiếm cung bên trong, sử dụng lục dược ma long. Cổ Lam Khê gật đầu, lúc này mới xoay người rời khỏi. Cổ Lam Khê sau khi rời khỏi, Dịch Thu lại ở linh điện trong tỉ mỉ tham quan một vòng, đúng là phát hiện này linh điện trong phương tiện đầy đủ hết, nội tâm có chút thỏa mãn, lập tức lại ở trong phòng nghỉ ngơi một canh giờ. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau, Dịch Thu lại lần nữa vào thời không bảo tháp bên trong. Hôm nay hắn tuy là trở thành kiếm cung chuyên nhân, tu vi cũng đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Thế nhưng Dịch Thu biết, hắn hiện tại tu vi còn rất yếu, muốn ở nơi này kiếm cung trong chân chính đặt chân, lấy thực lực của hắn xa xa không đủ, cho nên dưới mắt, ý hắn chính là nhanh chóng tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đạt đến thánh vương cảnh giới. Vì vậy Dịch Thu đương nhiên sẽ không phí phạm một chút thời gian. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Dịch Thu lại ở kiếm cung ở giữa, vượt qua 3 ngày. 3 ngày nay trong, Dịch Thu trừ ở thời không bảo tháp trong tu luyện ở ngoài, chính là đi khắp nơi đi, làm quen một chút, cảnh vật chung quanh, vì vậy đã nhiều ngày, ngược lại cũng qua an thuận. Bất quá tiệc vui trong tàn. Ngay sáng sớm ngày thứ 4, Dịch Thu còn ở trong phòng lúc thời điểm tu luyện. Liền nghe một tiếng ầm vang. Một tiếng vang thật lớn ở ngoài điện nổ tung, lập tức một giọng nói truyền vào. Cái kia đệ tử mới nhập môn, Dịch Thu có phải hay không ở bên trong? Dịch Thu nhíu mày, lập tức rời khỏi thời không bảo tháp, đi ra linh điện, đi ra bên ngoài. Lập tức liền thấy ba cái người mặc kiếm cung phục sức nam tử trẻ tuổi đứng ở ngoài điện, sau lưng bảo kiếm, mặt mang vẻ hung ác, mà ở bên cạnh bọn họ, một tảng đá lớn bị chạm thành phấn vụn, lộ vẻ lại chính là ban nãy to lớn khởi nguồn, có thể thấy được mấy người này tuyệt đối là lai giả bất thiện. Mấy vị sư huynh, tìm ta có chuyện gì sao? Dịch Thu cau mày, nhìn đối phương ba người một cái, trong có hai kiếm cung truyền nhân, có sơ kỳ thánh vương tu vi, làm đầu người đàn ông áo bào tím, cũng là một cái trung kỳ thánh vương. Hừ, chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta kiếm cung quy củ hay sao? Người đàn ông áo bào tím cười lạnh một tiếng nói, sở hữu mới nhập môn kiếm cung đệ tử, mỗi tháng đều có thể làm 5 cái tông môn nhiệm vụ, hôm nay tháng này đã còn lại không tới 2 ngày, thế nhưng ngươi lại một cái nhiệm vụ cũng không có làm, là không nguyện ý phục tùng quy củ hay sao? Tông môn nhiệm vụ? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mặt không chút thay đổi nói, thế nhưng cổ sư tỷ chưa từng có nói cho ta biết cái gì tông môn nhiệm vụ. Lời thưa, người đàn ông áo bào tím xem thường cười một tiếng, mặt mang trâm trọng nói, cổ sư tỷ chính là cung chủ nữ nhi, thân phận cao quý, đương nhiên không cần làm tông môn nhiệm vụ, ngươi một cái nho nhỏ thánh chủ, có tư cách gì cùng cổ sư tỷ so, ta xem ngươi thì không muốn làm nhiệm vụ, cố ý từ chối, hôm nay ta đây cái làm sư huynh, nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi một chút, bằng không ngươi sau này chẳng phải là không coi ai ra gì. Nói xong, người đàn ông áo bào tím trong mắt hàn mang lóe lên, vung vỗ một trường, hướng về Dịch Thu mặt đánh qua đây. Tự tìm cái chết. Chứng kiến đánh tới bàn tay, Dịch Thu trong mắt tức khắc phát lạnh. Thật liền khi nhìn đến này người đàn ông áo bào tím đầu tiên mắt, Dịch Thu cũng biết, gia hỏa này hơn phân nửa là Tần Thiên Quân phái đến tìm cớ, bất quá hắn không muốn cho Cổ Lam Khê gây phiền toái, sở dĩ từ đầu đến cuối không có nổi giận, không có nghĩ tới tên này vậy mà đối với hắn động thủ. Thật coi hắn bùn nặng. Hàn mang lóe lên, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tứ tượng thiên mục mở ra, tức khắc là người đàn ông áo bào tím trưởng pháp thu vào mắt, lập tức thân thể rút lui một bước, trực tiếp tránh thoát người đàn ông áo bào tím công kích. Hả? Người đàn ông áo bào tím không nghĩ tới Dịch Thu phản ứng nhanh như vậy, thoáng cái liền tránh thoát hắn công kích, bất quá rất nhanh, hắn lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay ở giữa không trung trở thành chảo trạng, trực tiếp hướng về Dịch Thu cổ họng chụp tới. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt hàn ý càng hơn. Nếu như nói ban nãy cái này người đàn ông áo bào tím là có ý làm khó hắn, thế nhưng hiện tại, một chảo này rõ ràng cho thấy muốn lấy tính mệnh của hắn. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không tất nữa nhân từ nương tay. Ầm. Ngay khi người đàn ông áo bào tím bàn tay sắp đụng chạm lấy Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp huy quyền, nên đón, lập tức một tiếng vang thật lớn, quyền chảo bộ dạng ầm, hai người đồng thời lui ra phía sau ra ngoài. Dịch Thu bị này thật lớn lực phản tác dụng, đẩy lui sắp xỉ mấy chục bước, mới đứng vững vàng, mà dưới so sánh, người đàn ông áo bào tím lại chỉ lùi lại mấy bước mà thôi. Một màn như thế xuất hiện, người đàn ông áo bào tím cùng hai người bọn họ cái kiếm cung truyền nhân đều là giật mình không thôi. Phải biết rằng người đàn ông áo bào tím, nhưng là một cái trung kỳ thánh vương. Trong cơ thể thánh lực cường đại cỡ nào? Nhưng mà lại bị trước mắt này một cái đại viên mãn thánh chủ đánh lui, tuy là cục diện, người đàn ông áo bào tím hơi chiếm ưu thế, nhưng là lại ý liền nguyên để cho người giật mình không gì sánh được. Dù sao một cái đại viên mãn thánh chủ có thể cùng trung kỳ thánh vương chống lại, này vốn là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dịch Thu, ngươi vậy mà phản kháng, ngươi chẳng lẽ là phải phá hư tông quy hay sao? Người đàn ông áo bào tím con ngươi co rụt lại, lạnh giọng quát hỏi. Buồn cười, ngươi nói ta phá hoại tông quy, ta liền phá hoại tông quy. Lại không nói tông quy có hay không nhiệm vụ này. Cho dù có, ta hỏi ngươi, ta mới vừa vào tông không tới 3 ngày, ngươi lại làm cho ta làm 1 tháng nhiệm vụ, này hợp lý sao? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Chương 1531, cố ý bới móc. Hừ, cái gì hợp lý không hợp lý, ta nói hắn hợp lý, không giữ quy tắc lý do. Người đàn ông áo bào tím kiêu ngạo thuần chất trả lời. Vậy ta nếu không làm đây? Dịch Thu cười nhạt hỏi ngược lại. Ngươi nếu không làm, ta cứ dựa theo chống lại môn quy giải quyết ngươi, phế bỏ ngươi tu vi, cắt đứt ngươi hai chân, sau đó đưa ngươi trục xuất kiếm cung. Người đàn ông áo bảo tím nhanh cười nói, chỉ bằng ngươi? Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, nếu không phải hắn không nguyện ý phí phạm cực phẩm thánh thạch, vận dụng chiến đấu tượng người, hắn đã sớm để cho Tiểu Thiên đem kia ra hỏa trực tiếp đánh giết, còn như lục dược ma long, hắn càng không cách nào sử dụng. Dù sao khi tiến vào kiếm cung trước, Cổ Kiếm Phong liền từng dặn dò qua hắn, dưới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng ma long lệnh. Bất quá cho dù không có ma long lệnh cùng chiến đấu tượng người, chính là một cái trung kỳ thánh vương, liền muốn giết hắn, cũng tuyệt đối không thể. Chứng kiến Dịch Thu mặt coi thường biểu tình, người đàn ông áo bào tím nội tâm tức khắc lửa giận ngút trời, phải biết từ khi hắn trở thành kiếm cung truyền nhân tới nay, ngay cả ngoại tông tông chủ chứng kiến hắn đều muốn cung kính có thừa, trước mắt cái này chỉ có thánh chủ tu vi phế vật, dám như thế coi nhẹ hắn. Hôm nay nếu là không thật tốt trừng phạt hắn một phen, sau này ở kiếm cung làm sao hỗn? Tiểu tử, hôm nay ta liền cẩn thận giáo dục một chút ngươi, để cho ngươi biết, kiếm cung cũng không phải là tùy tùy tiện tiện phế vật, là có thể sống sót chỗ. Người đàn ông áo bào tím hét lớn một tiếng, cầm trong tay thánh kiếm rút, kiếm mang trùng thiên, mạnh mẽ kiếm ý, càng là đổ xuống mà ra, hóa thành ào ào hồng thủy, hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đi. Dịch Thu lại mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, trên mặt đều là châm chọc biểu tình. Tự tìm cái chết. Người đàn ông áo bào tím giận dữ, huy kiếm đâm ra. Bạch. Một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang, trực tiếp hướng về Dịch Thu đã đâm đi. Nhưng mà kiếm kia mang vừa muốn đâm trúng Dịch Thu trước mắt, Dịch Thu thân ảnh lại hư không tiêu thất, lập tức trong nháy mắt xuất hiện ở đó người đàn ông áo bào tím sau lưng. Thật nhanh. Người đàn ông áo bào tím trong lòng giật mình, bất quá hắn dù sao cũng là trung kỳ thánh vương, hơn nữa càng là kiếm cung truyền nhân, sở dĩ rất nhanh lại phản ứng qua đến, rung cổ tay, trong tay thánh kiếm lập tức ở không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, lập tức hướng về Dịch Thu chém tới. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Âm Dương giao thế. Đang. Tiếng nói rơi xuống, một đạo kiếm quang xuất hiện, là người đàn ông áo bào tím thánh kiếm ngăn cản đến, lập tức đồng thời, lại một đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện theo hắn bên cạnh thân đâm tới, nhắm thẳng vào người đàn ông áo bào tím bên sườn. Thật nhanh kiếm pháp. Người đàn ông áo bào tím mặt hơi biến sắc, cấp vội rút thân trở ra, lùi đến nơi xa, lập tức ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu nói, cổ quái gì kiếm pháp, thật không ngờ xảo quyệt. Không thể trả lời. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào loại kiếm pháp này là có thể cùng ta đối kháng sao? Bản truyền nhân hôm nay không phải rất tốt giáo huấn ngươi không được. Người đàn ông áo bào tím biết Dịch Thu mặc dù chỉ là một cái đại viên mãn thánh chủ, thế nhưng kiếm pháp tạo nghệ lại hoàn toàn áp đảo một cái sơ kỳ thánh vương lực, thánh lực càng là không thể so hắn cái này trung kỳ thánh vương yếu bao nhiêu. Hôm nay nếu là không toàn lực thi triển, chỉ sợ là rất khó ngăn chặn Dịch Thu. Vì vậy người đàn ông áo bào tím không giấu giếm thực lực nữa, là thánh kiếm dựng đứng lên, trong miệng quát to, kinh lôi kiếm quyết, giết. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy người đàn ông áo bào tím trong tay thanh kiếm, lôi quang thiểm diệu, lập tức mũi kiếm trên thình lình ngưng tụ ra một cái lôi điện cự mãng. Điện mãng kiếm chạm. Ầm. Người đàn ông áo bào tím một kiếm bổ ra, lôi điện cự mãng tức khắc hướng về Dịch Thu xông qua đến. Cảm thụ được lôi điện cự mãng uy lực kinh khủng, Dịch Thu sắc mặt đột nhiên ngưng lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra kiếm gãy, về phía trước bổ ra. Kiếm phá cửu thiên. Bạch. Một đạo bình thản kiếm quang bổ ra, tức khắc cùng lôi điện cự mãng đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh khủng to lớn qua đi, lôi điện cự mãng cùng kiếm quang đồng thời vỡ vụn, hóa thành kinh người kiếm khí, là phương viên vài dặm cây cối đều chặt đứt. Cái gì? Ngươi lại có thể chặn ta kiếm pháp? Điều này sao có thể? Người đàn ông áo bào tím khó có thể tin nhìn Dịch Thu, phải biết rằng ban nãy một kiếm kia, hắn chính là một kích toàn lực, lấy hắn tu vi, vậy mà không còn cách nào giết chết Dịch Thu. Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu thi triển chính là Tuyệt Mệnh Thất Kiếm. Nếu không phải Dịch Thu tu vi quá thấp, không còn cách nào phát huy ra Tuyệt Mệnh Thất Kiếm uy lực chân chính, bằng không ban nãy một kiếm kia, đủ để giết hắn một vạn hồi. Hừ, ta nói, và ngươi còn chưa có tư cách giáo huấn ta. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở người đàn ông áo bào tím phía trước. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nhe răng cười, trong tay kiếm gãy, thuận thế chém ra, hướng về người đàn ông áo bào tím chân bộ tới. Tự tìm cái chết. Người đàn ông áo bào tím giận dữ, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Đang. Song kiếm đụng nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người đàn ông áo bào tím trong tay thánh kiếm theo tiếng nứt ra đến. Lập tức kiếm gãy trực tiếp bổ vào người đàn ông áo bào tím chân phía trên, xì xì một tiếng, người đàn ông áo bào tím hai chân bị trực tiếp theo tiếng chém gãy. A. Người đàn ông áo bào tím phát ra một tiếng như rết heo kêu thảm, thân thể lại phù phù một tiếng té xuống đất. Đây chính là muốn cho đoạn ta hai chân kết quả, ngươi nhớ kỹ lần sau còn dám bước vào núi này nửa bước, ta muốn thì không phải là ngươi chân chó, mà là ngươi mạng chó, còn chưa cút. Nhìn người đàn ông áo bào tím, Dịch Thu cười lạnh nói, lập tức trực tiếp là kiếm gãy thu hồi, ánh mắt băng lạnh hướng về hai người bọn họ cái kiếm cung truyền nhân quét qua. Hai kiếm cung truyền người biến sắc, như là nhìn thấy ôn thần vậy, khắp cả người phát lạnh, vội vàng ôm lấy bị Dịch Thu chặt đứt hai chân người đàn ông áo bào tím, hướng về nơi xa bỏ chạy đi, trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tân Thiên Quân, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền phái người tìm tới cửa, xem ra những ngày tháng sau này sợ không có bình tĩnh. Ánh mắt hiện lên, Dịch Tu lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở tiêu ý. Vốn tưởng rằng kiếm cung là một chỗ an toàn, không nghĩ tới hắn mới vừa vào kiếm cung không bao lâu, lại nhiều đại địch, cái này thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Dịch Thu đang định trở về nhà, nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Lam Khê thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở linh cửa đại điện, hiển nhiên là bị ban nãy tiếng động đưa tới. Dịch Thu, xảy ra chuyện gì? Ban nãy là cái gì như thế đại động tĩnh? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng, phát hiện bốn phía một mảnh hỗn độn, tức khắc nhíu mày. Dịch Thu không có giấu giếm, là vừa mới phát sinh sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê sau khi nghe được, tức giận không thôi, lúc này khí sắc lạnh lẽo, thử nói, đáng ghét Tần Thiên Quân, nhất định là hắn dở trò quỷ, ta sẽ đi ngay bây giờ cảnh cáo hắn. Nói xong, Cổ Lam Khê lại muốn rời khỏi, Dịch Thu lại một thanh ngăn lại nàng. Tính, ngươi vừa không có chứng cứ xác thực, căn bản là không có cách làm gì hắn, huống chi gãy chân người, cũng không phải ta. Dịch Thu cũng không muốn để cho cổ sư tỷ thay mình xuất đầu, dù sao hắn một đại nam nhân, luôn để cho một nữ nhân cho hắn làm bia đỡ đạn, chuyến giao ra ngoài, hắn ở kiếm cung làm sao hỗn.